thanh lãnh nguyệt huy khuynh chiếu vào trong viện, bóng cây lay động gian thổi hạ vô số lá rụng. Giờ phút này nô tỳ ngủ trong phòng, bởi vì còn chưa tới nghỉ ngơi thời gian cũng không có những người khác, chỉ có Sở Thiên Túc một mạt thon gầy thân mình ngồi ở ánh nến biên, cùng với kia lay động ánh lửa bóng dáng càng hiển đắc ý ngoại chọc người liên. Chỉ là thấy kia thiếu nữ chính diện lúc sau, bất luận cái gì mảnh mai từ ngữ lại đều không thích hợp bị ứng dụng. Sở Thiên Túc trong tay cầm một phen tiểu đao, tinh tế ma một cây ống trúc, thanh lãnh khuôn mặt ở ánh nến chiếu rọi xuống hình dáng rõ ràng, kia thanh triệt đôi mắt như ngọn lửa giống nhau lại lộ ra kiên định quang mang, cùng với tàn nhẫn sát ý. Không bao lâu, thiếu nữ tựa hồ đem hết thảy chuẩn bị tốt, ngay sau đó đẩy cửa mà ra. Một ngày quá một ngày, cuối mùa thu ban đêm tựa hồ so di vãng có vẻ càng thêm rét lạnh. Sở Thiên Túc một đường tận lực đem chính mình thân mình giấu ở trong bóng đêm, tránh đi tầm mắt mọi người, dọc theo ban ngày đi đến Đông Loan viện con đường, từng bước một tới gần Chu Đại Thành nhà ở. Tàn nhẫn ánh mắt lộ ra càng ngày càng lạnh băng hàn ý, đôi tay đã nắm thành nắm tay. Sở Thiên Túc chỉ cần nhớ tới ban ngày Chu Đại Thành đột nhiên xuất hiện ở Bắc Uyển thời điểm, Tân Ngọc kia sợ hãi bộ dáng, nàng liền hận không thể lập tức đem hắn đẩy vào quỷ môn quan. Chỉ là nàng sẽ không như thế làm, nàng thay đổi chủ ý, nàng muốn cho Chu Đại Thành như tàn phế tồn tại, vì chính hắn tội nghiệt sám hối. Sở Thiên Túc phủ phục ở bụi cỏ chung chờ đợi thời cơ, cho đến quanh thân một mảnh yên tĩnh. Trong phòng mơ hồ có thể thấy được Chu Đại Thành mập mạp thân ảnh ở di động. Sở Thiên Túc cầm lấy trong tay chính mình dùng cây trúc chế tác đơn sơ phi cung, nhắm ngay người kia ảnh cánh tay, ngay sau đó một mũi tên bắn ra. Thê lương heo kêu từ trong phòng truyền lực a. Sở Thiên Túc cười lạnh một tiếng, bằng mau tốc độ từ đá môn mà nhập. Chính thấy Chu Đại Thành che lại đổ máu cánh tay trên mặt đất ăn đau kêu, thấy đột nhiên xông tới Sở Thiên Túc, khó coi hỏi, ngươi là người phương nào, nơi nào tới nô tỳ, là ngươi đánh lén ta? Sở Thiên Túc lánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, không nói, chỉ là lại lần nữa chậm rãi giơ lên phi cung, nhắm ngay Chu Đại Thành cánh tay kia, không đợi hắn phản ứng, lại lần nữa một mũi tên bắn ra. A, Chu Đại Thành kêu, phẫn nộ trừng mắt Sở Thiên Túc, lớn mật nô tỳ. Ngươi cũng dám như thế đối ta? Sở Thiên Túc hừ lạnh một tiếng, này trúc mũi tên thượng có độc, đủ để cho ngươi tay phế bỏ. Nhưng là, lánh lệ ánh mắt vừa chuyển, ta còn muốn ngươi mắt. Chu Đại Thành vừa nghe, lập tức luống cuống lên, ngươi muốn làm cái gì, nói, không ngừng dùng kia mập mạp hai chân trên mặt đất hoa, muốn rời xa Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc từ trong tay áo lấy ra một bao độc dược bột phấn, ngay sau đó hung hăng hướng Chu Đại Thành mắt. Sái đi! A. Thê lương tiếng kêu lại lần nữa truyền đến, nóng rát đau đớn tựa hồ muốn đem mắt thiêu đốt. Chu Đại Thành thống khổ trên mặt đất lăn lộn lên. Sở Thiên Túc cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, xoay người liền ra cửa đi, ngay sau đó lại lần nữa đem chính mình ẩn nấp với trong bóng đêm, lặng lẽ phản hồi Bắc Uyển. Mà nàng mới vừa đi không vài bước, sau lưng liền truyền đến nỗ bộc nhóm hỗn độn tiếng bước chân, dừng lại ở Chu Đại Thành ngoài phòng. Chỉ là Bắc Uyển bên này tựa hồ cũng không có thanh tịnh xuống dưới, Sở Thiên Túc còn chưa tới ngoài phòng, liền đã thấy bên kia cây đuốc tận trời đem toàn bộ hạ nhân viện chiếu đến sáng trưng, rồi mới đó là vụn vặt lại rõ ràng quất thanh, cùng với trầm trọng tiếng gào. Sở Thiên Túc trong lòng cả kinh, hay là lại là Ngô Đại Thẩm tới khó xử Tân gia tỉ muội, nghĩ, một phen vọt vào bên trong cánh cửa, chỉ là trước mắt cảnh tượng lại hoàn toàn điên đảo nàng nguyên bản ý tưởng. Chỉ thấy Ngô Đại Thẩm bị trói gô ở trên cọc gỗ, bên cạnh đứng hai gã gã sai vặt, mỗi người trong tay các chấp nhất tiên, rồi mới hung hăng một roi quất đánh này Ngô Đại Thẩm. Tiểu Ngũ, ngươi đi đâu? Tân phó nhìn thấy Sở Thiên Túc trở về, lúc này mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, lập tức vọt tới Sở Thiên Túc trước mặt, lo lắng hỏi. Tam ca, này, Sở Thiên Túc kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Tân phó nhìn chung quanh một vòng, ngay sau đó đưa lỗ tai thấp giọng nói. Là thất thiếu gia hạ mệnh lệnh, bởi vì Ngô Đại Thẩm quất ngươi, cho nên thất thiếu gia hạ lệnh phạt Ngô Đại Thẩm 100 đại tiên, phân liên tục 3 ngày chấp hành, hơn nữa từ đây biếm vì thấp kém nhất nô lệ. Kỳ mạch, Sở Thiên Túc kinh ngạc nói, nhưng là thực mau lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn, đây là ở làm cái gì? Hư, Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào có thể thẳng hô thất thiếu gia tên? Tân phó vội vàng che lại Sở Thiên Túc tay nói đến. Sở Thiên Túc từ nay về sau lui một bước, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đã bị đánh đến có chút hôn thần Ngô Đại Thẩm. Đối tân phó nói, xem bộ dáng này hôm nay roi là ai xong rồi, tam ca, đêm đã khuya, ta mệt mỏi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nói, xoay người liền hướng trong phòng đi đến. Tiểu, tân phó tưởng nói cái gì, nhưng mà Sở Thiên Túc cũng đã đi vào phòng. Trong phòng đen như mực, nhưng là lại không có trong tưởng tượng bình tĩnh, rốt cuộc ngoài phòng chính phát sinh như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là thân là nô lệ, ở như vậy đêm khuya thời gian, đã không có dám thở dốc. Sở Thiên Túc trong bóng đêm sờ soạng đi tới chính mình giường đề, nương nhàn nhạt ánh trăng nàng thấy Tân Ngọc chính hướng về tường phương hướng ngủ, nhìn dáng vẻ tựa hồ ngủ thật sự an ổn. Chỉ là Sở Thiên Túc trong lòng minh bạch, Tân Ngọc tâm đang nhỏ máu nàng không có nói cái gì, chỉ là tay chân nhẹ nhàng lên giường phô, xen vào Tân Ngọc cùng Tân Nhã chi gian địa phương. Nàng mới vừa nằm xuống tới, liền cảm giác bên cạnh có một con tay nhỏ nhẹ nhàng mà túm túm chính mình đệm chăn. Sở Thiên Túc nghiêng đi mặt vừa lúc đối thượng Tân Nhã trừng lớn mắt nhìn chính mình, trong mắt mang theo ẩn ẩn nước mắt, chỉ nghe thấy nàng dùng cực kỳ mỏng manh thanh âm nói đến, Ngũ tỷ, ta sợ hãi Tân Ngọc tỷ tỷ nàng, đã cả ngày không có nói chuyện qua. Sở Thiên Túc nhìn nàng, trong lòng bỗng dưng nhiều một phần thương tiếc. Nàng không nói gì, chỉ là vươn tay, sờ sờ Tân Nhã đầu ý bảo nàng an tâm. Ngay sau đó chính mình cũng nằm hào, nhẹ nhàng mà nhắm lại mắt. Chỉ là khóe mắt một giọt nước mắt cũng cùng với nước mắt, nương nguyệt quang huy, tinh oánh dịch thấu. Là chua xót, là bất lực, là vô lực bao hàm quá nhiều cảm xúc, cũng chỉ có thể không tiếng động khóc thút thít. Hôm sau không hề ngoài ý muốn tất cả mọi người bị tối hôm qua phát sinh hai việc sở chấn động ở. Một kiện là Chu Đại Thành bị người lộng tàn, một khác kiện còn lại là Kỳ Mạch. Thế nhưng vì Sở Thiên Túc xuất đầu, đương nhiên, mỗi người trong lòng càng quan tâm người sau, mà người trước bất quá cơm sau nói chuyện phiếm lúc sau cũng liền quên đi. Sở Thiên Túc sáng sớm liền sớm mà lên, chẳng qua Tân Ngọc thức dậy sớm hơn. Nàng trung quy vẫn là không có thể chính diện nhìn thấy Tân Ngọc. Ha ha ha, tiểu nha đầu, hảo thủ đoạn. Một cái sang sảng tiếng cười không biết từ chỗ nào truyền đến, đem đang ở nhập thần Sở Thiên Túc suy nghĩ kéo lại. Ngay sau đó, còn không đợi Sở Thiên Túc phản ứng, liền có một cái hòn đá nhỏ nện ở nàng sau não thượng. Sở Thiên Túc xoay người, mắt lạnh chừng hướng về phía nằm ở trên cây nam tử, hỏi. Ngươi làm cái gì? Ta à, tự nhiên là xem náo nhiệt người, sang sảng thanh âm lại lần nữa vang lên, nam tử ngay sau đó từ trên cây nhảy xuống, chậm rãi ngừng ở Sở Thiên Túc trước mặt. Này không nhìn còn hảo, này chính mặt một lộ, Sở Thiên Túc không khỏi ngây ngẩn cả người, tuy rằng kia gần là ngắn ngủn. Trong nháy mắt, trước mắt nam tử thoạt nhìn tuổi bất quá so nàng hơn mấy tuổi. Tinh xảo mặt khuyết thượng một đôi mắt phượng sáng ngời có thần lộ ra tinh quang, mũi cao thẳng, cằm khẽ nhếch khởi thế nhưng cho người ta một loại trời sinh cao nhân nhất đẳng tôn quý. Bực này bộ dạng thế nhưng cùng Kỳ Mạch có đến liều mạng. Một thân tím đen sắc lụa ý, mặt trên thêu tơ vàng biên cá văn, thoạt nhìn liền không phải người thường ăn mặc. Nam tử thấy Sở Thiên Túc có chút vi lăng, không khỏi lại lần nữa nở nụ cười, ha ha. Như xuân phong trung, dưới ánh mặt trời vạn vật sinh trưởng bóp còi, trung ly trường tinh tươi cười lại có hồng nhật mị lực. Tiểu nha đầu, có phải hay không bị ta soái khí sở mê đảo? Trung ly trường tinh cười trêu chọc nói. Sở Thiên Túc vô ngữ, chừng hắn một cái, đem chính mình trong tay cái chổi hướng trên người hắn một ném, nhàn nhạt nói, ngươi từ đâu ra tự tin? Tiểu nha đầu, rất có tính tình nha, trách không được làm khởi sự tới. Có thể như vậy tàn nhẫn, nhân tài như vậy ở trong sân quét lá dụng thật sự là quá đáng tiếc, Trung Ly Trường Tinh nói. Ngươi cái gì ý tứ? Sở Thiên Túc nhàn nhạt trở lại, Trung ly trường tinh anh tuấn trên mặt lại lần nữa treo lên tươi cười, duỗi tay một phen đáp ở Sở Thiên Túc trên vai, động tác tự nhiên đến tựa như thân huynh đệ, ngay sau đó thấp giọng cười nói, tối hôm qua ngươi ở Đông Loan viện nơi đó làm chuyện tốt ta chính là xem đến rõ ràng nga. Sở Thiên Túc trong lòng sửng sốt, mắt lạnh liếc một chút hắn đáp ở chính mình trên vai tay, không chút khách khí trở tay một chào, một khấu, đem Trung ly trường tinh áp ở chính mình phía trước, nói, ta cảnh cáo ngươi, tối hôm qua sự ngươi nếu là dám nói nửa cái tự, ta khiến cho ngươi rốt cuộc nói không ra lời. Nha nha nha đau đau đau, ngươi nhẹ điểm, ta bảo đảm không nói bảo đảm không nói. Trung ly trường tinh bị Sở Thiên Túc trở tay giam, một trận xin tha đến, Sở Thiên Túc không nghĩ cùng hắn quá nhiều dây dưa, liền buông lỏng tay, ngay sau đó xoay người liền phải đi. Nhiên Trung ly trường tinh như cũ không thuận theo không cào, một phen ngăn ở Sở Thiên Túc phía trước, như cũ một bộ cợt nhà bộ dáng, nói, tiểu nha đầu, ngươi thân thủ còn rất lưu loát nha, nói cho ta ngươi kêu cái gì tên bái. Sở Thiên Túc bày hắn liếc mắt một cái, vòng quanh Trung ly trường tinh liền phải rời khỏi, Trung ly trường tinh nhanh như chớp lại chắn nàng trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Sở Thiên Túc nhăn lại mi, tức giận hỏi đến. Trung ly trường tinh thấy Sở Thiên Túc có chút không vui, lập tức thức thời lùi bước, ngay sau đó đôi tay phủng thượng cái chổi, cười nói, ngươi cái chổi, đến trả lại ngươi. Thật là, Sở Thiên Túc trong lòng không cầm có chút giờ khóc giờ cười, nàng một phen tiếp nhận cái chổi, lại không xem Trung ly trường tinh liếc mắt một cái, nghênh ngang mà đi. Này tiểu nha đầu, thật là thú vị, ha ha ha. Trung ly trường tinh nhìn Sở Thiên Túc đi xa bóng dáng, không khỏi cười ha hả, ngay sau đó tâm tình phá lệ tốt liền cũng đi rồi. Sở cô nương mới vừa đi hồi trong viện, Chân Nhi liền nghênh diện hướng về Sở Thiên Túc đi tới, hơi hơi khom người kêu lên. Hiện tại ngươi ta đều là nô tỳ, ngươi đại nhưng không cần hướng ta hành lý. Sở Thiên Túc nhàn nhạt nói, liền muốn tiếp tục đi phía trước đi. Tự nhiên hành đến như vậy đại lễ, bởi vì Sở cô nương thực mau đó là thất thiếu gia bên người thị. Nữ, Chân Nhi trở lại, Sở Thiên Túc dừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Thất thiếu gia đã làm Tân Ngọc cùng Tân Nhã giúp ngươi đem đồ vật dọn đến thất thiếu gia chủ nội viên đi. Hiện giờ ta đúng là đến mang Sở cô nương đi xem thế ngươi thu thập ra tới phòng ở. Chân Nhi nói, trong mắt lóe một tia hâm mộ quang mang. Này, lại là cái gì tình huống? Không thể hiểu được, kỳ mạch trong hồ lô ở bán cái gì dược? Sở Thiên Túc không cấm hừ lạnh một chút, đem cái chổi đưa cho Chân Nhi. Ngay sau đó liền nhanh chóng chạy đến kỳ mạch thư viện đi. Thản nhiên thanh phong cùng với suối nước thanh âm, xông vào mũi nhàn nhạt hòa sen thanh hương. Tinh tế thanh nhã điêu khắc điểm xuyết trong viện mỗi một chỗ gỗ đỏ. Sở Thiên Túc một phen đá văng thư phòng môn, liền thấy kỳ mạch lúc này chính thản nhiên nằm nghiêng ở sau ngoài phòng hành lang dài trên mặt đất trên đệm mềm. Mà bên cạnh trên bàn trà còn rót mấy chén nóng hầm hập trà, hơi nước bốc lên giống thuốc lá sợi quấn quanh, nhưng thật ra hảo nhã hứng, một bên đọc sách một bên thưởng thức phong cảnh. Sở Thiên Túc trong lòng hừ lạnh một câu, ngươi đã đến rồi. Tựa hồ sớm có đoán trước, kỳ mạch có vẻ hết sức bình tĩnh, hắn buông xuống trong tay thẻ tre, thuận tay cầm lấy một ly trà ở bắt đầu tinh tế phẩm vị. Sở Thiên Túc nhìn kỳ mạch bóng dáng, không có ở tiếp tục về phía trước đi, bởi vì từ ngày đầu tiên khởi, nàng liền cảm thấy trước mắt nam nhân luôn là có thể cho người ta một loại cảm giác áp bách, cái loại này thiên nhiên tính áp đảo khí chàng cùng khí chất. Ngươi vì cái gì muốn cho ta làm ngươi bên người thị nữ? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi lại vì cái gì không muốn làm ta bên người thị nữ? Kỳ mạch nói, nhấp một hớp nước trà. Sở Thiên Túc ngẩn người, nói, không có vì cái gì. Vậy để cho ta tới nói cho ngươi vì cái gì? Bởi vì ngươi căn bản là sẽ không ngoan ngoan ngốc tại nơi này đương một người nô tỳ, cho nên ngươi mỗi ngày đều ở quen thuộc kỳ hậu phủ địa hình, tìm hiểu các loại tin tức, nhưng là nếu ngươi đương ta thị nữ, ngươi hành động liền sẽ không tiện rất nhiều, hơn nữa muốn cái gì thời điểm trộm chạy ra nơi này cũng thành tuyệt đối không thể sự tình. Thật giống như xem thấu Sở Thiên Túc trong lòng kia nho nhỏ bàn tính, Kỳ Mạch Nhất Châm Kiến Huyết nói xong, ngay sau đó đứng lên, mặt hướng Sở Thiên Túc, lạnh lùng khuôn mặt thượng khơi mào một tia nghiền ngẫm, ta nói, rất đúng sao, Túc Nhi, Túc Nhi. Sở Thiên Túc cái này chính là không phải giống nhau chấn kinh rồi, đại não lặp lại đều bị sấm đánh một chút. Trước mắt cái này mặt lạnh công tử, cho tới bây giờ nàng cũng không từng gặp qua hắn cười quá người, thế nhưng kêu nàng Túc Nhi. Không có bán nô khế ngươi liền tính ra này Kỳ Hậu phủ cũng vô dụng, nói nữa này phủ ngoại Ngụy thị gia tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn ngươi tỉ tỉ muội muội cùng ngươi cùng nhau chịu chết? Sở Thiên Túc bị nói được có chút cứng họng, không khỏi rũ xuống mi mắt, tránh đi Kỳ Mạch kia sắc bén tầm mắt. Hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, vì cái gì là ta? Bởi vì có võ công đấy, tai mắt mắt mũi cũng thực nhanh nhạy, là đương tình báo nhãn tuyến liêu. Cái gì? Sở Thiên Túc ngước mắt, tình báo nhãn tuyến, dựa theo hiện đại ý nghĩa từ ngữ tới giảng, chính là gián điệp ý tứ sao? Sở Thiên Túc không khỏi cười lạnh một chút. Chuyện khác ngươi sau này sẽ tự biết. Kỳ Mạch nói, trên mặt lại lần nữa khôi phục không chút biểu tình, tựa như một chương bài poker. Hảo, ta tiện lợi này bên người thị nữ. Sở Thiên Túc mặt mày nhíu lại, lộ ra tinh quang, nhưng chỉ là như vậy một khắc thôi. Ngay sau đó, xoay người liền dục ra cửa. Đứng lại. Còn có chuyện gì? Sở Thiên Túc dừng lại bước chân, nhưng không có xoay người. Ngươi hiện tại đây là nên đối chủ tử thái độ. Kỳ Mạch nói được bình tĩnh như nước, nhưng là thấy hắn kia lạnh lùng biểu tình, liền biết, giờ phút này lời nói tựa như lưỡi đao. Sở Thiên Túc không khỏi nắm chặt nắm tay, thực mau lại chậm rãi buông ra. Trong lòng tuy không tình nguyện nhưng vẫn là xoay người, hơi hơi cúi đầu khom người hành lý nói, công tử nếu là không có gì phân phó, ta liền trước đi xuống. Đóng cửa lại, thanh lánh mà hơi khàn khàn thanh âm truyền đến, lượt qua Sở Thiên Túc trước mặt lại cũng rõ ràng có thể cảm nhận được Kỳ Mạch xoay người ngồi trở lại hành lang dài trước mà mang theo tay áo phong. Là Sở Thiên Túc nói, liền đi ra ngoài. Sở Thiên Túc đi sau không bao lâu, thư phòng môn lại lần nữa bị đẩy ra, tiến vào chính là thân xuyên một thân màu đen kính trang Ưu Thành. Công tử, cha đến như thế nào? Kỳ Mạch lãnh đạm mở miệng nói, trên đời này có thể có được mạnh mẽ nội công nữ tử, chỉ có một người. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết nhưng là tên kia nữ tử ở 5 năm trước nên đã chết, nàng đó là trên giang hồ từng cường thịnh nhất thời chuông gió. Minh Minh chủ phu nhân Bạch Sở Ngọc, Ưu Thành hạ giọng đến. Kỳ Mạch nghe, anh đĩnh mặt mày đã nhăn ở cùng nhau. Lúc ấy hắn ở thế Sở Thiên Túc dùng nội lực giải độc thời điểm liền phát hiện Sở Thiên Túc trong cơ thể cất giấu một cổ lực lượng, chỉ là dựa theo Sở Thiên Túc trước mắt trình độ vô pháp đem nó phát huy ra tới thôi. Hơn nữa nàng đã từng mất trí nhớ quá, càng là không có khả năng biết này cổ nội công cách dùng. Ta đã biết, đi xuống đi. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói đến. Là, Ưu Thành khó hiểu nhìn Kỳ Mạch, trong lòng tuy có vô hạn nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói liền lui xuống. Sở Thiên Túc từ đương này Kỳ Mạch bên người thị nữ lúc sau, địa vị lập tức liền so trước kia trở nên cao rất nhiều, đã từng rất nhiều vẫn luôn khó xử tân gia tỉ muội gia nô hiện giờ cũng lại không dám hé răng. Đến nỗi Ngô Đại Thẩm từ tiếp nhận rồi 3 ngày 100 tiên tri hình phạt lúc sau đã là nửa chết nửa sống, đến bây giờ tính tính đều đã nằm ở trên giường có mấy ngày chưa từng ra cửa, không được nhúc nhích. Mà từ Sở Thiên Túc chủ vào Kỳ Mạch nội viên Trúc Hiên cư lúc sau đã có 5 ngày, Kỳ Mạch cũng như trên thứ giống nhau lại lần nữa mất tích đến không thấy bóng người. Bất quá như vậy cũng hảo, cũng đỡ phải nàng phiền nhiễu còn muốn hầu hạ kia trương khổ qua mặt. Chẳng qua hiện tại nàng tuy có bên người thị nữ thân phận, nhưng là ở Kỳ Mạch không ở nhật tử, hắn phòng, thư phòng, Sở Thiên Túc đều là giống nhau không chuẩn tới gần. Hơn nữa cũng có chuyên gia trông coi, kia đó là Kỳ Mạch đặc biệt huấn luyện ra hộ vệ đội, Ưu Mật Vệ, Ưu 7 cùng Ưu 8 ban ngày đêm kế ở Kỳ Mạch phòng, thư phòng ngoại thay phiên thượng cương, này cũng làm Sở Thiên Túc không chỗ nhưng xuống tay. Nguyên bản tưởng thừa dịp Kỳ Mạch không ở thời điểm đi tìm ra bán nô khế, kế hoạch cũng chỉ có thể ngâm nước nóng. Cuối mùa thu thời tiết cũng ở như thế không thú vị nhật tử chung lặng lẽ quá khứ, trong nháy mắt đó là rét lạnh đầu mùa đông. Buồn cười, là ai dám ở ta không ở này đó thời gian bò lên trên ta vị trí. Bén nhọn giọng nữ ở trong vườn truyền khai, đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh đầu mùa đông sáng sớm. Sở Thiên Túc lúc này vừa lúc tỉnh lại, mới vừa bước ra môn, nghênh diện liền có một người thân xuyên áo lục, diện mạo còn tính có thể nữ tử hùng hổ đi tới. Đối thượng Sở Thiên Túc ánh mắt kia trong nháy mắt, cơ hồ có thể thấy kia trong mắt dục phun ra ngọn lửa. Cẩm Yên đi đến Sở Thiên Túc trước mặt, không nói hai lời liền nâng lên tay, xem đến sau lưng hai gã nha hoàn cả kinh ngây dại. Cẩm Yên, không thể. Trong đó một người nha hoàn đó là kia Chân Nhi, nàng kinh hô đến, nhưng mà Cẩm Yên tay gần là dừng lại ở giữa không trung, liền bị một khác chỉ xanh nhạt bàn tay mềm chặn đứng. Sở Thiên Túc chảo một cái đã bắt được Cẩm Yên thủ đoạn, ánh mắt lạnh lùng, nói, không biết ngươi đây là ý gì? Ý gì? Cẩm Yên trong giọng nói tràn ngập khiêu khích, hung hăng mà một phen rút về tay, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có gì năng lực. Nói, liền bắt đầu một chưởng hướng bổ về phía Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc lập tức từ nay về sau chợt lóe. Ngay sau đó đó là Cẩm Yên nhất chiêu nhất thức từng bước ép sát. Sở Thiên Túc hiện tại nội công bị cưỡng chế áp lực, không hề nội lực, ngăn cản mấy chiêu lúc sau liền có vẻ có chút miễn cưỡng. Bỗng dưng, Cẩm Yên lại lần nữa đánh úp lại dùng 10 phần sư lực, Sở Thiên Túc chống đỡ không được, liền bị một chưởng đánh sau lui mà đi. Ngay sau đó lại ngay sau đó phiên không đá mặt mà đến, Sở Thiên Túc dùng đôi tay hộ ở trước mặt, lại liên tiếp bại lui, toàn bộ thân thể rất nhỏ bắn lên, rồi sau đó ngã trên mặt đất. Chỉ là Cẩm Yên tựa hồ cũng không có muốn đình chỉ ý tứ, không đợi thở dốc, lại lần nữa hướng về ngã trên mặt đất Sở Thiên Túc đánh úp lại. Mắt thấy một kích liền muốn đánh úp lại, liền ở kém Sở Thiên Túc mặt mấy ly chỗ, bên cạnh vươn một bàn tay, chảo một cái đã bắt được Cẩm Yên tay, ngay sau đó thủ đoạn vừa chuyển, nội lực một phát, trực tiếp đem Cẩm Yên văng ra. Ưu bảy đánh lùi Cẩm Yên, đứng ở Sở Thiên Túc phía trước a đến, Cẩm Yên, ngươi quá làm càn, ngươi nếu như thế hồ nháo đi xuống, công tử trở về sau nhưng không tha cho ngươi. Ngay sau đó xoay người nhìn về phía đã đứng lên Sở Thiên Túc, hỏi, Sở cô nương, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà trở lại, Cẩm Yên rõ ràng bị Ưu Bảy lời nói dọa tới rồi, cái gọi là bên người thị nữ người ở bên ngoài xem ra tựa hồ so nô tỳ cao nhất đẳng, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết, chính mình chẳng qua là bị vừa lúc an bài tới hầu hạ thất thiếu gia thôi. Kỳ Mạch cũng chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng bất quá cả ngày tại đây trong viện đánh tạp thôi. So ra kém Sở Thiên Túc từ Kỳ Mạch tự mình chọn lựa ra tới, nhưng là hiện tại Kỳ Mạch lại không ở, Cẩm Yên trong lòng khó tránh khỏi có chút không phục, mạnh miệng đến, ngươi bằng cái gì cản ta? Nói, vênh váo tự đắc hừ một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Thiên Túc liếc mắt một cái lúc sau, liền ném tính tình ra cửa. Nàng là người phương nào? Sở Thiên Túc hỏi. Nàng là công tử nguyên bản bên người nha hoàn. Ưu Bảy đơn giản đáp, nói xong, liền cũng lui xuống. Sở Thiên Túc xoa xoa cánh tay, tựa hồ cũng không có muốn hỏi lại cái gì. Trong lòng không cấm có chút buồn cười, cảm tình là vì bên người tỷ nữ này một chức vị đại xảo đại nháo, nhưng cố tình nàng căn bản là không nghĩ muốn này đặc thù, vinh dự. Không lâu sau, cũng không biết Tân Ngọc từ nơi nào nghe được Sở Thiên Túc bị Cẩm Yên khi dễ, tin tức, vô cùng lo lắng liền buông trong tay sống đuổi lại đây. Bởi vì nàng không thể đủ tiến sân, Sở Thiên Túc liền ra tới, rất xa liền thấy Tân Ngọc ngồi ở ao biên tảng đá lớn thượng đẳng nàng, trên mặt biểu tình không một không có vẻ nôn nóng. Tân Ngọc tỉ tỉ, nghe thấy Sở Thiên Túc thanh âm, Tân Ngọc một phen đứng lên, lôi kéo Sở Thiên Túc liền bắt đầu đánh giá lên. Tiểu Ngũ, ngươi không sao chứ? Nghe nói Cẩm Yên đi nháo ngươi. Tân Ngọc tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Sở Thiên Túc trấn an đến, ngươi cho dù có sự cũng sẽ nói không có việc gì. Tân Ngọc lo lắng nhìn nàng, chảo một cái đã bắt được Sở Thiên Túc cánh tay. Sở Thiên Túc mày rất nhỏ vừa nhíu, nhưng mà này lại vừa vặn bị Tân Ngọc bắt giữ đến, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, cánh tay bị thương? Không có, Sở Thiên Túc đáp trả. Tân Ngọc tự nhiên là sẽ không nghe, tự cô kéo Sở Thiên Túc tay, đem nàng tay áo vãn khởi, liền thấy vài đạo rõ ràng vết máu, huyết châu còn ở thấm. Nguyên lai lúc ấy Sở Thiên Túc ngã trên mặt đất khi, cánh tay vừa vặn bị hòn đá nhỏ hoa bị thương. Ngươi nhìn xem ngươi, như vậy còn không có sự. Tân Ngọc có chút oán giận nói, trong mắt nhưng không khỏi nổi lên lệ quang. Nhất không thể gặp chính là Tân Ngọc như vậy lo lắng bộ dáng. Sở Thiên Túc khẽ mỉm cười nói, bất quá là bị thương ngoài da thôi. Đều đổ máu, còn bị thương ngoài da. Tân Ngọc nói, lôi kéo Sở Thiên Túc ở tảng đá lớn ngồi xuống dưới. Từ trong lòng lấy ra khăn tay thế Sở Thiên Túc trà lau, ngay sau đó lại lấy ra một kim sang dược, nhẹ nhàng mà thế Sở Thiên Túc xử lý miệng vết thương. Kim sang dược, nhìn cái này Sở Thiên Túc trong lòng liền có cổ nói không nên lời đau đớn, nhưng cũng hứa Tân Ngọc. Trong lòng khổ càng là chua xót, bởi vì đây chính là nàng lấy chính mình trong sạch đổi lấy dược, hiện giờ lại nhất nhất dùng ở nàng trên người, ở Tân Ngọc trên người. Sở Thiên Túc nhìn đến chính là một người trưởng tỷ từ ái, đối đệ muội yêu quý. Trước mắt Tân Ngọc, mềm yếu lại cũng đồng dạng quật cường, cũng là nàng, làm Sở Thiên Túc ở cái này thế giới xa lạ cảm nhận được đệ nhất mạt thân tình. Nghiệp đều trọng binh quân doanh chỗ chủ soái vị trí thượng, một vị thân xuyên màu bạc nguyễn giáp nam tử thản nhiên ngồi ở mặt trên, một đôi sâu thẳm đôi mắt đạm nhiên như nước, giống như đem hết thảy đều xem thấu giống nhau. Lãnh ngạo trên mặt cũng không có bởi vì phía dưới các vị tướng quân tranh luận mà phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Kỳ mạch nhàn nhạt quét đứng ở phía dưới người liếc mắt một cái, ánh mắt nơi đi đến mang theo lệnh người kinh sợ hàn ý cùng tinh quang. Hiện giờ đã nhập đầu mùa đông, càng hẳn là đối Bắc Cương khu vực tăng mạnh phòng bị, mà không phải ở ngay lúc này rút lui nửa bên quân đội. Nếu là Kim Miểu tộc lúc này đột nhiên khởi xướng tiến công, đối bên ta cực kỳ bất lợi. Công Tôn Yến lời lẽ chính đáng nói đến. Lời này sai rồi, Công Tôn Đô Thống, theo ta được biết, Bắc Cương phạm ta đế quốc Kim Miểu tộc bởi vì hàng năm quân sự tiêu hao, hiện giờ đã vô lực lại phạm. Mắt thấy cửa ải cuối năm gần, hiện giờ ứng đem nguyên bản từ nghiệp đều điều đi đóng giữ 10 vạn đại quân triệu hồi. Gần nhất, bởi vì năm nay mùa hạ phương Nam hạn úng nghiêm trọng làm cho thu hoạch vụ thu không tốt, nộp lên trên quốc thuế không đủ, như vậy có thể giảm bớt lương thực phí tổn. Thứ hai, các tướng sĩ đã nhiều năm đóng tại ngoại yêu cầu về nhà một chuyến, như vậy cũng hảo điều tu quân đội trạng thái. Lâu càng nói, ngữ khí cực kỳ khiêm tốn thành khẩn, sợ đắc tội trước mắt hai vị này quân thâm niên hậu Công Tôn Yến Đô Thống cùng Ô Đông Tề lão tướng quân. Đến nỗi sau lưng một đám phó tướng cấp bậc người cũng chỉ có thể nhìn trước mắt tuổi trẻ tướng quân cùng hai vị trường đồng lứa tướng quân tranh luận, tất nhiên là nói không nên lời. Nói nữa, chủ soái ngồi trên còn ngồi một vị chủ sự, cũng không cần chính mình nhọc lòng. Lâu tướng quân, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, nhìn vấn đề chớ nên như thế qua loa. Ô Đông Tề rốt cuộc đã là một người lão tướng, ngữ khí tắc có vẻ bình thản ổn trọng chút, nhẹ nhàng nói, Khâm Bắc Vương, ngươi nhưng thật ra nói một câu, chúng ta này như thế nào xử lý hảo? Công Tôn Yến đại đệ vẫn là trung niên nhân, tương đối thiếu kiên nhẫn, kìm nén không được dò hỏi Kỳ Mạch. Thay phiên đứng gác, 10 vạn đại quân chia làm hai bát, một bát đi trước triệu hồi đế đô, tu sửa một tháng lúc sau, luân phiên một khác bát hồi đế đô tu sửa. Mạng lưới tình báo sẽ tùy thời lưu ý Bắc Cương chiến cuộc thế huống, nếu Kim Miểu tộc thực sự có cái gì động tĩnh, cũng có thể đi trước ngăn cản, hơn nữa sớm làm chuẩn bị. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, liền đứng lên, tựa hồ không nghĩ lại nghe được đề tài này bất luận cái gì tranh luận. Nói xong lời nói lúc sau liền tự cố đi ra doanh trướng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng mà mệnh lệnh miệng lưỡi, khí thế chi cường đại lệnh người chấn động. mà quân doanh ngoại Ưu Thành sớm đã bị hảo một con ngựa chờ. Công tử, Ưu Thành chắp tay thi lễ đến. Hồi phủ, Kỳ Mạch nói, xoay người lên ngựa, đã nhiều ngày bởi vì cửa ải cuối năm gần, các khu vực bắt đầu bố binh trạng huống, lương thảo chờ một loạt vấn đề bắt đầu không ngừng hướng nghiệp đều quân cơ sử truyền tống, mạng lưới tình báo càng là không ngừng truyền tống các vương hầu đất phong tin tức, khổng lồ tin tức cơ chế đem Kỳ Mạch bao trùm, mà Kim Hoàng trong cung vị kia đế quốc chân chính chúa tể cũng ở thật khi quan tâm đế quốc trong ngoài hết thảy động thái, chờ Kỳ Mạch đem hết thảy, tốt, tin tức hội báo đi. Vốn dĩ sáng sớm Kỳ Mạch liền có thể hồi phủ nghỉ ngơi. Nhưng mà này vài vị tướng quân lại bởi vì một ít không thể hiểu được sự tình đem hắn cấp xả qua đi. Kỳ Mạch ngồi trên lưng ngựa, thon dài mà có lực tay ở giữa mày chỗ xoa xoa. Ưu Thành cưỡi ngựa ngừng ở Kỳ Mạch bên người. Công tử đã nhiều ngày lại bận rộn ở trong quân doanh, trở về là nên hảo hảo nghỉ ngơi. Đi thôi. Kỳ Mạch thanh lãnh mà khàn khàn thanh âm vang lên. Đạp đạp đạp, xe ngựa chạy thanh, càng đi càng gần. Cuối cùng thẳng tắp chắn Kỳ Mạch phía trước, nhị mã song hành bao trùm, kim sắc sang quý tinh mỹ tơ lụa đem xe ngựa liệp, nạm vàng khảm bảo khung lăng là khởi động một tòa thùng xe, từ phía thông thấu, chỉ là lại bị một tầng lại một tầng phấn màu tím vải thun che đậy, xử xe ngoại người vô pháp thấy trong xe đúng vậy người là cỡ nào tư thái, nhưng mà này hoa lệ trận thế. Tám gã tôi tớ tùy thời cùng dáng kệ thế liền đủ để thuyết minh trong xe người tất không phải người thường. Xe ngựa dừng lại, một người tỳ nữ chậm rãi đem xa mảnh cuốn lên. Trên xe người dung nhan lập tức hiện ra trước mắt. Một người thân xuyên kim hồng nhạt váy áo khoác một kiện màu trắng lụa mỏng nữ tử rảo hảo ngồi. Cặp eo tóc đen sơ ốm tại thân hậu, trên đầu mang một cây kim điệp chu thoa dương cánh muốn bay. Nữ tử tiếu lệ ngũ quan sấn nón nà màu da, có vẻ không nhiễm trần thế. Mặt mày đang xem thấy Kỳ Mạch kia trong nháy mắt, như khiêu vũ phi dương dựng lên, tươi cười sán lạn đến như kiểu hoa. Kỳ Mạch, Hạ Lan Dung, cười, để đàn đứng lên, ở tỳ nữ nâng xuống xe ngựa. Kỳ Mạch mày rõ ràng vừa nhíu, nhưng là cũng không có nhiều lời cái gì. Xoay người xuống ngựa, khách sáo tính chắp tay thi lễ nói, công chúa điện hạ. Kỳ Mạch, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Ta nghe mẫu phi nói ngươi đã nhiều ngày quá bận rộn trong quân việc. Nếu là muốn tới tìm ngươi liền không thể đi Kỳ Hậu Phủ, đến tới này. Giống như hải tử giống nhau, Hạ Lan Dung hoạt bát đến thiếu chút nữa không giống con khỉ nhảy. Thọ án, đâu thèm cái gì quân thần chi phân, nam nữ có khác. Hạ Lan Dung tiến lên một phen túm Kỳ Mạch cánh tay, vui vẻ nói đến. Kỳ Mạch hướng sau lùi lại một bước, tránh đi cùng Hạ Lan Dung tiếp xúc, nhàn nhạt mà nói, công chúa nếu là không có gì sự, ta đây liền đi trở về. Nói, không dung Hạ Lan Dung tiếp tục dây dưa liền lập tức xoay người lên ngựa. Uy, Kỳ Mạch, Hạ Lan Dung sán lạn tươi cười tức khắc biến mất, giống cái hài tử cô lấy miệng, tức giận nhìn hắn. Kỳ Mạch nhàn, nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, quân cơ sử không phải công chúa điện hạ hẳn là tới địa phương. Ngay sau đó, nghênh ngang mà đi. Uy! Hạ Lan Dung tức giận đến thẳng dậm chân, bất mãn nhìn Kỳ Mạch bóng dáng, căm giận mà đối với chính mình bên người nha hoàn nói đến. Thải Đồng, ngươi nhìn xem này Kỳ Mạch, vừa thấy đến ta liền chạy. Công chúa không nên tức giận, có lẽ là Khâm Bắc Vương đã nhiều ngày sự vật phồn đa quá mệt nhọc. Thải Đồng trở lại, bị như thế vừa nói. Hạ Lan Dung hỏa khí lập tức liền tiêu đi xuống, sán lạn tươi cười lại lần nữa treo lên. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Đôi tay không khỏi vòng ở bên nhau, trong lòng mạc danh dâng lên tự mình hảo cảm. Vừa mới hắn nói ta không nên tới quân cơ sử có phải hay không bởi vì quan tâm ta nha. Nói, vội vã mà lại lên xe ngựa, vội vàng nói, đi mau, đi Kỳ Hậu Phủ. Là, công chúa, buồn cười. Ta mới là Bắc Uyển Đại Nha Hoàn, ta đã bị phái đi hầu hạ linh đường. Không bao lâu, liền dám có người tới toản ta chỗ trống. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết, Cẩm Yên tức giận oán giận, một phen đá vào bên đường một tùng, vụn vặt tạp diệp rơi xuống thanh âm cũng đi theo vang lên. Ngươi cũng chớ có sinh khí, ngươi này không phải còn không có từ trong viên dọn ra tới sao? Chân Nhi nhắc nhở đến. Cẩm Yên nghe Chân Nhi như vậy nói, cũng cảm thấy thoải mái chút. Mệt ngươi còn nhớ rõ, chỉ cần ta còn không có dọn ra nội viên, ta liền nhất định phải đem cái kia tiện tỳ đuổi ra ngoài. Đúng rồi, cái kia tiện tỳ kêu cái gì tên? Nghe nói là Tân Ngọc tỷ muội người nhà, kêu Tân Tiểu Ngũ. Bất quá ta nhưng thật ra từng nghe nàng giới thiệu qua chính mình, tự xưng kêu Sở Thiên Túc. Chân Nhi đúng sự thật nói đến, nguyên lai là Tân gia, quả nhiên đều là tiện tỳ. Cùng cái kia Tân Ngọc giống nhau mặt hàng, phía trước cái kia Tân Ngọc chính là còn bị Đông Loan viện quản gia cấp theo dõi. Cẩm Yên nói, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, đi, chúng ta hạ nhân viện. Nói, bước nện bước đi nhanh đi xuống người viện mà đi. Lúc này Tân Ngọc cùng Tân Nhã đang ở giặt quần áo chỗ tẩy từ các phòng đưa tới quần áo. Mùa đông nước lạnh sớm đã đem này đó còn ở vất vả làm việc nô tỳ tay đông lạnh đến đỏ bừng. Cùng với một tiếng phanh, viện môn bị đá văng, Cẩm Yên hùng hổ đi vào tới, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây khi, liền đã muốn chạy tới Tân Ngọc thau giặt đồ trước, một chân đá tới rồi chậu, lạnh băng. Thủy khuynh sái đầy đất, làm ướt Tân Ngọc cổ chân đồng thời mạo đến xương hàn ý. Ngươi làm cái gì? Bên cạnh Tân Nhã nhìn tình cảnh này một phen xông tới, hung hăng mà đẩy một chút Cẩm Yên, ngay sau đó ôm lấy Tân Ngọc. Thanh âm có chút run rẩy, không được ngươi khi dễ tỉ tỉ. Tân Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây, khó hiểu nhìn Cẩm Yên. Nàng xưa nay là biết Cẩm Yên người này, ỷ vào là duy nhất bị phân phối đến nội viên nha hoàn liền tự cho là cao nhân nhất đẳng, khí thế cũng thật là kiêu ngạo. Chỉ là khoảng thời gian trước bởi vì là kỳ mạch phụ thân ngày rỗ, liền bị phái đi tảo mộ túc trực bên linh cứu một đoạn thời gian. Tân Ngọc cũng coi như là thông tuệ, Cẩm Yên giờ này khắc này như thế không khí sầm tới, định là bởi vì Sở Thiên Túc. Hảo ngươi cái này tiểu đệ tử, ngươi cũng dám đẩy ta. Cẩm Yên bị Tân Nhã không hề phòng bị đẩy, liên tiếp lóe vài bước, trừng mắt chử nhìn về phía Tân Nhã, nói, liền giơ lên tay một phen phiến qua đi. Tân Ngọc mắt mau, một tay đem Tân Nhã hộ tại thân hậu. Chính mình nhưng thật ra ngạnh sinh sinh tiếp được Cẩm Yên này một cái tát. Cẩm Yên rốt cuộc là luyện qua tam chân miêu công phu người, này một cái tát đi xuống, liền sinh sôi cảm giác được khuôn mặt chuyển tới nóng rát đau. Tân Ngọc bị phiến được yêu thích oai quá một bên, nhăn lại mi, nhưng là chuyển hướng Cẩm Yên kia một khắc sắc mặt lại trở nên trước sau như một bình tĩnh. Cẩm Yên cô nương, không biết ngươi này vừa trở về, ta là nơi nào đắc tội ngươi? Lúc này, bên cạnh lại một trận nhanh chóng tiếng bước chân mang theo thanh phong lượt qua. Cẩm Yên còn chưa phản ứng lại đây, liền cảm giác bả vai một cổ lực lượng truyền đến, thân mình ngạnh sinh sinh bị vặn qua đi. Bang, một tiếng không hề phòng bị một cái tát cũng dừng ở chính mình tay. Cẩm Yên mặt đồng dạng sườn tới rồi một bên, đương trường sững sờ ở tại chỗ, nàng không khỏi duỗi tay bưng kín chính mình nóng bỏng mặt. Chậm rãi quay đầu, trừng lớn mắt nhìn Sở Thiên Túc, ngươi cũng dám đánh ta? Cẩm Yên vừa dứt lời, bang một tiếng, một khắc sườn mặt lại lần nữa truyền đến nóng rát cảm giác. Ngươi! Cẩm Yên lúc này trong mắt đều cơ hồ trừng ra tới, dần dần trong mắt nổi lên ác độc. Tưởng nàng từ lên làm đại nha hoàn lúc sau có từng chịu quá bực này vũ nhục, mà hiện giờ thế nhưng bị Sở Thiên Túc như vậy vũ nhục. Mà bên cạnh mặt khác hạ nhân, còn lại là xem đến trợn mắt há hốc mồm đại khí không dám ra. Sở Thiên Túc trong mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng nói đến, đánh chính là ngươi. Đệ nhất bàn tay, là thế Tân Ngọc tỉ tỉ trả lại ngươi. Đệ nhị bàn tay, là thế Tân Nhã còn ngũ tỉ. Tân Nhã có chút nghẹn ngào, hưng phấn nhìn về phía Sở Thiên Túc. Tân Tiểu Ngũ, Cẩm Yên phẫn nộ nói, giơ lên tay liền muốn hướng Sở Thiên Túc mà đi, lại bị Sở Thiên Túc chặn lại, sau đó hai người liền dây dưa ở cùng nhau, một cái tiến công một cái tránh né, chỉ là bị cưỡng chế chế chủ nội lực. Sở Thiên Túc không động đậy thật cách, vừa động thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Bỗng dưng, Cẩm Yên nhảy dựng lên, một chân hướng Sở Thiên Túc ngực địa phương mà đi, Sở Thiên Túc tuy dùng tay ngăn cản ở, toàn bộ thân mình lại từ nay về sau đảo đi, từ một trên đài ngã xuống, ngay sau đó đó là sau lưng thật mạnh cùng phiến đá xanh va chạm ở bên nhau. Tiểu Ngũ, Tân Ngọc cả kinh, Cẩm Yên chiêu chiêu đều mang theo tức giận, xuống tay càng là không lưu tình chút nào, Cẩm Yên thừa cơ mà xuống, mắt thấy phải đối trên mặt đất Sở Thiên Túc nhảy xuống. Lúc này một mạt màu trắng thân ảnh lượt qua, tựa như một trận gió mạnh mà đến, một phen túm chặt Sở Thiên Túc bả vai, đem nàng kéo lên, ngay sau đó một chưởng đánh hướng đi Cẩm Yên đánh đi. Cẩm Yên thân mình trong nháy mắt thật giống như hồng mao giống nhau nhẹ, đạn mà dựng lên, sau đó thật mạnh rơi xuống đất. Phút, một ngụm máu tươi từ Cẩm Yên trong miệng phun ra. Tất cả mọi người bị vị này khách không mời mà đến dọa sợ, sững sờ ở đương trường. Một thân màu bạc nguyễn giáp kỳ mạch, tựa như trên sa trường từ trên trời giáng xuống chiến thần, chỉ là như vậy khí thế liền đủ để kinh sợ nhân tâm. Này bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy kỳ mạch người mặc nhẹ giáp nhung trang, trong lòng không cấm âm thầm cảm thán, nguyên lai đây là Khâm Bắc Vương. Thất thiếu gia, mọi người ngây người đều bất quá ở một giây chi gian, ngay sau đó sôi nổi đồng loạt hành lễ nói. Cẩm Yên không dám tin tưởng nhìn trước mắt đem chính mình đả thương nam tử, trong lòng đã hỉ lại ưu, không kịp trà lau khóe miệng vết máu, liền đã từ trên mặt đất bò lên ngươi. Khụ khụ khụ, Cẩm Yên ho nhẹ vài tiếng, có chút vô lực kêu lên. Bảy, thất thiếu gia, niệm ngươi túc trực bên linh cứu vừa trở về, ta không giết ngươi. Nếu như tái phạm, đừng trách ta không khách khí. Từ tức khắc khởi, dọn ra nội viên. Kỳ mạch nhàn nhạt nói, không có lại quá nhiều lời nói, xoay người liếc liếc mắt một cái Sở Thiên Túc, nói đến, ta bất quá đi mấy ngày quân doanh, ngươi nhưng thật ra thực sẽ gây chuyện thị phi. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ mạch, gây chuyện thị phi. Ta, nàng bất mãn muốn biện giải cái gì, rồi lại bị Kỳ mạch đánh gãy. Trở về lúc sau quy chuyện quyển sách này sao 10 biến, ngày mai giao cho ta. Thanh lánh mà khàn khàn thanh âm nói xong, liền lượt qua Sở Thiên Túc đi đến. Sở Thiên Túc không khỏi cười lạnh lên, Kỳ mạch là điên rồi sao? Còn thất thần làm cái gì? Cùng ta trở về. Sở Thiên Túc nhìn thoáng qua Tân Ngọc cùng Tân Nhã, không khỏi nắm chặt nắm tay, ít nhất vì các nàng, nàng hiện tại cũng tạm thời còn muốn chịu đựng. Ngay sau đó xoay người đi theo Kỳ mạch đi ra ngoài. Không, thất thiếu gia. Cẩm Yên kinh ngạc nhìn hai người đi ra ngoài bóng dáng, lúc này mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Mà ở cách đó không xa, đem một màn này thu hết đáy mắt còn có Kỳ Tế Duyên, Đông Loan viện đại phòng chi tử, Kỳ thị. Đại thiếu gia Sở Thiên Túc đi theo Kỳ mạch sau lưng, nhìn chằm chằm hắn này một bộ trang dung, không khỏi ở trong lòng thống khoái thầm mắng hắn một câu, nói thầm nói, không phân xanh đỏ đen trắng. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết, ta nghe thấy. Kỳ mạch nhàn nhạt mà nói, nện bước như cũ vững vàng. Sở Thiên Túc ngẩn người, ngay sau đó cũng nhàn nhạt trở lại. Nga, công tử. Một trận dồn dập thanh âm vang lên, ưu bảy nghênh diện đuổi lại đây. Chuyện gì? Kỳ mạch dừng lại bước chân. Công chúa xe ngựa đã tới Kỳ hậu phủ ngoài cửa lớn. Ưu bảy bẩm báo đến. Kỳ mạch nghe, không khỏi nhăn lại mi, nhưng là thực mau lại giãn ra, sắc mặt đạm mạc, tùy nàng đi thôi, đừng làm cho nàng tiến ta nội viên. Nói, liền bước ra nện bước tiếp tục đi trước. Kỳ mạch, ngươi ở đâu a? Bản công chúa tới. Hạ Lan Dung vui mừng mà vào Kỳ hậu phủ, rồi mới quen cửa quen nẻo liền hướng Bắc Uyển mà đến. Mùa đông hàn ý tựa hồ một chút cũng không có giảm đi nàng nhiệt tình, thật giống như vĩnh viễn thiêu đốt ngọn lửa. Đi vào Bắc Uyển, tới gần đại môn cách đó không xa đó là tiểu rừng trúc, đó là Kỳ mạch ngày thường không có việc gì đợi địa phương, cung hắn ngày mùa hè thừa lương chơi cờ nơi. Mà Hạ Lan Dung cũng thích nhất mùa hạ, bởi vì giờ phút này nàng liền có thể lén lút đi vào này phiến ưu nhã tiểu rừng trúc, trộm mà nhìn hắn, tới gần hắn. Xuyên qua rừng trúc liền đi tới sông nhỏ chỗ, đi qua một cầu tàu liền đi tới Kỳ mạch chỗ ở nội viên trúc. Hiên cư, công chúa, ngươi chậm một chút, tiểu tâm đi tới. Thải Đồng đi theo Hạ Lan Dung cấp tốc nện bước, một đường nôn nóng lại bất đắc dĩ mà nói đến. Thải Đồng, ngươi nhanh lên lạp, ta tưởng tượng đến muốn gặp đến Kỳ Mạch bước chân liền dừng không được tới. Hạ Lan Dung tiếp tục lại phía trước nhanh chóng đi tới, lúm đồng tiền như hoa. Ha, tới rồi. Hạ Lan Dung thấy Kỳ Mạch sân, lại lần nữa ra tốc lên, không nói hai lời liền muốn vào đi. Nhưng mà lúc này Ưu Bảy cùng Ưu Tám đứng ở cửa đã có hồi lâu, thấy Hạ Lan Dung đi vào, sôi nổi quỳ xuống hành lễ nói, tham kiến công chúa điện hạ. Đứng lên đi, đứng lên đi. Hạ Lan Dung nào có tâm tư để ý tới bọn họ hành lý, một bên đáp lời một bên liền muốn vào đi. Ưu Bảy Ưu Tám đứng dậy, vội vàng đứng dậy ngăn cản Hạ Lan Dung, khó xử nói, công chúa điện hạ thỉnh thứ lỗi, Khâm Bắc Vương lúc này đang ở nghỉ ngơi, mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy. Hạ Lan Dung mày nhăn lại, trên mặt thăng đầy không vui, tùy hứng tính tình lập tức liền lên đây, lớn mật, các ngươi cũng dám cản ta. Ưu Bảy Ưu Tám thấy thế, lại lần nữa quỳ một gối xuống đất nói, công chúa bớt giận, chỉ là công tử phân phó sự, chúng ta làm thuộc hạ cũng không thể cãi lời. Còn nữa nói, công tử đã nhiều ngày ở quân doanh bên trong lao tâm lao lực, cũng là thật sự mệt mỏi. Giống như cũng có chút đạo lý. Hạ Lan Dung không cấm nhỏ giọng nói thầm, chỉ là nàng chẳng lẽ cứ như vậy lại lần nữa bị Kỳ Mạch ngăn ở ngoài cửa. Nàng đường đường đế quốc tôn quý nhất công chúa điện hạ, như thế nhưng làm nàng mặt mũi hướng nào đi. Hạ Lan Dung nghĩ trong lòng lại khó tránh khỏi có chút rối rắm, nhưng kỳ thật là nàng trong lòng là thiệt tình muốn gặp Kỳ Mạch, có chút nho nhỏ không cam lòng. Tham kiến công chúa điện hạ. Không hề phòng bị, một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. Hạ Lan Dung ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái một thân nha hoàn trang phục nữ tử đứng ở trước cửa, nhưng là cả người phát ra khí chất rồi lại như thế nào cũng không giống cái người thường. Ngôi sao ánh mắt thanh triệt mà sắc bén, ngũ quan cũng là cực kỳ tinh xảo. Chỉ là nàng trước kia cũng thường xuyên tới Kỳ hậu phủ, cũng chưa từng gặp qua như vậy tư sắc nha hoàn. Ngươi là người phương nào? Hạ Lan Dung thấy nàng là từ Trúc Hiên cư ra tới, lại sinh đến dáng vẻ này, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui, thậm chí có chút lo lắng. Nô tỳ là này nội viên nha hoàn. Sở Thiên Túc hơi hơi cúi đầu nói đến, ngươi kêu cái gì tên? Ta kêu Sở Thiên Túc. Dừng một chút, Tân Tiểu Ngũ, nhưng là ngay sau đó liền chuyển vào chính đề. Công tử lúc này đang ở nghỉ ngơi, vì không tha chậm công chúa điện hạ, đặc mệnh ta cùng đi công chúa du ngoạn Kỳ hậu phủ. Sở Thiên Túc đang nói chỗ lời này thời điểm trong lòng đều không cấm có chút buồn cười, du ngoạn Kỳ hậu phủ, mệt hắn Kỳ Mạch nghĩ ra, nàng ngay từ đầu tất nhiên là không muốn tới bồi một người có nghiêm trọng công chúa bệnh công chúa, nhưng là đang xem đến kia thật dày một quyển quy chuyện lúc sau, nàng không thể không thỏa hiệp. Mà cái kia thiên giết Kỳ Mạch lại không chịu miễn nàng siêu 10 biến phạt, chỉ có thể giảm phân nửa, cũng là nói rõ sớm nàng còn phải đi sao 5 biến nộp lên cấp Kỳ Mạch. Cái gì? Du ngoạn. Hạ Lan Dung rõ ràng cũng ý thức được điểm này. Sở Thiên Túc khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt cười nhạt, xem ra này công chúa cũng không như vậy. Ngốc! Hảo ngươi cái Kỳ Mạch, luôn là như thế có lệ bản công chúa. Hạ Lan Dung tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, nhưng là ngoài dự đoán, Hạ Lan Dung thế nhưng vẫn là một ngụm đáp ứng rồi. Hảo a, cái kia ai, ngươi, bồi bản công chúa du ngoạn. Nói, dứt khoát lưu loát xoay người. Ưu Bảy Ưu Tám nhìn tình cảnh này, cũng là ở trong lòng kinh ngạc nói không nên lời lời nói. Này cũng có thể đáp ứng. Bất đắc dĩ, Sở Thiên Túc liền chỉ có thể đi theo đi. Nhưng mà này Hạ Lan Dung cũng không phải giống nhau có thể háo, lăng là ở Kỳ hậu phủ đi một chút đi dạo một buổi trưa, cho đến trạng vạn, mới lại lần nữa ngồi trên kia hoa lệ xe ngựa, hồi cung đi. Sở Thiên Túc dọc theo bờ sông trở về đi, không khỏi thả chậm bước chân, nàng ngước mắt nhìn phía chân trời chi gian mờ nhạt dáng màu, huyến lệ đến giống lửa khói, tâm tình cũng không khỏi thoải mái một chút. Nguyên lai thời đại này không chung cũng là như thế mỹ lệ, chỉ là từ tới nơi này lúc sau, cũng có hơn một tháng thời gian bãi, nàng lại chưa từng có như vậy nhàn tình lẳng lặng nhìn như vậy không chung. Tiểu nha đầu, hảo xào, lại gặp được ngươi. Một cái sang sảng thanh âm đánh vỡ Sở Thiên Túc thanh âm, như thế nào, ở thưởng thức ánh nắng chiều nha. Sở Thiên Túc quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái ánh mặt trời nam tử đi tới, nàng ánh mắt một đạm, tựa hồ cũng không có muốn để ý tới hắn ý tứ. Bước ra nện bước, liền phải đi. Nha đầu, như thế cấp làm gì? Trung Ly. Trường Tĩnh duỗi khởi cánh tay một phen ngăn cản Sở Thiên Túc, trên mặt ý cười như cũ không giảm. Như thế khó được ánh nắng chiều, tự nhiên là phải hảo hảo thưởng thức một phen mới hảo. Xem đủ rồi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt nói, vòng khai Trung Ly Trường Tĩnh vươn cánh tay từ sườn biên rời đi. Uy. Trung Ly Trường Tĩnh đứng ở sau lưng cười nhìn Sở Thiên Túc bóng dáng. Ta kêu Trung Ly Trường Tĩnh, ngươi kêu cái gì tên? Sở Thiên Túc dừng bước chân, dừng một chút, ngay sau đó xoay người, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ dừng lại bước chân, lại có lẽ là bởi vì trước mắt vị này ánh mặt trời nam tử là nàng đi vào trên đời này lần đầu tiên nhìn thấy sắc thái, nàng sắc mặt như cũ lãnh đạm, nói, Sở Thiên Túc, nói xong, dứt khoát xoay người, tiếp tục đi đến, nàng không có nói chính mình là Tân Tiểu Ngũ. Có lẽ là bởi vì hôm nay sắc nguyên nhân làm nàng tâm tình không khỏi hào, thoải mái hào phóng nói chính mình nguyên danh, Sở Thiên Túc, mà vận mệnh tựa hồ cũng từ này một cái tên dựng lên. Ban đêm gió lạnh phần phật mà thổi, mà phòng trong ánh nến chiếu sáng, xuyên thấu qua cửa sổ giấy khe hở gian phong, đem kia ánh nến thổi chúng giống như một người nhu nhược thiếu nữ, lung lay sắp đổ, mà án kỷ trước. Sở Thiên Túc thon gầy thân ảnh ngồi ngay ngắn, ánh nến chiếu rọi nàng hình dáng càng thêm thông thấu. Sở Thiên Túc trong tay cầm bút nghiêm túc sao này không thể hiểu được quy chuyện, đối với đến từ hiện đại Sở Thiên Túc muốn nhận toàn này đó chữ phồn thể là có chút khó khăn, nhưng là còn hảo thân thể này trong trí nhớ là có tri thức. Một đêm không nói chuyện, chỉ có kia ánh nến làm bạn. Thiên hơi hơi lượng hết sức, ngọn nến châm tẫn. Mọi nơi yên tĩnh, kéo kẹt, một tiếng, môn bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, một mạt màu trắng gạo thân ảnh tùy theo đi đến, kỳ mạch nhìn ghé vào án kỷ thượng Sở Thiên Túc, mày không khỏi vừa nhíu, chậm rãi đi tới trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt liếc. Liếc mắt một cái nàng sao chép quy truyền, ngay sau đó cởi xuống trên người áo choàng, khoác ở Sở Thiên Túc trên người, rồi mới liền xoay người đi ra ngoài. Theo không trung càng ngày càng thanh minh, đông nhật dương quang cũng chậm rãi bỏ lên. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa đem còn chưa tỉnh Sở Thiên Túc kêu gọi lên. Sở Thiên Túc chậm rãi mở bừng mắt chử, còn có một tia ủ rũ, nàng ngồi dậy, trên người áo choàng cũng không khỏi đi theo chảy xuống. Sở Thiên Túc đem áo choàng nhặt lên, cầm trong tay nhìn, không khỏi có chút ngây người. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa chặt chẽ một chút. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, đứng lên, mở cửa, Ưu thống lĩnh, Sở Thiên Túc gọi vào, Ưu Thành không khỏi cười, ngươi đại nhưng không cần như vậy kêu ta Ưu Thành là được, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì, Sở Thiên Túc hỏi đến, cũng không có để ý muốn như thế nào xưng hô Ưu Thành, chuyện gì, Sở cô nương, ngươi nhưng thật ra đem chỉ... Mình chức trách quên đến không còn một mảnh. Ngươi cũng biết hiện tại đã qua đồ ăn sáng thời gian. Nói, Ưu Thành lấy ra một chương giấy viết thư đồ vật hiện ra ở Sở Thiên Túc trước mặt. Đây là nội viên nha hoàn toàn bộ chức trách. Ngươi hảo hảo nhìn, ta đi trước hồi phục công tử. Rồi mới liền đem trang giấy nhét vào Sở Thiên Túc trong tay rời đi. Sở Thiên Túc nhìn trong tay giấy viết thư thượng nội dung, giặt quần áo đoan cơm quét tước, đầy đủ mọi thứ. Cảm tình đây là nội. Trong vườn liền không có khác nha hoàn, cho nên làm nàng toàn quyền phụ trách. Thiên giết kỳ mạch, chờ ta tìm được rồi bán nô khế, tốt nhất không bao giờ gặp lại. Nghĩ, nghĩ không khỏi nắm chặt khẩn trong tay áo choàng, ngay sau đó hướng kỳ mạch thư phòng đi đến. Khấu khấu, Sở Thiên Túc nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Tiến vào, như cũ thanh lánh thanh âm từ từ mà truyền đến tỏ vẻ cho phép. Công tử, Sở Thiên Túc hơi hơi cúi cúi người, kỳ mạch cũng không có ngẩng đầu, chỉ là nhìn trên bàn sách một chương bản đồ địa hình, tiện đà lại chậm rãi tay vìn rót tới một ly trà, đưa đến bên môi, uống một ngụm. Ngươi cũng biết hiện tại là cái gì canh giờ? Kỳ Mạch chậm rãi mở miệng hỏi đến, từ tính trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn mị lực. Sở Thiên Túc tự nhiên biết Kỳ Mạch ở trong tối chỉ cái gì, bất quá lại mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp trả, giờ thìn. Kia phạt sao nhưng sao hảo? Hảo! Sở Thiên Túc nói, liền tiến lên đem một đại điệp sao chép mỏng giấy đặt ở án kỷ thượng, ngay sau đó lại lui một bước, công tử nếu là không có gì sự, ta liền đi ra ngoài. Nói, còn không quên đem kia một chương thân là nội viên nha hoàn phải làm sự văn kiện trình cấp Kỳ Mạch xem. Kỳ Mạch ánh mắt rõ ràng vừa nhíu, bất quá như thế làm Sở Thiên Túc có một tia đắc ý, ngay sau đó xoay người liền phải đi. Đi rồi hai bước lại ngừng lại, đem vẫn luôn phủng ở trên tay áo choàng treo ở một bên giá gỗ thượng, nói, đa tạ công tử áo choàng tránh hàn. Đang muốn rời đi, Kỳ Mạch lại lần nữa gọi vào, chậm đã, công tử còn có gì phân phó? Buổi chiều giờ mùi đến trúc viên trung đẳng ta. Sở Thiên Túc khó hiểu, đang muốn lại muốn hỏi cái gì, lại bị Kỳ Mạch giành trước đã mở miệng, đi ra ngoài đi. Là, ai nói với ngươi là của ta? Sở Thiên Túc đi ra ngoài hồi lâu lúc sau, Kỳ Mạch lạnh băng thanh âm quanh quẩn ở trống vắng không gian chung, khóe miệng lại không khỏi gợi lên một tia cười nhạt. Giờ mùi vừa qua khỏi, Sở Thiên Túc liền đã đi tới trúc viên trung đẳng chờ, mà trúc viên bên cạnh là một phương ao nhỏ, gió lạnh thổi qua mặt nước ập vào trước mặt gian, nhiều vài phần ướt át. Không lâu sau, Kỳ Mạch cũng lần lượt tới rồi, mà sau lưng tắc đi theo Ưu Thành, trong tay cầm một thùng mũi tên cùng với một phen cung. Công tử, Sở Thiên Túc khom người nói đến. Kỳ Mạch hướng Ưu Thành gật gật đầu, ngay sau đó không đợi Sở Thiên Túc phản ứng lại đây, liền chỉ cảm thấy trong lòng ngược trầm xuống, nguyên bản ở Ưu Thành trong tay bao đựng tên cùng với trường cung, lúc này đã tới rồi nàng cổ tay gian. Sở Thiên Túc khó hiểu mà nhìn Kỳ Mạch, bắn chúng kia cây trúc thượng bia ngắm. Kỳ Mạch nhàn nhạt liếc mắt một cái cách đó không xa viên bia, nói, a cái gì, làm theo, nga. Sở Thiên Túc buông bao đựng tên, rút ra một cây mũi tên, chỉ là nàng trước nay chưa từng bắn quá mũi tên, nhiều nhất đáp cái cung lúc lắc bộ dáng còn hành, nhưng này muốn thật là bắn ra đi, không phải muốn nháo chê cười sao? Do dự nửa ngày, Sở Thiên Túc cuối cùng vẫn là chậm rãi nâng lên cổ tay, đắp cung, nhắm chuẩn nơi xa viên bia. Hồi lâu, ta sẽ không bắn tên. Cuối cùng, Sở Thiên Túc vẫn là một phen buông xuống cung tiễn, đối với Kỳ Mạch nói đến. Ngày đó buổi tối, ngươi một mũi tên bắn trúng ngụy chuyện nhưng thật ra đính chuẩn. Kỳ Mạch hơi híp mắt, trong mắt lộ ra tinh quang, mà này mũi nhọn chung lại mạc danh có cổ hơi thở nguy hiểm. Kỳ Mạch dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá, nhàn nhạt nói, lực cánh tay không đủ, chính xác không được. Còn không phải bởi vì ngươi mạnh mẽ áp chế ta nội công. Sở Thiên Túc bất mãn nhỏ giọng nói đến, ta nghe được đến, ngươi có thể nói lớn tiếng chút. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói đến. Sở Thiên Túc vô ngữ, làm 100 phủ căng, rồi mới đem chút mũi tên toàn bộ bắn. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, rồi mới nghiêng đi mặt đối với Ưu Thành nói đến, ngươi tới giám sát. Nói, trực tiếp làm lơ Sở Thiên Túc, phất tay áo bỏ đi. Ho, Kỳ Mạch đây là lại động kinh. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch rời đi bóng dáng, một trận không thể hiểu được. Tân tiểu ngũ, thỉnh đi. Ưu Thành nói, trên mặt tràn ngập nghiêm túc, 100 phủ căng cùng với đem mũi tên bắn xong là được. Sở Thiên Túc liếc mắt một cái trên mặt đất ống trúc mấy chi mũi tên. Cũng không phải là nơi này mũi tên, mà là nơi đó. Ưu Thành thấy thế, hảo tâm nhắc nhở chỉ hướng về phía Sở Thiên Túc sau lưng. Sở Thiên Túc theo Ưu Thành sở chỉ phương hướng nhìn lại, trong lòng đều không khỏi chấn động một phen. Trước mắt tiễn vũ không biết khi nào trồng chất, tựa như một tòa u linh tiểu sơn, lấy nhìn ra tới xem ít nhất không dưới 1000 chi. Kỳ Mạch đây là chuẩn bị làm nàng lại lần nữa suốt đêm ngao một đêm hoàn thành nhiệm vụ. Công tử nói, lấy tư chất của ngươi, sẽ chính mình lĩnh ngộ đến bắn tên yếu lĩnh, mà ngươi phải làm không chỉ có là bắn tên chất lượng, tốc độ cũng muốn mau. Đương nhiên, ta sẽ ở một bên chỉ điểm ngươi. Ưu Thành chậm rãi nói đến, phảng phất trước mắt nhiệm vụ này căn bản không tính cái gì. Sở Thiên Túc cắn chặt răng, cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng xoay người đi tới một bên, bắt đầu làm phủ căng. Nàng không có cái gì hảo thuyết, liền tính muốn nói cũng vô dụng, kia dứt khoát không nói. Tay muốn ổn, tầm mắt quan trọng khóa hồng tâm, mau chuẩn tàn nhẫn, hơi hơi nghiêng người, mới có thể càng tốt phát huy lực lượng. Ưu Thành nói đơn giản vài câu, ngay sau đó liền thối lui đến một bên, mà dư lại đều từ Sở Thiên Túc chính mình hoàn thành. Gió lạnh vào giờ phút này tựa như mùa hạ gió lạnh, thổi tan Sở Thiên Túc giữa trán lửa nóng mồ hôi, trở nên như vậy thân thiết. Thổi quét chi gian cũng mang đến nhàn nhạt trúc vận thanh hương. Ánh mặt trời rơi rụng ở mặt nước, nổi lên điểm điểm ba quang, cho đến mặt trời lặn tây trầm mới ở trên mặt nước vẽ ra một bộ chính mình độc đáo chân dung. Mà nguyên bản nói muốn giám sát Sở Thiên Túc làm bài tập Ưu Thành đã sớm lưu đến không thấy bóng người. Chân trời mây đỏ từ lúc ban đầu nhiệt liệt dần dần ám chìm xuống, bôi lên một tầng màu xám, cho đến hoàn toàn trời tối. Cầm đèn tỳ nữ từ lâu đã tới, đem toàn bộ sân thắp sáng. Có lẽ thân thể này nguyên chủ nhân vốn dĩ liền có thân thủ, Sở Thiên Túc luyện tập một buổi trưa lúc sau, liền cảm thấy càng ngày càng thuận tay, nhanh nhẹn thân ảnh xuyên qua ở không gian. Một cung đáp khởi một mũi tên bắn ra toàn đã có 8-9 phần 10 mệnh trung yếu điểm xác suất. Sở Thiên Túc đình chỉ bắn tên, hơi hơi thở dốc, mồ hôi theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, rồi mới nhỏ giọt trên mặt đất đá thượng, khai ra bọt nước. Tối tăm không gian, dần dần mà biến lượng, một trận gió bắc thổi tới, không còn có thấu cốt hàn ý, lại có nhẹ nhẹ ấm áp. Mà kia mỏng manh quang mang lại tựa hồ không có muốn tức nhược ý tứ, thế nhưng càng ngày càng sáng lạn, thật giống như hừng hực thiêu đốt lửa lớn, cháy lạp mau tới người. Mỏng manh tiếng gọi ầm ĩ từ nơi xa truyền đến, theo phong tiến vào Sở Thiên Túc lỗ tai. Hỏa! Sở Thiên Túc sửng sốt, nhanh chóng xoay người nhìn về phía kia quang mang. Trong khoảnh khắc, lửa lớn giống như hỏa xà một thò án dựng lên, không chịu khống chế. Mà cái kia phương hướng là Bắc Uyển Hà Nhân Viện, Tân Ngọc Tân Nhã. Không còn có thời gian lại tự hỏi vấn đề, Sở Thiên Túc một phen ném xuống trong tay cung tiễn, chạy hướng về phía Bắc Uyển phương hướng. Thanh âm càng ngày càng ồn ào, ánh lửa trong khoảnh khắc tận trời toát ra nùng liệt hôi yên. Một đám bận rộn thân ảnh qua lại xuyên qua với đường sông, giếng nước cùng lửa lớn con đường này thượng. Sở Thiên Túc đuổi tới thời điểm, cả tòa phòng ở đã bị lửa lớn bao vây. Chẳng qua may mắn lửa lớn thiêu đốt địa phương cũng không phải Hà Nhân Viện, mà là Hạ Nhân Viện cùng thư phòng đưa lưng về phía trung gian địa phương, phòng bếp cùng một tòa lầu các. Thật không nghĩ tới đốm lửa này thế nhưng là tân phó thiêu. Một nô bộc vội vã dọn thùng nước, đối với một khác danh nô bộc nói thầm đến, đạp bộ vội vàng, ngôn ngữ chi gian tràn ngập kinh ngạc. Thất thiếu gia ngày thường đối hắn khá tốt nha, thật không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Đừng nói nữa, dù sao thất thiếu gia đã ở bên trong xử lý, nhanh lên cứu hỏa đi, hiện tại liền phòng bếp đều bị thiêu, phiền toái lớn. Tân phó, Sở Thiên Túc, sửng sốt, một phen vọt vào phòng bếp tạp viện. Phía sau lửa lớn hừng hực bốc cháy lên, cùng với gió lạnh tàn sát bừa bãi, mà kia ánh lửa bên trong, thình lình đứng thẳng một người bạch y nam tử, sắc mặt lạnh băng, kia thon dài mà hữu lực tay cao cao giơ lên. Tay áo buông xuống gian cùng với lửa lớn cùng gió lạnh phát ra, hô hô hô, gào giống thanh, mà hắn trong tay còn nắm một phen lạnh băng trường kiếm, như là vận mệnh quyết định giả tư thái. Không cần, Sở Thiên Túc đầu. Trong nháy mắt như là bị bom bổ ra, gào giống nói, nhưng mà kia trường kiếm cứ như vậy giơ tay chém xuống, mạt quá kia quỳ gối kỳ mạch trước mặt nỗ bộc cổ. Một chuỗi huyết châu đi theo bị trường kiếm mang theo, sái hướng không trung. Ở ánh lửa chung cắn nuốt, tân phó quỷ thân mình, giống như đánh mất sinh mệnh lực, vô lực mà ngã xuống, đưa lưng về phía Sở Thiên Túc, đối mặt kỳ mạch. Tam ca, Sở Thiên Túc kêu lên, trái tim mỗi một chỗ nháy mắt như là bị xé rách, phảng phất. Kia nhất kiếm xé mở không phải tân phó, mà là nàng tâm. Nàng bước ra nện bước tưởng tượng điên rồi giống nhau tiến lên, nhưng mà cả người tựa như đánh mất khí lực, mà Kỳ Mạch ánh mắt thoáng nhìn, trường kiếm chỉ là hơi hơi một trọn, liền từ trên mặt đất khơi mào một khối hòn đá nhỏ, giống một viên đạn bắn trúng Sở Thiên Túc đầu gối, khiến cho nàng toàn bộ thân mình về phía trước phát gục trên mặt đất. Kỳ Mạch trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường cảm xúc, chẳng qua kia gần là một khắc, liền lại khôi phục đạm mạc. Hắn thu hồi kiếm, đem nó đưa cho bên cạnh Ưu Thành, ngay sau đó đạp nhẹ kiện trầm ổn nện bước hướng về Sở Thiên Túc đi tới. Ẩn nhẫn không chịu rơi lệ Sở Thiên Túc, giờ phút này trước mắt đỏ bừng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên Kỳ Mạch, thời gian phảng phất dừng hình ảnh khắp nơi giờ khắc này, trước mắt nam tử, lần đầu tiên, nàng thế nhưng cảm thấy hắn như là ác ma. Vì cái gì? Nàng khàn khàn hỏi đến. Hắn là gieo gió gặt bão. Kỳ Mạch nhàn nhạt nhìn nàng, nói ra lời nói như cũ là như vậy lạnh băng. Tam ca, một cái khác nghẹn ngào mà non nớt truyền đến. Tân phó, cùng với một cái khác trầm tĩnh bi thống thanh âm. Tân Ngọc cùng Tân Nhã hai người trong tay toàn dẫn theo một xô nước, cùng với đương rơi xuống đất thanh. Tân Ngọc cùng Tân Nhã nhanh chóng chạy tới Tân phó bên người. Tam ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Tân Nhã khóc nức nở thanh truyền đến, rồi lại bị bao phủ ở ồn ào chung, mà thật lớn bi thống thổi quét Tân Ngọc trái tim, lệnh nàng có chút chất phát lên. Gần là bởi vì một phen hỏa liền phải giết một người sao? Sở Thiên Túc buồn bã hỏi đến. Kẻ yếu không xứng được đến đáp án. Kỳ Mạch đạm mạc nói, bỏ xuống mấy chữ này sau liền phất tay áo mà đi, không mang theo một tia áy náy, một tia do dự. Cứ như vậy đi được dứt khoát, cứ như vậy đi được yên tâm thoải mái. Sở Thiên Túc xương tay chỉ chậm rãi nắm chặt, nắm thành một cái nắm tay, giống như thật lớn bi phẫn toàn ngưng tụ ở nơi này. Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn Kỳ Mạch đi xa thân ảnh, thấu triệt con ngươi toát ra trừ bỏ bi phẫn, còn có cương nghị. Kỳ Mạch, chung có một ngày, ta cũng sẽ biến thành cường giả. Từng câu từng chữ, tựa như lời thề trang trọng, lại cũng trầm trọng, mà một giọt nước mắt cũng rốt cuộc khóe mắt lăn xuống. Nàng cho rằng Kỳ Mạch không giống nhau, nhưng hắn cũng giống một cái thẩm phán giả, dễ dàng quyết định người khác sinh tử. Chính là, nàng lại là cái gì thời điểm sẽ cảm thấy hắn sẽ không giống nhau? Là khi đó ở cửa thành hạ, hắn trợ giúp những cái đó thôn dân vào thành. Vẫn là ở cái kia buổi tối, hắn cứu nàng một mạng. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, nhìn cách đó không xa, ôm Tân phó thi thể khóc giống Tân Ngọc cùng Tân Nhã. Gió lạnh thổi tới, làm giờ phút này nàng thế nhưng càng có vẻ đơn bạc. Không lâu sau, Tân phó thi thể liền bị Kỳ Mạch phái người nâng đi rồi, từ đầu đến cuối đều không cho Sở Thiên Túc tới gần. Thậm chí xem cuối cùng liếc mắt một cái, lửa lớn, cũng như là ở biểu đạt nó phẫn nộ, cho đến đốt tới giờ mẹo, mới hoàn toàn bình ổn. Tân phó thi thể bị chôn ở Kỳ Hậu phủ sau Thanh Sơn Thượng, Tân Ngọc cùng Tân Nhã lập một khối tấm ván gỗ làm mộ bia, ngày ngày quỳ gối nơi này ai điếu. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết hết thảy đều tới đột nhiên, không hề dự triệu, thậm chí là hảo không đâu vào đâu, nhưng sự thật liền như thế đã xảy ra. Cái kia yếu đuối lại quan tâm chính mình Tân phó, cứ như vậy trong khoảnh khắc biến mất ở trên thế giới này. Bên cạnh Tân Nha tránh ở Tân Ngọc trong lòng ngược khóc giống, chính là Sở Thiên Túc lại tựa hồ nghe không thấy giống nhau, chỉ là ngơ ngác mà đứng ở Tân phó mộ bia trước, nhìn chằm chằm tấm ván gỗ mộ bia thượng tự. Đại tỷ, ta rất sợ hãi, ngươi nói có thể hay không có một ngày, chúng ta cũng giống Tam ca như vậy cũng đã chết, có thể hay không cũng như vậy không minh bạch đã chết. Tân Nha khụt khịt, đến nay còn kinh hồn chưa định. Sẽ không, sẽ không, Tiểu Nhã, đừng sợ, có tỷ tỷ ở. Tân Ngọc vành mắt sớm đã bởi vì lại khóc một đêm mà trở nên sưng vù, nàng cô nén trong lòng sợ hãi, an ủi Tân Nhã. Chính là, chúng ta nô lệ, ta đã thấy rất nhiều làm nô lệ, đều chết rất sớm, còn có phía trước Đông Loan viện quản gia vẫn luôn tới quấy rầy đại tỷ, ngươi nói ngay cả hắn như vậy đại nô lệ gặp chuyện không may. Chúng ta còn có thể tồn tại sao? Liền tính hắn đã chết, kia Đông Loan viện chủ tử hiện giờ cũng bắt đầu truy tra nổi lên là ai hại cái kia chú đại thành, nhưng chính là chúng ta đã chết, ai lại tơi thay chúng ta làm chủ đâu. Tân Nhã nói đến đứt quãng, đang nói ngữ bên trong rồi lại lộ ra vô hạn bi ai. Đại tỷ, bọn họ hoài nghi ngươi làm sao bây giờ, hoài nghi ngươi hại kia chú Đại Thành làm sao bây giờ. Đại tỷ nói, Tân Nhã lại lần nữa khóc giống lên. Chú Đại Thành, truy cha. Tân Nhã nói rốt cuộc làm Sở Thiên Túc nổi lên phản ứng, cái kia ghê tởm gương mặt ở trong đầu chợt lóe mà qua. Tiểu Nhã, ngươi vừa mới nói cái gì? Truy cha. Sở Thiên Túc nghiêng đi thân nhìn về phía Tân Nhã. Đúng vậy, Ngũ tỷ, ta hảo lo lắng Đại tỷ, chú Đại Thành ngày thường liền vẫn luôn quấn lấy Đại tỷ, cho nên hắn không biết là bị ai hại. Hai ngày trước bên kia chủ tử còn phái người lại đây thẩm vấn Đại tỷ. Tân Nhã nói, không khỏi đem Tân Ngọc ôm chặt chút. Hảo, đừng nói nữa. Tân Ngọc đạm mạc nói, nội tâm chung kia một cổ ghế tởm buồn nôn, đem nàng lăn lộn đến phiên sơn đảo hải. Nàng nhìn thoáng qua Sở Thiên Túc, trong mắt hiện lên một tia khác thường, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Sở Thiên Túc ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, giống hùng ưng tìm đúng mục tiêu. Nàng không thể làm Tân Phó bị chết như thế không minh bạch, hơn nữa cũng không thể lại làm bất luận kẻ nào vì nàng bạch bạch hy sinh. Tân Ngọc cùng Tân Nhã, các nàng đều đến tồn tại. Tiểu Ngũ, Tân Ngọc mềm nhẹ, đem Sở Thiên Túc suy nghĩ kéo lại. Tân Ngọc tỉ tỉ, Sở Thiên Túc nhìn về phía Tân Ngọc. Ngươi đợi lát nữa đến bờ sông thềm đá thượng tìm ta. Tân Ngọc nói, không có lại quá nhiều lời nói, đỡ Tân Nhã đứng lên, xoay người liền đi rồi. Thềm đá thượng Tân Ngọc cùng Tân Nhã rời đi lúc sau, Sở Thiên Túc cũng không có lập tức hồi Bắc Uyển, mà nàng đã nhiều ngày tuy rằng còn ở Bắc Uyển, nhưng là lại cũng không có lại bước vào Trúc Hiên cư một bước. Nàng không nghĩ nhìn đến Kỳ Mạch, không nghĩ ngốc tại nơi đó. Nhưng mà Tân Ngọc cùng Tân Nhã còn ở Kỳ Hậu Phủ, nàng lại không thể rời đi, liền trở về nguyên lai địa phương, cùng Tân Ngọc Tân Nhã cùng nhau tế tại hạ người trong phòng. Đến nỗi Kỳ Mạch, tựa hồ cũng không có quá nhiều phản ứng, đã nhiều ngày cũng từ nàng ở tại hạ nhân viện, không có tìm nàng. Thật giống như nàng không tồn tại giống nhau, nàng trong đầu thường xuyên sẽ hiện lên khởi Kỳ Mạch giết Tân Phó kia một màn, cùng với hắn kia vạn năm bất động hờ hững. Mỗi ngày ban đêm, nàng đều có thể thấy Tân Ngọc tránh ở trong ổ chăn trộm mà chảy nước mắt. Tân Nhã tắc tương đối sẽ không ẩn nhẫn, muốn khóc thời điểm, một bên làm việc cũng có thể một bên khóc lóc. Có một ngày ban đêm, Tân Nhã thậm chí đang nằm mơ hết sức trong miệng nhẹ nhàng mà kêu, hắn giết Tam Ca, hắn giết Tam Ca báo thù, giết hắn, báo thù. Tân Ngọc rõ ràng bị này nói mớ hà nhảy dựng, vội vàng đem Tân Nhã kêu lên, rồi mới liền lại là một trận khóc. Giống, thân là nô lệ, ký bán nô khế, các nàng liền báo thủ tư cách đều không có. Tiểu Ngũ, Tân Ngọc mềm nhẹ thanh âm lại lần nữa đem Sở Thiên Túc suy nghĩ kéo lại. Tân Ngọc tỉ tỉ, Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, đứng lên, ngươi đã đến rồi. Tân Ngọc gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia rối rắm, tưởng nói cái gì, rồi lại bị ngạnh trụ. Sở Thiên Túc tự nhiên là rất sớm liền phát hiện điểm này. Vì thế nói, Tân Ngọc tỉ tỉ tưởng nói cái gì liền nói thẳng đi. Vừa mới, ở Tam Ca trước mộ, ngươi cũng đã có chuyện muốn hỏi ta không phải sao? Tiểu Ngũ, Tân Ngọc nói, không khỏi nắm chặt váy áo. Chú Đại Thành, có phải hay không ngươi làm? Sở Thiên Túc dừng một chút, cương nghị nói, là. Tân Ngọc nghe, tuy rằng trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng vẫn là muốn nghe Sở Thiên Túc chính miệng nói cho nàng. Thật giống như bị cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau, kia bất kham hình ảnh chỉ cần tưởng tượng đến, nàng đều không khỏi tưởng buồn nôn. Hốt mắt dần dần đỏ lên, nàng có chút vô lực mà nói, ngươi quả nhiên đã biết. Tân Ngọc tỉ tỉ, Sở Thiên Túc tiến lên một bước, cầm Tân Ngọc tay, thực xin lỗi, không cần. Tân Ngọc bỗng dưng rút về tay, hướng sau lui một bước, như là ở kháng cự, đừng đụng ta cái này không khiết tỉ tỉ, vì cái gì phải biết rằng liền ta chính mình đều cảm thấy dơ bẩn. Tân Ngọc nói, nước mắt cũng cùng với chảy xuống, thống khổ đến đủ để hít thở không thông. Không, không phải, Tân Ngọc tỉ tỉ. Sở Thiên Túc tiến lên một bước, mà Tân Ngọc cũng đi theo sau lui một bước, nghẹn ngào, ta muội muội như thế nào có thể biết nàng tỷ tỷ thế nhưng như thế bất kham, không phải. Sở Thiên Túc nhanh chóng tiến lên một phen, nhào hướng Tân Ngọc, ôm chặt nàng, ngươi như thế nào sẽ bất kham, ở lòng ta ngươi chính là trên đời tốt nhất tỷ tỷ, ngươi là mỹ lệ nhất Tân Ngọc tỷ tỷ, Sở Thiên Túc nói, trong lòng cũng không khỏi giống bị châm thứ giống nhau, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tân Ngọc thân thể đang run rẩy, đó là phẫn nộ, bi thương, sợ hãi run rẩy. Trước mắt nữ nhân này, bất quá so với chính mình đánh vài tuổi, lại luôn là ở yên lặng ẩn nhẫn, thừa nhận hết thảy. Lần đầu tiên, Tân Ngọc rốt cuộc mặc kệ chính mình khóc lên tiếng, nàng nhẹ nhàng mà đáp lại Sở Thiên Túc, nước mắt giống như là trong lòng khổ sở, không ngừng tức. Một hồi lửa lớn, làm nguyên bản bình thường bá tánh ra phá thành mảnh nhỏ, cha mẹ bị lửa lớn thiêu chết, sau đó tỉ muội mấy người, lang bạt kỳ hồ, bị bọn buôn người bán trao tay, thiếu chút nữa bị bán đi thanh lâu, may mắn gặp gỡ kỳ hậu phủ chiêu gia nô, mới có thể miễn trừ càng bi thảm vận mệnh. Tứ muội ở bị buôn bán trên đường muốn đào tẩu, lại bị bắt trở về, vì tỏ vẻ trừng phạt, còn tuổi nhỏ liền bị bọn buôn người lăng nhục. Lúc sau liền một bệnh không dậy nổi, với hai ngày sau chết đi. Mà hiện giờ, Tân Phó cũng bị chết không minh bạch, vì chiếu cố đệ đệ muội muội, vì có thể sống sót, Tân Ngọc trong lòng thật là quá nhiều khổ sở. Nàng trơ mắt nhìn thân nhân ở trước mắt một cái tiếp theo một cái rời đi, lại bất lực. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc lần đầu tiên không kiêng nể gì khóc ra tới, ở Sở Thiên Túc ôm hạ. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, tia chớp khi thì kinh hiện, sau đó bạn nổ vang tiếng sấm, phảng phất muốn đem phía chân trời chém thành hai khối. Một trận gió lạnh khởi, tẩy rửa sạch soát đêm mưa đi theo hạ lên. Kỳ Mạch đứng ở mái hiên dưới, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía chân trời, mà hạt mưa tại đây khắc lại cũng xem đến dị thường rõ ràng. Cặp kia thâm thúy mà đôi mắt u lánh, như cũ là như vậy sâu không lường được, lệnh người nhìn không thấu, mà thân ảnh lại cũng bởi vì đứng ngạo nghễ có vẻ vô cùng cô độc. Trúc Hiên cư môn chậm rãi bị đẩy ra, một cái thon gầy thân ảnh cũng theo hiện ra, kia như mặt nước thấu triệt sáng ngời đôi mắt như cũ mang theo một tia cương nghị. Nàng bước đi nện bước, thật giống như là muốn đi vào điện phủ trang trọng, nguyên bản cũng đã có chút hơi ướt xiêm ý, cùng với lại lần nữa chậm rãi đi vào trong viện, thon gầy thân mình lại lần nữa đến nỗi mưa to bên trong. Trời đông giá rét lạnh lẽo cùng với nước mưa thấm súc làn da, một tấc đến xương. Sở Thiên Túc đi tới Kỳ Mạch trước mặt, hắn đứng ở mái hiên hạ, hành lang dài thượng, nàng đứng ở mái hiên ngoại, dưới bầu trời, nàng sáng ngời hai mắt hơi hơi nâng lên nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau, nước mưa dừng ở sợi tóc thượng, theo đuôi tóc nhỏ giọt, thình thịch một tiếng. Sở Thiên Túc hơi hơi cúi đầu, một phen quỳ gối Kỳ Mạch trước mặt, bốn phía bọt nước cũng đi theo bắn khởi, ào ào xôn xao tiếng mưa rơi tựa hồ vào giờ phút này trở nên đặc biệt đại, lách cách nện ở Sở Thiên Túc trên người mỗi một tấc da thịt. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng Kỳ Mạch, công tử, ta sai rồi, ta nguyện ý tiếp tục ở bên trong trong vườn đương nha hoàn. Nàng thanh âm nhàn nhạt, lại mang theo cương nghị. Trong mắt cũng là lộ ra không giống nhau kiên định quang mang, nho nhỏ thân thể mặc dù ở mưa to khoảnh đánh dưới, cũng như cũ quỳ đến thẳng rất, mà thấu triệt mà sáng ngời hai tròng mắt, cùng Kỳ Mạch nhìn nhau đồng thời, lại thật sâu thấu vào Kỳ Mạch tâm khảm. Kỳ Mạch sắc mặt như cũ đạm mạc, mà nội tâm lại nổi lên gợn sóng, hồi lâu, kia giàu có từ tính thanh lánh mà trầm thấp thanh âm rốt cuộc vang lên, sai nào? Sở Thiên Túc ảm đạm. Nàng có chuyện nói, rồi lại tựa hồ không có nói. Sai nào? Nàng cũng rất muốn biết chính mình sai nào. Vì cái gì Dư Na Na chết ở nàng trước mặt, Tân Phó cũng chết ở nàng trước mắt. Nàng lựa chọn trầm mặc, nàng quỳ, nàng không có trả lời. Nàng không hề nhìn thẳng Kỳ Mạch, nàng hơi hơi cúi đầu. Nàng trở về, là bởi vì nàng phải bảo vệ Tân Ngọc cùng Tân Nhã, mà ở này Kỳ Hậu Phủ bên trong, nàng nhận thức. Chỉ có Kỳ Mạch có loại năng lực này, cho dù hắn giết Tân Phó, tuy rằng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nhưng là Kỳ Mạch ít nhất không giống mặt khác những cái đó chủ tử, động bất động đánh hạ người, sát nô lệ. Quan trọng nhất chính là, nàng chỉ có trở về hắn bên người đương nha hoàn, mới có cơ hội trộm được bán nô khế, mới có cơ hội mang theo Tân Ngọc cùng Tân Nhã rời đi. Nhưng mà, trước đó, muốn trước bảo mệnh, ngươi nếu ra vườn này, hiện tại lại trở về, vẫn là ngươi cho rằng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vẫn là ngươi có cái gì mục đích, vì bán nô khế. Kỳ Mạch nhàn nhạt mở miệng đến, ta không vì khó ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Nói, xoay người, đang muốn đi. Sở Thiên Túc một phen gọi vào, công tử, chỉ cần không đi, làm ta làm cái gì đều có thể, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền quỳ. Kỳ Mạch không có xoay người, hơi hơi khàn khàn tiếng nói, ngươi phải quỳ liền tùy ngươi quỳ. Nói, phất tay áo đi đến, vào thư phòng. Ầm ầm ầm, tiếng sấm, ở phía chân trời làm minh không ngừng, mưa gió quấy loạn. Đến lá cây sàn sạt rung động, thổi chúng vân thủy biên cảnh liễu đông bãi tây diêu, mà lạnh băng hàn ý mỗi một khắc đều ở thâm nhập đối Sở Thiên Túc tiến hành ăn mòn. Kỳ Mạch đứng ở thư phòng bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn quỳ gối trong viện Sở Thiên Túc, trên mặt không còn có kia nhất quán đạm mạc, mà một mặt khác thường nước gợn cũng ở trong mắt một phiếm mà qua. Sắc trời hoàn toàn hắc ám, mà mưa to lại như cũ không có muốn đình ý tứ, phong như cũ ở không kiêng nể gì giống giật, vũ như cũ ở vô tình rơi xuống. Ưu Thành bưng bữa tối, đi ngang qua mái hiên nhìn Sở Thiên Túc trong lòng không cấm có chút động dung, này từ giữa trưa quỳ đến bây giờ đêm đều thâm, không cấm có chút không đành lòng lên, nhưng cũng không có lưu lại, liền đi vào thư phòng, mà Kỳ Mạch lại cũng còn đứng ở bên cửa sổ. Công tử, đã khuya, bữa tối đều đã nhiệt qua rất nhiều lần, ngươi ăn một chút đi. Ưu Thành nhìn nhà mình công tử, quan hệ nói, lấy ra đi thôi, đừng lại đưa tới. Kỳ Mạch không có quay đầu lại, nhàn nhạt mà nói, công, Ưu Thành muốn nói cái gì, rồi lại đình chỉ. Công tử tính tình hắn nhất hiểu biết, từ trước đến nay nói một không hai, chính là... Nhà mình công tử lại vì một cái nha hoàn không ăn không uống hắn liền thật sự rất khó lý giải. Cuối cùng cũng chỉ hảo bất đắc dĩ bưng bữa tối lại đi rồi. Đêm càng ngày càng thâm, vũ thế dần dần thu nhỏ, nhưng như cũ không có muốn đình ý tứ, nồng đậm mây đen đem không trung che đậy đến kín mít, nhìn không thấy một chút ánh sáng. Sở Thiên Túc hơi hơi ngước mắt, trên mặt đã không hề huyết sắc, môi sắc cũng phiếm tái nhợt. Thư phòng đèn cũng vào giờ phút này soát một chút tắt, đêm, trừ bỏ mưa gió thanh, an tĩnh đến thậm chí đáng sợ. Nàng hơi hơi ngầm đầu, thon gầy thân mình như cũ thẳng rất, nhưng lại ở mưa gió chung có vẻ có chút phiêu diêu. Đạp đạp đạp, rất nhỏ bước chân đạp lên nước mưa thượng thanh âm, càng đi càng gần, một đôi chân xuất hiện ở. Nàng rũ xuống mi mắt, nước mưa đình chỉ ở trên người gõ, một phen dù đỉnh ở nàng phía trên. Sở Thiên Túc có chút mơ hồ ý thức lập tức trở nên tỉnh táo lại, ngẩng đầu, đối thượng cặp kia thâm u cũng đồng dạng thanh lánh đôi mắt. Công tử, không có lần sau. Kỳ Mạch nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Sở Thiên Túc khóe miệng chậm rãi gợi lên, nở rộ ra nhợt nhạt ý cười. Mà này tươi cười không khỏi làm Kỳ Mạch sửng sốt một chút, tuy rằng gần chỉ có như vậy một khắc, này tựa hồ là hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười. Tuy rằng này nhợt nhạt ý cười chẳng qua ở nàng trên mặt dừng lại một giây đồng hồ. Đa tạ công tử, Sở Thiên Túc nói, thon gầy thân mình tựa hồ rốt cuộc được đến có thể nghỉ ngơi mệnh lệnh. Tựa hồ lập tức tá lưng đeo gánh nặng, trở nên nhẹ nhàng mà vô lực. Một tiếng, Sở Thiên Túc thân mình ngã xuống, liền trong người tử muốn va chạm đến mặt đất kia một khắc. Một cổ lực lượng từ nàng bên hông vòng qua, đem nàng nửa người trên nâng dậy. Hở lại vào một cái ôm ấp chung, mà cái này ôm ấp là Sở Thiên Túc mất đi ý thức cuối cùng cảm thụ ấm áp. Kỳ Mạch đem Sở Thiên Túc đầu dựa vào chính mình ngực, nửa ngồi xổm thân mình, không cấm có chút cười lạnh lên, thấp giọng lẩm bẩm, ta này rốt cuộc là ở làm cái gì. Hắn đường đường Kỳ hậu phủ thất thiếu gia, trong quân chủ soái Khâm Bắc Vương, hiện tại thế nhưng vì một cái Sở Thiên Túc ngồi xổm xuống thân mình, vì một cái nô tỳ mà động dung. Kỳ Mạch đôi mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Sở Thiên Túc dựa vào trong lòng ngược sườn mặt, nhàn nhạt mà nói, thật là không muốn sống nữa. Nói, một tay đem Sở Thiên Túc chặn ngang bế lên, hướng về Sở Thiên Túc phòng đi đến. Lời nói ngoài lề, đề cử bạn tốt, A Còng Rèn Trích Phô Dục Buồn Giới Kiết Sát Nhị Pi Trương Hảo Viên Gặt Hảo Vi Rút Ban Kháng Mộ Trích Phô Dục Tiêu Ấn Bái Tiết Bối Nại Phạm Pi Tị Hàn Oa Phì Lệ Hợp Lại Hưởng Xe Nhưng Không Mang Hàn Thước Tanh Nói Nào Ban Lư Tanh Nói Mẫu A B Giờ Trên Lớn Hơn. Nhật tử quá hảo hảo, lại đột nhiên bị một chân đá tiến nam tính trong ngục giam mặt đi giám thị muốn kế hoạch chạy trốn chùm ma túy lớn, kia chính là nam tính ngục giam, nháo cái gì? Có người nháo sự, thu thập, có người tìm tra, tấu cũng, có người cướp sắc, người qua đường, ta, cư nhiên dám kiếp quân gia sắc, hắn là màu đỏ tướng môn lúc sau, quyền thế năng lực ngập trời, lại bởi vì bạn thân ngoài ý muốn bỏ mình, nằm vùng với chùm buôn thuốc phiện tập đoàn bên trong, nằm tân, tàng gan, từng bước kế hoạch, lấy một đa chi lực đem địch nhân toàn quân bị diệt, trong ngục giam. Hai người lần đầu tiên giao phong, Mặc Liên thần sắc thanh lãnh, nhíu mày, ai cho phép ngươi một cái tiểu nương môn nhi tới nơi này? Quân sắc hơi hơi mỉm cười, tiểu nhược kê, ngươi nói cái gì đâu? Kỳ Mạch gọi tơi nữ tỳ thế Sở Thiên Túc thay đổi thân xiêm ý, liền lại a lui mọi người. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết trong phòng, chỉ còn một chản phiêu diêu ánh nến. Nửa đêm, Sở Thiên Túc cả người nhiệt độ cơ thể bắt đầu bay lên, lâm vào sốt cao hôn mê trạng thái, liền lại làm người đi thỉnh đại phu chẩn trị. Tới tơi lui lui lăn lộn, Kỳ Mạch cơ hồ một đêm chưa ngủ, cả đêm đều ngồi ở Sở Thiên Túc mép giường, khi thì thế nàng thay đổi đổi đắp ở trên trán lanh khăn lông, khi thì thế nàng dịch chăn. Thiên tướng tảng sáng, hạ một ngày một đêm mưa to cũng đình chỉ, một tia sáng sớm ánh dạng đông nở rộ phía chân trời. Sở Thiên Túc sốt cao cũng dần dần thối lui, Kỳ Mạch lúc này mới trở về tẩm phòng, mà vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Ưu Thành thấy công tử rốt cuộc ra tới, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công tử, nàng tỉnh lại sau, làm nàng đừng tới quấy rầy ta. Càng đừng nói, Kỳ Mạch dừng một chút, ta cả đêm đều ở nàng phòng. Là, công tử, Ưu Thành tâm trung hiển nhiên còn có một tia khó hiểu. Chỉ là công tử, vì sao làm nàng đừng tới quấy rầy ngươi? Ngủ. Kỳ Mạch nhàn nhạt trở lại, thanh lãnh mà khàn khàn. Ưu Thành nghe xong, đối với cái này đáp án, cũng thật thật là thiếu chút nữa cười phiên, vì thế cô nén ý cười đứng đắn mà trở lại. Yên tâm, công tử, ta nhất định giữ nghiêm ở ngoài cửa phòng, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Kỳ Mạch mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó phất tay áo, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Ác mộng như nước biển chảy ngược, đánh sâu vào ký ức. Đao quang kiếm ảnh bên trong, lửa lớn tàn sát bừa bãi thiêu đốt, đem toàn bộ đêm tối thắp sáng, rên rỉ thanh. Tiếng khóc, giải rác ký ức hóa thành cảnh trong mơ mưu toan đem nó đua thành hoàn chỉnh đồ. Trong mộng biển lửa bên trong, một cái tiểu nữ hài đứng thẳng, khóc kêu, cha, nương, hài tử, đi mau. Bỗng dưng, một nữ tính thanh âm truyền đến, mà một cây đao kiếm lại cũng đồng thời hướng về tiểu nữ hài đánh xuống tới. Sở Thiên Túc bỗng dưng mở bừng mắt chử, một phen ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm, cùng với cảnh trong mơ đột nhiên im bặt. Lại là cái này mộng, Sở Thiên Túc nói nhỏ. Đến, bỗng dưng, nàng thấy trên người bị thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y. Có chút trầm trọng mà hôn mê đầu trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Nàng nhìn nhìn bốn phía, đây là nàng phòng không có sai. Sở Thiên Túc xoay người xuống giường, mở cửa, chói mắt dương quang lóe vào trong mắt, lệnh nàng không khỏi nâng lên tay che khuất ánh sáng. Vũ sau không khí có vẻ càng thêm mới mẻ, lại cũng càng thêm trầm lãnh, ập vào trước mặt hàn ý, không khỏi làm Sở Thiên Túc run một chút. Nhưng là thực mau liền thích ứng như vậy biến hóa, Sở Thiên Túc lấy lại bình tĩnh, buông xuống tay, dọc theo hành lang dài hướng Kỳ Mạch thư phòng mà đến, bất quá hắn cũng không ở chỗ này. Sở Thiên Túc liền lại đi tới Kỳ Mạch tẩm phòng, rất xa liền thấy Ưu Thành canh giữ ở ngoài cửa. Sở Thiên Túc đi qua, Ưu Thành, công tử nhưng ở bên trong. Tân Tiểu Ngũ, ngươi tỉnh, xem ngươi này tinh thần, sốt cao cũng nên là toàn lui. Ưu Thành phóng thấp thanh âm, ta phát sốt. Sở Thiên Túc nghi hoặc mà nhìn hắn, công tử ở bên trong nghỉ ngơi, ai cũng không được quấy rầy. Ưu Thành không có tiếp tục trả lời Sở Thiên Túc vấn đề, mà là trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Sở Thiên Túc nhìn nhắm chặt cửa phòng, cũng không có hỏi lại cái gì, nhàn nhạt mà nói, ta đây đi trước. Nói, xoay người rời đi nơi này. Mà bên này Sở Thiên Túc chân trước mới vừa bước ra Trúc Hiên cư, liền nhìn thấy Tân Nhã vội vã chạy tới. Ngũ tỷ, ngũ tỷ, không hảo. Tiểu Nhã, cái gì không hảo? Sở Thiên Túc hỏi. Tân Ngọc tỷ tỷ, nàng lại bị người mang đi Đông Loan viện thẩm vấn đi. Tân Nhã sốt ruột nói. Cái gì? Sở Thiên Túc mày nhăn lại, ngay sau đó đối với Tân Nhã nói đến, ngươi ngốc tại Bắc Uyển nào cũng đừng đi, ta đi xem. Nói, liền hướng Đông Loan viện phương hướng chạy đi. Tân Ngọc, có phải hay không ngươi đối ta ghi hận trong lòng, tìm người lộng mù ta hai mắt, còn phế đi ta chân? Chu Đại Thành nói, kia bộ mặt dữ tợn bộ dáng có vẻ càng thêm bất kham. Tân Ngọc nắm chặt nắm tay, nhìn trước mắt nam tử đều không cấm một trận buồn nôn khó nhìn. Chu Đại Thành có một chút nghĩ sai rồi, đó chính là nàng há ngăn là hận hắn, nàng là hận không thể giết hắn, nàng yêu đuối, ẩn nhẫn, nhưng cũng có làm một nữ nhân trinh tiết cương cường. Nàng cắn răng, cái gì cũng không chịu nói. Tân Ngọc, ta đối đãi ngươi chính là không tệ à, hôm nay nếu không phải ta tìm người đem ngươi trói lại đây, ngươi có phải hay không sẽ không bao giờ nữa thấy ta? Hiện tại ta cái dạng này, ngươi liền ghét bỏ ta, cũng không đến ta trong phòng, ngươi, câm mồm. Tân Ngọc lần đầu tiên giống giận ra tới, bất kham lời nói, một châm chát ở trên người. Nếu có thể, nàng đều tưởng như vậy chấm dứt cuộc đời này, cũng không cần sống được như thế chà đạp. Mà bên cạnh những cái đó hạ nhân khinh thường cùng trào phúng ánh mắt, càng là làm nàng không chỗ dung thân. Sở Thiên Túc tới Đông Loan viện hạ nhân viện thời điểm, chính nhìn thấy Tân Ngọc bị áp quỳ gối trong viện, mà bị phế đi chân cùng mắt Chu Đại Thành như cũ ở tác oai tác phúc ngồi ở ghế trên, bên cạnh đứng vài tên gã sai vặt chờ đợi sai phái. Như thế nào, ngươi đều đã là nữ nhân của ta? Chu Đại Thành tiếp tục tiếp lời nói, ngươi câm miệng cho ta. Sở Thiên Túc một trận giống giật, ánh mắt lại lần nữa chảy ra nồng đậm sát ý, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Chu Đại Thành bị thanh âm này sợ tới mức chấn trụ, đôi tay đều không cấm bắt đầu run run lên. Ngươi, ngươi, ngươi, chính là ngươi, ta nhận được thanh âm này chính là nàng, hại ta, làm hại ta không người không quỷ bộ dáng, làm hại ta như thế thê thảm, mà giờ phút này, ai đều không có chú ý tới cách đó không xa gác cao thượng, kỳ tế duyên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trong viện cảnh tượng. Nghe được Chu Đại Thành lên án, Sở Thiên Túc khóe miệng không khỏi treo lên một tia thực hiện được tươi cười. Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào tới? Tân Ngọc cả kinh, muốn lên, nhưng đôi tay lại bị người giam. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, đi tới Tân Ngọc bên cạnh, vẫn luôn giấu ở sau lưng đôi tay bỗng dưng nâng lên, một phen đơn sơ trúc mũi tên phi cung hiện ra, không dung bất luận kẻ nào phản ứng, một cây trúc mũi tên bay ra, bắn ở tên kia áp Tân Ngọc nỗ bộc trên tay. A, thống khổ thanh âm truyền đến, tên kia nỗ bộc ngay sau đó buông ra Tân Ngọc, che lại tay ngã trên mặt đất. Tiểu Ngũ, ngươi, Tân Ngọc kinh ngạc, trừng lớn mắt. Tân Ngọc tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Sở Thiên Túc nâng dậy Tân Ngọc. Ta không có việc gì. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó nhìn về phía Chu Đại Thành, lạnh lùng mà nói, vốn định làm ngươi sống không bằng chết, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng phế đi còn có thể tại nơi này gây sóng gió. Bắt lấy, bắt lấy. Chu Đại Thành một trận sợ hãi, lập tức từ ghế trên té xuống, bộ dáng chật vật bất kham. Nhưng không ai đi dìu hắn, ngoài cửa chậm rãi đi vào tới một cái thân ảnh, tất cả mọi người bắt đầu cung kính chạm hào, cùng nhau gọi vào, Tế Duyên thiếu gia. Tế Duyên thiếu gia, Tế Duyên thiếu gia. Chu Đại Thành vừa nghe đến tên này, tựa hồ tìm được rồi cứu mạng rơm ra, bắt đầu trên mặt đất lung tung sờ soạng lên. Tế Duyên thiếu gia, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ. Chính là nàng, cái này nữ, hại ta. Kỳ Tế Duyên ánh mắt một đạm, cười lạnh nói, Chu Đại Thành, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không tồi. Ngươi, nếu lên án, bổn thiếu gia sẽ tự vì ngươi làm chủ. Sở Thiên Túc nhìn trước mắt cái này lớn lên thanh tú nam tử, trong lòng một trận hồ nghi. Thiếu gia, hay là hắn chính là này Đông Loan viện chủ tử? Chỉ là, nàng hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn, chính là nghe Kỳ Tế Duyên khẩu khí, như thế nào giống như hắn là cố ý muốn thiết một cái bẫy bắt giữ nàng giống nhau. Người tới a, bắt được cái này tiện tỳ. Kỳ Tế Duyên khóe miệng gợi lên một mạt âm hiểm cười, hạ mệnh lệnh nói. Chập, một cái sang sảng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó lại là một trận sang sảng tiếng cười. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta bất quá tùy ý đi một chút, thế nhưng còn có thể đụng tới như thế náo nhiệt tuồng. Lời nói ngoài lề, để cử chúc các y người văn tư thiếu bá sủng, ngọt thê quá liêu nhân, hoa lệ bản tóm tắt, thanh xuân niên thiếu, bạch lấy lan ở toàn cầu cấp diễn thuyết sẽ thượng phát biểu quán quân đoạt giải cảm nghĩ, trang nghiêm. Hướng toàn thế giới tuyên bố, tư thần, ta thích ngươi. Hắn ở dưới đài, gợn sóng bất kinh đáy mắt nhu hòa thành một mảnh. Bạch lấy lan một ngữ kinh động ca quốc. 3 năm sau, nàng tu xong tiến sĩ sau, chịu mời làm khách toàn cầu điện ảnh độc nhất vô nhị sưu tầm, tư thần, ta phải về tới. Năm nay bánh sinh nhật tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn. Hắn từ địa ngục huấn luyện doanh ra tới, lột xác thành trầm ổn lãnh khốc tư gia người cầm quyền, ở TV nhìn đến bảo bối nhi của hắn, lãnh túc. Khí phách nam nhân yên lặng vào phòng bếp, một động tác kinh ngạc tư gia. Bổn văn là một thiên giảng thuật lãng mạn tình yêu, thả xem chúng ta tay nhỏ chân nhỏ tiểu bạch đồng học, như thế nào hàng phục lãnh túc khí phách tư gia đại thiếu. Trung Ly Trường Tinh thản nhiên đi đến, thượng xem hạ xem, một bộ ở du ngoạn xem xe. Kỳ Tế Duyên, ngươi đây là lại chơi cái gì đâu? Cũng không gọi thượng ta, Trung Ly Thế Tử, ngươi hôm nay nhưng có hảo nhàn tình, thế nhưng đi tới này. Đông Loan viện tới. Kỳ Tế Duyên nhưng thật ra đối Trung Ly Trường Tinh không cho là đúng, chậm rãi nói đến. Nếu ngươi có hứng thú xem xét chúng ta Đông Loan viện như thế nào xử phạt nô tỳ, đảo cũng là tùy ý. Nhưng ta như thế nào nhớ rõ cái này nha đầu là Bắc Uyển. Trung Ly Trường Tinh nói chỉ hướng về phía Sở Thiên Túc, đối thượng Sở Thiên Túc ánh mắt kia một khắc còn không quên hướng nàng nghịch ngợm chớp một chút mắt. Chỉ cần là ta Kỳ hậu phủ là được, làm một cái nô tỳ liền dám như thế lớn mật, người này há có thể lưu nàng. Kỳ Tế Duyên nói, ánh mắt sắc bén. Đừng a, nha đầu này ta chính là coi trọng. Trung Ly Trường Tinh nói, đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, như cũ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nha đầu, cùng ta hồi phủ như thế nào? Trung Ly Thế Tử, cái này tiện tỳ chính là phạm vào tội lớn, chỉ sợ không ổn làm ngươi mang đi. Này nếu là làm bẩn ngươi Thế Tử thanh danh đã có thể không hảo. Kỳ Tế Duyên nhắc nhở đến, trong giọng nói không hề có muốn cho bước ý tứ. Đây là phạm vào cái gì tội lớn, tên mập chết tiệt này cũng bất quá là một cái đồng dạng nỗ bộc thôi. Trung Ly Trường Tĩnh đạm mạc liếc liếc mắt một cái trên mặt đất Chu Đại Thành. Nếu không ta giết hắn, hết thảy tội danh đều tính ở ta trên đầu. Chu Đại Thành vừa nghe, sợ tới mức liên tục từ nay về sau bò. Không cần, Thế Tử tha mạng. Tế Duyên thiếu gia, cứu ta, người tới a. Thỉnh Thế Tử đến một bên đi uống trà, đem cái này tiện tỳ cho ta. Trói lại, Kỳ Tế Duyên tựa hồ không kiên nhẫn lại nghe Trung Ly Trường Tinh nói cái gì, mặt ngoài đối Trung Ly Trường Tinh khách khách khí khí, kỳ thật trong lòng rồi lại phi thường xem thường trước mắt vị này hạt nhân. Bất quá, trước mắt cái này tỳ nữ thế nhưng đem Trung Ly Trường Tinh cũng hấp dẫn ở, nhưng thật ra làm hắn rất là kinh ngạc. Ta xem ai dám. Trung Ly Trường Tinh đứng ở Sở Thiên Túc trước mặt, đem Sở Thiên Túc cùng Tân Ngọc hai người hộ tại thân hậu, rồi mới trộm mà nghiêng đi mặt, đối với Sở Thiên Túc nở rộ sán lạn tươi cười, đừng sợ. Sở Thiên Túc sửng sốt, trong lòng xẹt qua một tia cảm động, nhưng lại rất mau khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mà trở lại. Ai sợ? Bỗng dưng, một cổ cường đại khí chàng đánh úp lại, đem toàn bộ không gian đều chấn áp giống nhau. Thật giống như trời sinh khí phái, đi đến nơi nào đều tự mang kinh sợ cảm. Cửa chỗ, một bộ bạch y thình lình đứng thẳng, sau lưng màu trắng gạo áo choàng vào giờ phút này. Giống như chiến bào có chứa uy nghiêm cảm. Kỳ Mạch ánh mắt lạnh lùng, trên mặt biểu tình càng là mang theo đóng băng ba thước xương lạnh. Gặp qua Thất thiếu gia. Mặc kệ có phải hay không ở kinh ngạc bên trong, mọi người nhìn thấy Kỳ Mạch phản ứng đầu tiên, đều là lập tức hành lễ. Tại đây Kỳ Hậu phủ chung, bởi vì Kỳ Mạch một cái khác thân phận Khâm Bắc Vương, này địa vị chi tôn quý xa xa siêu với mặt khác huynh đệ tỷ muội, thậm chí trưởng bối. Túc Nhi, Kỳ Mạch thanh lãnh thanh âm vang lên, xem nhẹ mọi người kinh ngạc, chấn động biểu tình, trong mắt tựa hồ nhìn không thấy những người khác, chỉ có Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc từ trung ly trường tinh sau lưng đứng dậy, tiến lên đi rồi vài bước, lập tức nửa quỳ với mà, hành lễ nói, công tử, nha, Kỳ Mạch, ngươi tới thật là quá là lúc. Trung ly trường tinh cười, nhanh như chớp lẻn đến Kỳ Mạch bên cạnh, ta chính là nhớ ngươi khẩn nha. Kỳ Mạch nhàn nhạt liếc mắt một cái Trung ly trường tinh, hoàn toàn cảm thụ không đến Trung ly trường tinh muốn chế tạo cười điểm. Ha ha, xem ra không buồn cười, ngươi tựa hồ cũng không tưởng ta. Trung ly trường tinh toét miệng, xấu hổ cười cười. Thất đệ, ngươi tới vừa lúc, vi huynh, còn không cùng ta trở về. Kỳ Mạch lạnh lùng mà đối Sở Thiên Túc quát khẽ đến, hoàn toàn làm lơ Kỳ Tế Duyên nói. Là, công tử. Sở Thiên Túc đứng lên, lôi kéo kinh ngạc Trung Tân Ngọc, đang muốn rời đi. Kỳ Mạch, Kỳ Tế Duyên cố nén lửa giật, ngoài cười nhưng trong không cười nói đến, liền tính nàng là bên cạnh ngươi tỷ nữ như vậy cũng không ổn đi. Nói nữa, ta tốt xấu là ngươi đường huynh, ngươi đây là đối trưởng giả thái độ sao? Vậy giết đi. Kỳ Mạch đạm mạc mà nói đến. Cái gì? Kỳ Tế Duyên nhìn hắn, không đợi mọi người phản ứng, ưu thành kiếm đã ra khỏi vỏ, trong phút chốc thẳng bức Chu Đại Thành, theo rất nhỏ muộn thanh, nhất kiếm dừng ở Chu Đại Thành ngực, đương trường lập tức bị mất mạng. Tân Tiểu Ngũ, còn thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cho công tử thỉnh ngươi đi đường sao? Ưu thành đối với có chút sửng sốt Sở Thiên Túc nói đến. Nô tỳ không dám. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, lôi kéo Tân Ngọc, nhẹ giọng nói đến. Tân Ngọc tỷ tỷ, đi. Kỳ Tế Duyên phẫn nộ đi trở về trong viện, tiến phòng liền rốt cuộc ngăn chặn không được trong lòng lửa giận, một chân đá phiên án thư. Kỳ Mạch, thật là buồn cười. Bang, một tiếng, một cái tốt nhất xứ bị tạp toái. Kỳ Tế Duyên mắt đều cơ hồ trừng mắt nhìn ra tới. Ta cho các ngươi khinh thường ta. Thiếu gia, chớ có như thế sinh khí, này tức điên thân mình nhưng không tốt. Kỳ Tế Duyên thị vệ A mới nói được. Ta tốt xấu cũng là đường đường Kỳ phủ nhị thiếu gia, cũng là hắn Kỳ Mạch đường huynh. Hắn đây là cái gì thái độ? Kỳ Tế Duyên giận không thể át, trong lòng hận ý bị phóng tới lớn nhất điểm. Nói tới đây, không thể không để Kỳ Tế Duyên còn có một cái lệnh người cảm thấy thật đáng buồn thân thế. Kỳ Tế Duyên là từ 8 tuổi thời điểm mới trở lại Kỳ Hầu Phủ, mới chân chính nhận tổ quy tông. Đối với cái này trống rỗng toát ra tới nhị thiếu gia tự nhiên là có không ít đề tài. Mà này Kỳ Hầu Phủ từ trên xuống dưới người đều biết, Kỳ Tế Duyên là đại gia Kỳ Hiện cùng một người thanh lâu nữ tử bên ngoài tư sinh tử, liền con vợ lẽ đều không tính. Tuy rằng người trước không ai dám nói cái gì, nhưng là người sau lại khó tránh khỏi gặp phê bình. Nhân 8 tuổi khi Kỳ Tế Duyên thanh lâu mẫu thân qua đời, Kỳ Hiện mới không thể không đem Kỳ Tế Duyên cấp nhận được Kỳ Hậu Phủ. Bởi vì cái này hoang đường sự tình, ngay lúc đó Kỳ Hậu Phủ chính là không thiếu nháo một hồi, đặc biệt là Tề Nam Hậu cái này lão gia tử. Nhưng là cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chuyện này trừ bỏ Kỳ Hậu Phủ người biết ngoại, những người khác cũng không biết tình hình thực tế. Chỉ đương Kỳ Tế Duyên là Kỳ Hiện thiếp sinh, chỉ là phía trước vẫn luôn bên ngoài đi theo mẫu thân tu hành thôi. Hồi lâu, Kỳ Tế Duyên cũng chậm rãi bình ổn trong lòng tức giận, khôi phục bình tĩnh. Hắn lòng dạ rất sâu, chỉ là cũng không lộ ra ngoài, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì nào đó sự tình tức giận, lại chỉ là ngầm ở chính mình thân tín thị vệ trước mặt mới có thể như thế. Mà khôi phục bình tĩnh lúc sau, Kỳ Tế Duyên tựa như một tòa ngủ đông địa ngục hỏa sơn, trong đó dấu diếm sát khí một khi điên đảo, lực lượng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Từ nhỏ đi theo mẫu thân khi liền nhận hết khi dễ, đi vào Kỳ Hậu phủ lúc sau, hắn nội tâm lại bị tự ti sở bá chiếm, cuối cùng bay lên thành hư vinh. Mà ích lợi hư vinh, thường thường có thể đem một người tâm biến thành vẩn đục nhan sắc. Ha ha ha, Kỳ Mạch ngươi thật là qua soái khí. Trung Ly Trường Tĩnh vừa đi, một bên còn đắm chìm ở vừa mới cấp Kỳ Tế Duyên sắc mặt xem hình ảnh, ngẫm lại đều hả giận. Kỳ Mạch đi tới, mặc cho Trung Ly Trường Tĩnh như thế nào hậu nhảy la hét ầm ĩ. Bất quá nói trở về, ta phía trước xem ngươi đối huynh trưởng vẫn luôn là tôn kính có lễ, ngươi như thế nào liền cố tình đối cái này Kỳ Tế Duyên không chút nào lưu mặt mũi đâu? Trung Ly Trường Tĩnh tò mò hỏi. Kỳ Tế Duyên tâm tư trầm trọng, dạ tâm bừng bừng, không đáng thâm giao, cũng không cần cùng hắn có quá nhiều giao thoa. Kỳ Mạch rốt cuộc hộp ra một câu, nhàn nhạt nói, ngươi nhưng thật ra rốt cuộc mở miệng. Trung Ly Trường Tĩnh vô ngữ, cười cười, ngay sau đó thả chậm bước chân, cùng sau lưng Sở Thiên Túc song hành. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có lá gan, cũng dám trực tiếp liền thừa nhận là ngươi làm. Sở Thiên Túc ánh mắt căng thẳng, nhàn nhạt trả lời nói, còn hảo. Rồi mới trộm mà liếc liếc mắt một cái đi ở phía trước Kỳ Mạch. Nàng vừa mới nghĩ đến Kỳ Mạch nói Kỳ Tế Duyên tâm tư trầm trọng, cũng không biết trải qua chuyện này Kỳ Mạch sẽ như thế nào tưởng chính mình. Nếu hắn cũng cho rằng chính mình tâm tư trầm trọng rồi mới không cần nàng đương bên người nha hoàn, nàng liền không có cơ hội trộm được bán nô khế. Đây chính là một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Kỳ Mạch bỗng dưng dừng bước chân, xoay người ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Thiên Túc, một bộ xem kỹ thái độ. Thanh lãnh mà hơi khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, liền biết gặp rắc rối, trở về lúc sau phủ căng 100, tiếp tục bắn tên 1000 chi, không có làm xong đêm nay không được ngủ. Là công tử. Sở Thiên Túc trở lại, Kỳ Mạch liếc nàng liếc mắt một cái, không có lại nói cái gì, xoay người phất tay áo vào Trúc Hiên cư. Uy, Kỳ Mạch, ngươi này phạt đến quá độc ác đi, nàng lại không có làm sai cái gì. Trung Ly Trường Tĩnh bất mãn thế Sở Thiên Túc bênh vực kẻ yêu đến. Thế tử điện hạ, là ta đã làm sai chuyện, ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Sở Thiên Túc khẩu khí kiên định, một phen cản lại Trung Ly Trường Tĩnh. Tiểu nha đầu, ngươi này thon gầy thân thể thoạt nhìn có thể thừa nhận được này phạt sao? Trung Ly Trường Tĩnh nói, dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc vô ngữ chừng hắn một cái, không cần xem thường ta. Bỗng dưng, Trung Ly Trường Tĩnh linh quang chợt lóe, cười hì hì nhìn Sở Thiên Túc, nói, tiểu nha đầu, ta thực thích ngươi ra, nếu không ta hướng đi Kỳ Mạch đem ngươi muốn tới như thế nào, đương nhiên là, ngươi có thể không cần lại làm nha hoàn sự tình, ta nhất định làm ngươi ăn được uống xong. Ha ha ha, như thế nào? Thực xin lỗi, ta rất bận. Sở Thiên Túc ngoài cười nhưng trong không cười ái đưa cho Trung Ly Trường Tĩnh một cái cười nhạt, ngay sau đó vòng khai Trung Ly Trường Tĩnh kia trương dương quang xoái khí khuôn mặt, cũng vào Trung, Trúc Hiên cư. Lưu lại vẻ mặt xấu hổ Trung Ly Trường Tĩnh sửng sốt đã lâu thần, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, hướng về phía Sở Thiên Túc bóng dáng hô, nha đầu, ngươi thật sự không hề suy xét sao? Thấp kém mũi. Tên Minh Thanh cùng với rời cung, phá tan không khí thẳng để mục tiêu, nhanh nhạy thân ảnh ở cây cột gian qua lại xuyên qua, bắn ra mũi tên tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tinh chuẩn. Mặt trời lặng nghiêng, tưới xuống cuối cùng một mạt ánh chiều tà, tên đã trên dây, từ lúc ban đầu một chi, biến thành hai chi, rồi mới là tam chi tề phát. Cách đó không xa, Ưu Thành nhìn Sở Thiên Túc kinh người tiến bộ, không cấm cảm thán nói, công tử, gần là luyện hai ngày, này hiệu quả cũng quá rõ ràng đi. Kỳ Mạch ánh mắt híp lại, không nói, nhìn Sở Thiên Túc qua lại chớp động thân ảnh, hồi lâu, khóe môi gợi lên một mạt cười nhạt. Sở Thiên Túc này kinh người luyện công tốc độ, hay là công tử chính là coi trọng điểm này mới lựa chọn nàng gia nhập đế quốc tình báo nhãn tuyến sao? Ưu Thành hỏi đến. Kỳ Mạch mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói có điểm nhiều. Ưu Thành nghe, lập tức thức thời câm miệng. Đi xuống đi. Là, công tử. Ưu Thành nói, liền cáo lui. Từ từ. Công tử, còn có cái gì phân phó? Đi đem nàng cơm chiều, đưa đến bên cạnh đình các. A. Ưu Thành sửng sốt. A cái gì a? Mau đi. Là, công tử. Ưu Thành lập tức lấy lại tinh thần, xoay người liền đi. Sáng ngời thanh triệt đôi mắt, kiên định nhìn chằm chằm trên tay cung tiễn mũi nhọn, một khắc không ngừng nghỉ luyện tập bắn tên. Mà kia mũi nhọn, lại giống như trống rỗng bốc cháy lên ngọn lửa chi gian, là Kỳ Mạch. Giết tân phó kia một màn, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, ngay sau đó Sở Thiên Túc xoay người vừa chuyển, kéo dài quá cung, một tay đem mũi tên bắn đi ra ngoài. Trong mắt bốc cháy lên sát ý, tạp niệm quá nhiều. Thanh lánh mà hơi khàn khàn thanh âm đem Sở Thiên Túc suy nghĩ kéo lại. Ngay sau đó liền chỉ cảm thấy đi theo Kỳ Mạch đã đến, một cổ gió lạnh cũng đánh úp lại. Công tử, Sở Thiên Túc đôi tay chắp tay thi lễ vấn an đến. Vừa mới suy nghĩ cái gì? Kỳ Mạch nhàn nhạt. Hỏi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc, trong mắt lộ ra tinh quang, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu. Không có gì. Sở Thiên Túc hơi hơi cúi đầu, không có nhìn thẳng Kỳ Mạch. Nói thật, Kỳ Mạch đáng sợ nhất không phải ánh mắt tán lạnh băng thời điểm, mà là ánh mắt thâm thúy giống cái động không đáy thời điểm, phảng phất hết thảy đều ở khống chế, bất luận kẻ nào tư duy đều vọng tưởng tránh cho kia bén nhọn tinh quang. Kỳ Mạch đi đến Sở Thiên Túc trước mặt ngừng lại. Một cổ cường đại khí chàng cũng đi theo đè xuống, là đối ta cừu hận đi, bởi vì ta giết tân phó. Sở Thiên Túc cả kinh, vội vàng sau lui một bước, nửa quỳ với mà, nói, nô tỳ không dám. Lên, Kỳ Mạch liếc Sở Thiên Túc, nhàn nhạt nói, khẩu khí chung lại mang theo một tia mệnh lệnh cùng không vui. Là, Sở Thiên Túc đứng lên, mang theo này phân tâm tình hảo hảo luyện đi xuống, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì tâm tình, chỉ cần luyện hảo. Kỳ Mạch không sao cả nói, cất bước đi. Hướng bên cạnh đình các, ở ghế đá ngồi xuống dưới, Sở Thiên Túc nghe Kỳ Mạch lời nói, không khỏi sửng sốt, nhìn hắn bóng dáng, không khỏi nắm chặt song quyền, lại lập tức buông ra. Kỳ Mạch, ngươi, rốt cuộc là như thế nào người liền ở Sở Thiên Túc xứng sở hết sức, đã có hai gã tỷ nữ đem đồ ăn bưng đi lên, dọn xong lúc sau rời đi. Túc Nhi, lại đây. Kỳ Mạch giàu có tử tính thanh âm đem Sở Thiên Túc thần lại lần nữa kéo lại. Sở Thiên Túc đi qua, nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn. Bụng giống như có điểm đói, đương nhiên Sở Thiên Túc chỉ là đem loại này ý tưởng giấu ở đáy lòng, trên mặt biểu tình như cũ là không hề gợn sóng. Ngồi xuống, Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, a, a cái gì a? Ngồi xuống, Kỳ Mạch nhăn lại, phảng phất đang nói, nói lời tạm biệt làm ta nói lần thứ hai. Ta là nô tỳ, ngươi là công tử, ngươi xác định? Sở Thiên Túc thử thăm dò hỏi đến, khóe mắt hiện lên một tia ý cười. Ngươi tối hôm qua mới phát sốt, hiện tại ăn xong rồi cơm chiều mới có sư lực tiếp tục luyện. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết, Kỳ Mạch đạm nhiên nói, không có chính diện trả lời Sở Thiên Túc vấn đề. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Thiên Túc nói, khóe miệng ngậm một tia ý cười, rõ ràng liền không có như vậy bất cận nhân tình, làm gì thế nào cũng phải mỗi lần đều bày ra này một bộ băng sơn bộ dáng. Nói, liền không chút khách khí mà ngồi xuống, chỉ là mới vừa ngồi xuống, liền nhìn chỉ có một bộ chén đũa, đương nhiên, nghi hoặc ở Sở Thiên Túc trong lòng dừng lại một giây liền không có, ngẫm lại Kỳ Mạch tại đây trong phủ rảnh rỗi không có việc gì. Tự nhiên là ăn no mới có thể lại đây kiểm tra nàng có hay không lười biếng. Như thế nghĩ, liền cũng yên tâm thoải mái ăn khởi cơm tới, hoàn toàn đem Kỳ Mạch xem nhẹ. Ngươi vì cái gì sẽ trở thành tân gia dưỡng nữ? Không hề đoán trước, Kỳ Mạch đột nhiên nhảy ra một câu. Sở Thiên Túc dừng một chút, nói, không nhớ rõ, 10 tuổi trước kia ký ức, đều không có. Trong lúc nhất thời, khắp nơi an tĩnh, chỉ có Sở Thiên Túc ăn cơm thanh âm. Sở Thiên Túc trong lòng có chút hồ nghi, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Mạch, hỏi, công tử vì cái gì hỏi cái này? Kỳ Mạch liếc nàng liếc mắt một cái, đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thang, đưa lưng về phía Sở Thiên Túc, nói, xem ra ta còn phải trước giáo ngươi một cái quy củ. Cái gì? Không nên biết đến không cần biết, vĩnh viễn đừng hỏi chủ tử vì cái gì. Kỳ Mạch nói, nghiêng đi thân, kia thanh lãnh như Nguyệt Huy sườn mặt từ từ hiện ra, vào giờ phút này thế nhưng cho người ta một tia mang theo quang mang cảm giác. Sở Thiên Túc buông chén đũa, cũng không có hỏi lại, sắc mặt thong dong, cũng đi theo đi xuống bậc thang, như là trong xương cốt kiên cường, nhàn nhạt nói, nếu công tử muốn nói xong, kia cũng nên trở về nghỉ ngơi, nô tỳ còn có mấy trăm chi mũi tên muốn bắn. Nói, chân một bên, một chọn, đem trên mặt đất cung chọn lên, ngươi ở đuổi ta đi. Kỳ Mạch ánh mắt trầm xuống, nô tỳ không dám đuổi, nô tỳ chỉ là ước gì ngươi hiện tại nhanh lên rời đi. Sở Thiên Túc không có xem Kỳ Mạch, tự cố nhặt lên một mũi tên, đáp thượng dây cung, giơ lên tay, bỗng dưng sau lưng chuyển đến một cổ ấm áp ôm ấp, nhàn nhạt liên hương cũng từ sau lưng xông vào mũi, nhiệt độ thấm vào gió lạnh. Luyện như thế lâu, đáp cung bắn tên tư thế vẫn là không đến hỏa hậu. Kỳ Mạch giàu có tử tính thanh âm thấp kém ở bên tai vang lên, giờ phút này tựa như điện lưu lập tức xâm nhập Sở Thiên Túc toàn thân, thậm chí đem Sở Thiên Túc toàn bộ tứ chi đều tê mỏi. Kỳ Mạch đôi tay đem Sở Thiên Túc toàn bộ thân thể đều nửa ôm vòng lấy, hai tay phân biệt phúc ở Sở Thiên Túc bàn tay trắng thượng, kia lòng bàn tay ấm áp như là ngọn lửa, đem nàng da thịt bỏng cháy đến nóng cháy. Kỳ Mạch cổ tay thoáng dùng một chút lực, mang theo Sở Thiên Túc cánh tay động lên, mà kia thanh lãnh thanh âm lại lần nữa ở bên tai nhẹ giọng vang lên, mượn dùng bên hông lực lượng cùng nhau, 100% độ chính xác, ngắm chung con mồi, một kích bị mất mạng. Nói, phúc ở Sở Thiên Túc mu bàn tay thượng tay nắm thật chặt, đem cung kéo trường, ma xui quỷ khiến bên trong, Sở Thiên Túc thế nhưng lập tức rất phối hợp đi theo Kỳ Mạch tiết tấu thả mũi tên. Cùng với rất nhỏ thấp giọng mũi tên minh, Kỳ Mạch cũng buông lỏng ra Sở Thiên Túc tay, hướng sau lui một bước. Sở Thiên Túc đầu óc cũng rốt cuộc ở Kỳ Mạch buông ra kia một khắc hồi qua. Thần, xoay người, nhìn về phía Kỳ Mạch. Liền như ngươi mong muốn, bổn vương tạm thời rời đi ngươi tầm mắt. Kỳ Mạch nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Sở Thiên Túc, xoay người, phất tay áo đi đến. Nhìn Kỳ Mạch càng lúc càng xa bóng dáng, Sở Thiên Túc sau một lúc lâu đều nói không nên lời nói, chỉ là đứng ở tại chỗ. Tưởng tượng đến vừa mới kia cả người bị điện giật điện lưu, kia nóng rực, ngực liền có loại nói không nên lời khác thường cảm giác, mà nàng trong mắt hiện lên một tia nhu hòa ba quang, mang theo hơi hơi tỉnh tố, chỉ là ngay cả nàng chính mình cũng không có nhận thấy được thôi. Sở Thiên Túc lấy lại bình tĩnh, lắc lắc chính mình đầu óc. Xem ra nàng đến càng chuyên tâm mới được, này Kỳ Mạch không thể hiểu được tới nơi này thật đúng là sẽ làm người hao tổn tâm trí. Còn có hắn vừa mới tự xưng, bổn vương, thật đúng là lần đầu tiên nghe hắn như thế nói, đây là tức giận biểu hiện, còn nói cái gì như ta mong muốn. Ngũ tỷ, một cái thanh thúy non nớt thanh âm đem Sở Thiên Túc suy nghĩ kéo lại. Tiểu nhã, ngươi như thế nào tới nơi này? Sở Thiên Túc nhìn Tân Nhã, sắc mặt cũng không khỏi trở nên hơi chút nhu hòa chút. Tân Nhã trong tay phủng một chén cháo, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn Sở Thiên Túc đôi mắt không khỏi bịt kín một tầng nước mắt, môi đều ở run rẩy. Tiểu Nhã, ngươi không thoải mái sao? Sở Thiên Túc đi đến Tân Nhã trước mặt, lúc này mới thấy rõ ràng trên mặt nàng thần sắc khác thường. Ngũ tỷ, Tân Nhã lại lần nữa kêu một câu. Nhưng mà lần này thanh âm nghe tới lại là mang theo nghẹn ngào, ta thấy vừa mới thất thiếu gia hoàn ngũ tỷ bộ dáng, ta thấy, Sở Thiên Túc nghe Tân Nhã nói, trong lòng không khỏi khụ một tiếng, cái kia, ngũ tỷ, hắn là giết tam ca kẻ thù, ngươi không thể đối hắn có cảm tình ngũ tỷ, hắn là kẻ thù, Tân Nhã nói, thế nhưng chảy xuống nước mắt, mà càng nói cảm xúc liền có chút càng thêm kích động lên. Cảm tình, Sở Thiên Túc không khỏi chấn động, ngay sau đó cười lạnh một chút, khai cái gì vui đùa, nàng như thế nào khả năng sẽ đối hắn có cảm tình. Tiểu Nhã, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sở Thiên Túc nhăn lại mi, một bàn tay đáp ở Tân Nhã trên vai, ý đồ cho nàng một tia an ủi. Ngũ tỷ, hắn là kẻ thù, hắn giết Tam ca. Tân Nhã sạch sẽ ánh mắt nhìn Sở Thiên Túc, nước mắt như suối phun. Hảo, Tiểu Nhã, Ngũ tỷ cam đoan với ngươi, Ngũ tỷ tuyệt đối không có đối Kỳ Mạch có bất luận cái gì ý tưởng. Ngũ tỷ chỉ là suy nghĩ biện pháp mang theo ngươi cùng Tân Ngọc tỷ tỷ cùng nhau rời đi nơi này. Sở Thiên Túc nhàn nhạt đầu cấp Tân Nhã một cái mỉm cười. Thật vậy chăng? Tân Nhã trung quy là vẫn là một cái hài tử, nghe Sở Thiên Túc như thế nói, không khỏi đình chỉ khóc thút thít, dùng tay áo cổ tay lung tung lau chùi một hồi. Thật sự, cho nên ngươi hiện tại đi về trước, Ngũ tỷ còn muốn luyện bắn tên, sớm một chút bắn xong này đó mũi tên mới có thể sớm một chút đi nghỉ ngơi nghĩ cách. Sở Thiên Túc an ủi nói. Hảo, ta nghe Ngũ tỷ. Đúng rồi, đây là Tân Ngọc tỷ tỷ làm ta lấy tơi cấp ngươi, nàng sợ ngươi buổi tối bị phạt bắn tên không có đến ăn, liền làm ta trộm lấy tơi. Tân Nhã nói, cười đưa cho Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc tiếp nhận Tân Nhã trong tay một chén tố cháo, trong lòng không cấm xẹt qua một tia cảm động. Hảo, ta nhất định ăn. Ân, Ngũ tỷ, kia Tiểu Nhã liền không quấy rầy ngươi. Ngươi hảo hảo bắn tên, rồi mới hảo hảo nghỉ ngơi. Tân Nhã ngoan ngoan nói đến, rồi mới đối với Sở Thiên Túc vẫy vẫy tay, xoay người nhanh như chớp vào bóng đêm bên trong. Sở Thiên Túc nhìn Tân Nhã rời đi sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cảm tình, hiện tại nói loại đồ vật này không khỏi cũng quá hư vô, nàng hiện tại nên làm chính là biến cường. Ở cái này là mạng người như cỏ rác thế giới, chỉ có làm chính mình biến cường. Mùa đông càng là thâm nhập, đó là càng lạnh, kia đến từ xa xôi Bắc Cương tái ngoại phong cũng thổi chúng càng chặt. Đế thành nghiệp đều phồn hoa cảnh tượng cũng đi theo cửa ải cuối năm gần, nhiều một phần vui mừng sắc thái. Đến từ lân biên các phiên quốc, số ít danh tộc cùng với nước phụ thuộc thương lữ cũng nối liền không dứt, có rất nhiều tới làm buôn bán, có còn lại là chuyên môn vì thể hội này phồn hoa thịnh trang đế đô ngày hội, mà đưa hướng vương triều triều cống càng là một xe đi theo sứ thần vận hướng vương triều, vận hướng kim hoàng cung. Kim hoàng trong cung, gạch vàng vì trụ, bích ngọc vì tường, điêu phượng khắc long, thần thú đến đỉnh. Mặc dù tại đây rét lạnh mùa đông, hoàng cung bên trong ngự hoa viên trung hoa tươi lại nở rộ đến tựa như mùa xuân, đẻ ra một mảnh sinh cơ. Hoàng thượng ngày gần đây chính là vì biên cương khu vực thế cục lại bận tối mày tối mặt. Một người thân xuyên màu đỏ thâm sắc gấm vóc phượng phục nữ tử chậm rãi từ hoa gian tiểu đạo đi tới, tư thái ưu nhã, bước đi vững vàng, giơ tay nhấc chân chi gian tấn lộ rõ đoan trang cùng tôn quý. Trên đầu kim thoa ngọc châu cũng ở không trung phối hợp nữ tử nện bước mà hơi hơi bay múa. Nón nà trắng tinh da thịt, trên mặt càng nhìn không ra năm tháng tang thương, có chỉ là lắng động lại ổn trọng mỹ, mặc cho ai đều không thể tưởng tượng nàng đã người đến trung niên. Người này đó là Tề Nam hậu chi nữ, đương triều nhất được sủng ái Nghiêu Quý Phi. Quý Phi nương nương, đúng vậy. Thải Bích cung kính trả lời đến. Đợi lát nữa đi ngự thiện phòng sai người làm một chung xích táo gà đen canh cấp hoàng thượng đưa đi. Nghiêu Quý Phi nhàn nhạt nói đến. Là, nương nương. Ái Phi nếu như thế quan tâm chấm vì sao không tự mình đến xem chấm đâu. Một tiếng hồn hậu mà trầm ổn thanh âm đem chủ tớ mấy người nói đánh gãy. Ngay sau đó liền thấy một người thân xuyên tơ vàng long bào nam tử chậm rãi đi tới. Nhìn Nghiêu Quý Phi trên mặt tràn ngập ý cười. Mọi người thấy hoàng thượng đã đi tới, sôi nổi quỳ xuống hành lý. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Nô tỳ tham tướng hoàng thượng. Ái Phi không cần đa lễ. Hoàng đế một phen đỡ quá Nghiêu Quý Phi cánh tay cười khanh khách nói đến, ngay sau đó lại đối với mặt khác nô bộc nói đến, các ngươi đều đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng hôm nay như thế nào dỗi dánh tới này ngự hoa viên? Nghiêu Quý Phi cũng nhợt nhạt cười, hỏi đến. Quý Phi không chào đón. Hoàng đế nói giỡn hỏi đến, xoay người đi hướng cách đó không xa hiên đình. Thần thiếp không dám. Nghiêu Quý Phi nói, cũng theo đi lên. Này quốc gia chuyện quan trọng cố nhiên quan trọng, hoàng thượng có thể ra tới đi một chút, đối long thể cũng là cực hảo. Đúng vậy, cửa ải cuối năm buông xuống, cả nước mạng lưới tình báo tin tức cũng bắt đầu từ cả nước các nơi truyền đến thư từ. Này những đất phong chư hầu nếu là có thể bình yên vô sự tự nhiên tốt nhất, nếu là ra cái một hai việc ra tới, cũng đủ chấm vội. Hoàng đế nói, ở ghế đá, ngồi xuống dưới, nhắm lại mắt, hiển nhiên là tinh thần thượng có chút mệt mỏi. Nghiêu Quý Phi vòng tới rồi hoàng đế sau lưng, vươn bàn tay mềm xoa hoàng đế huyệt thái dương, nhẹ nhàng mà mát xa. Vẫn là Quý Phi hiểu chẵm. Hoàng đế thản nhiên nói đến, hoàng thượng không cần mọi chuyện nhọc lòng, giống này đó tạm thời vô nguy hại sự tình, không phải còn có các hoàng tử, đại thần cùng với Khâm Bắc Vương giúp đỡ sao? Thần thiết tưởng bọn họ nhất định sẽ không cô phụ thánh ân. Ngươi cháu trai Kỳ Mạch Đảo xác thật là một nhân tài. Hoàng đế nói, chậm rãi mở bừng mắt chử, mà trong mắt lại lộ ra tinh quang, mang theo một tia sắc bén. Hắn khóe môi hơi hơi gợi lên, cười như không cười, lại có khác thâm ý. Nghiêu Quý Phi cũng không có nói thêm nữa cái gì. Hoàng đế trong mắt một tia mũi nhọn nàng tự nhiên là xem đến rất rõ ràng, trong lòng cũng thực minh bạch. Trước mắt cái này nàng làm bạn hơn 20 năm nam tử, nàng là nhất hiểu biết, bất luận cái gì khả năng nguy hiểm cho hoàng quyền sự tình, đều là rất nguy hiểm. Hơn nữa hắn rất nhiều nghi, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Qua năm, Bắc vực đất phong trường Tề Vương Nhi tử Trung Ly Trường Tinh cũng có 20 đi. Ta nhớ rõ hắn giống như cùng Kỳ Mạch giống nhau đại. Hoàng đế hỏi đến. Đúng vậy, hoàng thượng. Thời gian qua đến thật mau, trong nháy mắt Trường Tinh đã tới nghiệp đều làm hạt nhân đã có 12 năm. Hoàng đế nói, một bàn tay đáp ở trên bàn. Đá, gió bắc thổi tới, một tia hàn ý, lại làm trước mắt nam tử mạc danh cảm nhận được bắc vực hơi thở. Triều đình phía trên có 5 đại thế gia quý tộc, Kỳ, Công Tôn, Ngụy, Lâu, Trăm Dặm, cấu thành, cũng đồng dạng là giữ gìn đế quốc nghiêm ngặt cấp bậc hệ thống trụ cột vững vàng, mà triều đình ở ngoài lại cũng đồng dạng có tam gia phong hầu các chiếm đất phong. Bọn họ chi gian duy nhất bất đồng liền ở chỗ 5 đại thế tộc yêu cầu dựa vào triều đình lực lượng, cũng chính là hoàng đế, mà tam gia phong hầu bởi vì đi theo là tiên đế khai quốc trọng thần, có thể phân phong, nương mở mang đất phong, đó là một phương chi vương. Này ở hoàng đế trong mắt đó là một cái cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp, mà này tam đại hầu bên trong, thuộc bắc vực đất phong trường Tề Vương nhất cường thịnh, cũng nhân này phẩm cách cao thượng, nhất chịu bá tánh kính yêu, đồng dạng cũng là hoàng đế cho rằng tiềm tàng lớn nhất nguy hiểm. Cốc cốc cốc, tiến vào, Sở Thiên Túc đẩy cửa, mà nhập, liền nhìn thấy Kỳ Mạch đã ngồi ngay ngắn ở án kỷ trước, dẫn theo bút lông, tựa hồ ở viết cái gì. Công tử, ngươi tìm ta, đã nhiều ngày luyện mũi tên nhưng có tiến triển. Kỳ Mạch như cũ cúi đầu làm chính mình sự tình, nhàn nhạt hỏi đến. 1000 chi mũi tên phóng ra tốc độ đã đạt tới yêu cầu, từ ưu thống lĩnh tự mình kiểm tra quá. Sở Thiên Túc đúng sự thật nói đến. Lại đây, Sở Thiên Túc sửng sốt, đứng ở tại chỗ, nàng đều đã đứng ở án kỷ trước, còn muốn qua đi. Nơi nào? Lại đây, Kỳ Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiên Túc, tuấn mi đã có chút hơi hơi nhăn lại. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, vòng qua án kỷ, đứng ở Kỳ Mạch bên cạnh. Ngồi xuống. Cái gì? Ngồi xuống. Kỳ Mạch lại lần nữa nói, thanh âm lạnh lùng. Là, Sở Thiên Túc làm theo ngồi xổm xuống, ngồi quỳ ở Kỳ Mạch bên cạnh, nhưng vẫn là cố tình bảo trì một chút khoảng cách, ngồi đến tương đối dựa bên cạnh bàn. Ta có độc sao? Kỳ Mạch mặt mày một trọn, nhìn Sở Thiên Túc. Hỏi đến, cái gì? Dựa lại đây, ngồi gần điểm. Sở Thiên Túc nhíu nhíu mày, do dự một chút, lúc này mới hoạt động thân mình, ngồi xuống Kỳ Mạch bên người. Công tử, có gì phân phó? Đây là ngươi lần trước sao còn nhớ rõ? Kỳ Mạch nói, đem bên cạnh một chồng quân giấy phóng tới Sở Thiên Túc trước mặt. Sở Thiên Túc mở ra tới nhìn nhìn, xác thật là chính mình sao, chỉ là này lại như thế nào? Hà bút vô lực, vô thần, có chút tự còn viết đến siêu siêu vèo vèo, hiển nhiên đó là không nhận biết, ở có thể bắt trước. Kỳ mạch nông cạn phê phán đến, này đảo làm Sở Thiên Túc đột nhiên có loại ở hiện đại thời điểm bị lão sư chấm bài thi phê bình cảm giác. Có chút chữ phồn thể chưa thấy qua, Sở Thiên Túc nhàn nhạt trở lại. Chữ phồn thể, kỳ mạch mi hơi nhíu, hiển nhiên không biết Sở Thiên Túc nhảy ra tới cái này tân từ ngữ là cái gì ý tứ. Nga, chữ phồn thể là nhà của chúng ta hương đối nơi này tự thể một loại xưng hô. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết, Sở Thiên Túc lập tức phản ứng lại đây, nhàn nhạt mà trở lại, cầm lấy trên bàn cuốn giấy nhìn, tránh đi kỳ mạch ánh mắt. Kỳ mạch cũng không có lại truy cứu, cầm lấy bút lông đưa cho Sở Thiên Túc, nhàn nhạt mà nói, cầm. Sở Thiên Túc tiếp nhận bút, có chút khó hiểu, ngay sau đó liền chỉ nhìn thấy kỳ mạch lại rút ra một quyển thẻ tre, nằm xoài trên bàn, nói, đối với cái này sao, luyện tự, luyện tự. Sở Thiên Túc có chút không cấm cảm thấy có chút buồn cười lên. Kỳ mạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không cần coi khinh luyện tự có thể rèn luyện một người kiên nhẫn, đây cũng là luyện công yêu cầu phẩm chất. Còn nữa, một người đủ tư cách tình báo giả cũng muốn sẽ đem tự viết hảo mới được, mà không phải viết đến biệt biệt nữu nữu. Cũng không biết có phải hay không Sở Thiên Túc ảo giác, kỳ mạch đang nói mặt sau câu nói kia thời điểm, nàng thế nhưng thấy kỳ mạch khóe mắt toát ra ý cười. Luyện là được. Sở Thiên Túc để bút trong xương cốt kia cổ dẻo dai lại bắt đầu tích cực lên, nhưng mà con ngươi đang xem đến thư từ thượng tự thời điểm, ánh mắt đều nhăn ở cùng nhau. Nơi này còn có đại bộ phận là ta cho rằng ngươi sẽ xem không hiểu, cho nên ta sẽ ở bên cạnh nhìn ngươi luyện tự, nói cho ngươi bọn họ là cái gì. Kỳ mạch nhìn Sở Thiên Túc rồi dám biểu tình, khóe mắt ý cười không cấm càng sâu một tầng, nhàn nhạt nói đến, Sở Thiên Túc buồn không nghĩ chịu thua, nhưng nề hà nặng, xác thật rất nhiều. Xem không hiểu, liền không để ý đến kỳ mạch, tự cố nhìn thư từ, rồi mới nghiêm túc bắt chước lên. Bỗng dưng, kỳ mạch cánh tay lại lần nữa vòng qua Sở Thiên Túc, Sở Thiên Túc cầm bút tay không khỏi ngẩn ra, nàng cảnh giác bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía kỳ mạch. Lại vừa vặn đối thượng cặp kia thâm thúy tối tăm đôi mắt, mà hắn mặt gần trong gang tấc, thậm chí là hô hấp nhiệt khí, nàng đều có thể cảm giác được, gõ trái tim. Xem đủ rồi không? Hồi lâu, kỳ mạch mới chậm rãi mở miệng đến, xem đủ rồi liền luyện tự. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, lập tức viết quá mức tiếp tục nhìn thư từ, mà lúc này kỳ mạch bàn tay to tiện đà cũng phúc ở nàng cầm bút trên tay. Tựa như lần trước bắn tên giống nhau mang theo tay nàng động. Tập trung lực chú ý, đừng phân thần. Kỳ mạch thanh âm như cũ thanh lánh, lại giống như điện lưu toản vào bên tai. Là, Sở Thiên Túc nhàn nhạt trở lại, kia khác thường cảm xúc cũng chỉ bất quá ở trên mặt biểu hiện ngắn ngủn một. Hồi, lại khôi phục bình tĩnh. Cầm bút tư thế phải đối, ngón trỏ, cùng ngón cái khấu hảo. Kỳ mạch nói, chuyên chú nhìn bút lông thượng ngón tay. Ngay sau đó đi theo kỳ mạch tiết tấu, Sở Thiên Túc bắt đầu ở quyển sách trên giấy chậm rãi viết thượng một cái, mạch, tự, mạch, kỳ mạch mạch. Sở Thiên Túc mày nhăn lại, đây là tên của ta, cũng là ngươi cái thứ nhất hẳn là học viết tốt tự. Kỳ mạch nhàn nhạt nói, liền buông lỏng ra Sở Thiên Túc tay, sườn trở về thân. Kế tiếp, chính ngươi luyện, dựa theo ta vừa mới dạy ngươi cái loại cảm giác này đi viết. Kỳ mạch nói, hoàn toàn một bộ không sao cả bộ dáng, tự cố cầm lấy một sách thư tư, tự cố xem khởi thư tới. Sở Thiên Túc đối với kỳ mạch nói được câu kia, đây là tên của ta, cũng là ngươi cái thứ nhất hẳn là học viết tốt tự. Có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là không biết vì sao, trong lòng cảm giác lại vẫn là khá tốt. Mặt khác cũng không nghĩ nhiều, liền cũng liền bắt đầu chuyên chú luyện khởi tự. Tới. Mà kỳ mạch tắc luôn là sẽ ở thích hợp thời điểm nói cho Sở Thiên Túc hắn cho rằng nàng không hiểu tự âm đọc cùng ý tứ, mà mỗi lần thật giống như trước đó đã biết Sở Thiên Túc này đó tự không quen biết, rồi mới tinh chuẩn chỉ ra tới. Thời gian một phút một giây quá khứ, Sở Thiên Túc một khi bắt đầu làm một chuyện lên, liền sẽ hoàn toàn chuyên chú. Thế cho nên Kỳ Mạch có một đoạn thời gian căn bản không có xem quyển sách trên tay giảng, mà là nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc sườn mặt, nhìn nàng nhất cử nhất động này một chi tiết đều không có chú ý tới. Ngày mộ tây trần, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống dưới, người một khi nghiêm túc làm một chuyện khi liền sẽ cảm thấy thời gian qua thật sự nhanh. Sở Thiên Túc buông xuống trong tay bút lông, thủ đoạn hiển nhiên bởi vì thời gian dài cầm bút đã có chút đau nhức. Nàng theo bản năng vỗ vỗ chính mình bả vai thả lỏng thả lỏng. Bỗng dưng, mới phản ứng lại đây, bên cạnh còn có một cái Kỳ Mạch ngồi, liền lập tức thu liếm động tác, nhìn về phía Kỳ Mạch, mà Kỳ Mạch lại phảng phất bên cạnh hoàn toàn không có nàng người này dường như, đắm chìm ở chính mình thư từ trung vô pháp tự kiềm chế. Sở Thiên Túc nhìn thoáng qua mái hiên ngoại sắc trời, đã có chút ảm đạm, nói, công tử, sắc trời không còn sớm. Ân. Kỳ Mạch đáp lời, như cũ không có muốn để ý tới Sở Thiên Túc ý tứ. Sở Thiên Túc mày nhăn lại, cũng không có nói cái gì, đôi tay chống cái bàn chuẩn bị đứng lên, lại không nghĩ rằng trên chân tê dần, lại quăng ngã ngồi trở lại tại chỗ. Đáng chết, một buổi trưa không nhúc nhích, đã tê dần. Một buổi trưa động đều không có động quá, ngươi hiện tại nghĩ đứng lên. Kỳ Mạch ánh mắt một trọn, nhìn về phía Sở Thiên Túc. Ha ha. Sở Thiên Túc vô ngữ trắng liếc mắt một cái Kỳ Mạch, ngoài cười nhưng trong không cười đưa cho Kỳ Mạch một cái xấu hổ tươi cười. Sở Thiên Túc cúi đầu, xoa xoa hai chân, không lâu sau mới chậm rãi giãn ra thần kinh, đứng lên. Công tử, sắc trời không còn sớm, ta đi trước chuẩn bị bữa tối. Nói, liền đi ra ngoài. Nói đúng ra, Sở Thiên Túc là hận không thể nhanh lên rời đi, không chỉ là bởi vì này chân ma đến có điểm xấu hổ, vẫn là bởi vì từ chuyên chú trung phục hồi tinh thần lại nàng phát hiện, nàng cùng Kỳ Mạch khoảng cách thân cận quá. Cái loại này dị thường cảm giác liền sẽ đổ ở ngực, như vậy không thể được. Lại có lẽ nàng chính mình là đang trốn tránh cái gì, nhưng ý ra hiện tại nàng không có phát hiện, cũng không nghĩ suy nghĩ. Bắc vực đất phong trường Tề Vương phủ Bắc Cương khu vực tuyết, đã là tả hạ vài ngày, góc tường hàn mai đón gió lạnh sinh trưởng đến càng thêm quật cường, vì này mênh mông một mảnh thiên địa thêm một phân kinh diễm sắc thái. Một người ăn mặc tố y nữ tử đứng ở trong đình viện, tư thái ưu nhã, mặt mày gian vẫn nhìn ra được nàng đã từng phong hoa mỹ mạo. Năm tháng ở nàng song tấn để lại chỉ bạc, mà ốm đau làm nàng sắc mặt cũng có vẻ vài phần tái nhợt. Ly chỉ hơi hơi ngẩng đầu nhìn nhánh cây thượng mỹ diễm hoa mai, không khỏi nở nụ cười. Mẫu thân, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi như thế nào cũng không nhiều lắm xuyên điểm. Trung Ly Duyệt nói, đem một kiện thật dày tố sắc áo choàng vì Ly chỉ phủ thêm. Ngài thân thể không tốt, tại đây gió lạnh chung còn không phải không cần chạm lâu lắm hảo. Trung Ly Duyệt lo lắng tiếp tục nói, không có gì đáng ngại, ta bất quá ra tới đi lại đi lại. Này tuyết hạ mấy ngày, hiện tại cũng coi như là tình một hồi, ngươi xem kia hoa mai khai đến cũng thật mỹ. Ly chỉ đạm nhiên nói, ngay sau đó liền không khỏi khụ vài cái, khụ khụ khụ. Mẫu thân, Trung Ly Duyệt nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Ly chỉ phần lưng. Tinh nhi này vừa đi nghiệp đều cũng có 12 năm đi. Ly chỉ nói, trong mắt toát ra tưởng niệm cùng nhàn nhạt bi thương. Từ Trung Ly Trường Tinh 8 tuổi khởi bị đưa hướng nghiệp đều đương hạt nhân, hiện giờ đã có 12 năm, mà tư tử chi tình chi khổ, lại cũng làm nàng rơi xuống bệnh, chẳng qua đây là tích tụ ở trong lòng tâm bệnh, không thể nào nhưng y. Đúng vậy, mẫu thân. Trung Ly Duyệt đáp, trong lòng cũng có một tia khổ sở, nhưng là thân là vương hậu chi tử, đây là cùng hoàng gia vô pháp chặt đứt vận mệnh, không thể nề hà. Trung Ly Duyệt sợ Ly chỉ thương tâm, vội vàng nói, mẫu thân đừng lo lắng, lại quá một tháng, này năm đã vượt qua, khi đó liền lại đến mỗi năm một lần thân thuộc nhưng tiến đế đô thăm hạt nhân lúc. Đúng vậy, lại một năm nữa, một mảnh hoa mai cánh hoa theo một trận gió lạnh phiêu hạ, khoan thai nhiên, ngã xuống ở Ly chỉ mu bàn tay thượng, tựa lạnh lẽo, lại ấm áp. Lời nói ngoài lề. Đề cử bạn tốt nhiều mộng heo tân văn yêu nghiệt vương gia điển viên tiểu điêu thê đường đường long đầu khoang lái thiên kim, không thể hiểu được mà đi vào trong lịch sử cũng không tồn tại đại trì vương triều. Đoản Mệnh Tú tài cha, vô năng mẫu thân, ớt ức huynh trưởng, xảo quyệt khắc nghiệt mà tẩu tẩu, không một không cho nàng đau đầu, còn có hai cái song bào thai đề muội, làm Điền Hạnh Nhi khổ không nói nổi. Không sao, ta khác sẽ không cậy mạnh vẫn phải có, chỉ là nàng muốn khai hoang, hắn liền đưa ngưu, nàng khai điền hắn đưa loại, nàng thu hoạch, hắn tặng người. Đây là cái gì quỷ? Ngày nọ, Mộ Nam không biết xấu hổ nói, nương tử, còn nhớ rõ chúng ta như thế nào quen biết sao? Mộ Nữ phẫn hận nói, đánh chết cũng quên không được kia hai cái đáng chết bánh bao thịt. Mộ Nam tà mị cười, một khi đã như vậy kia tướng công ta liền giúp nương tử giải quyết chúng nó, đầu năm nay trộm cái bánh bao thịt đại giới cũng quá lớn điểm. Đế thành nghiệp đều, cùng với một cổ lanh không khí từ bắc mà xuống, độ ấm cũng ở kịch liệt giảm xuống, cũng rốt cuộc mong tới năm nay tuyết đầu mùa. Ban đêm phong không hề phần phật thổi cái không ngừng, mà là an tĩnh đến giống chỉ ngủ say dã thú. Sở Thiên Túc mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy bầu trời bắt đầu lưu loát hạ tiểu tuyết, tựa lưu luyến, tựa mây khói. Tuyết rơi. Sở Thiên Túc ngước mắt nhìn về phía đêm tối, nhẹ giọng nói thầm nói. Bỗng dưng, một thò án hắc ảnh từ trên nóc nhà một lượt mà qua. Ai? Sở Thiên Túc ánh mắt chợt lóe, lập tức cảnh giác lên. Mạnh mẽ dáng người ở mái hiên thượng phi đạp vài bước, ngay sau đó lướt qua tường vây không có thân ảnh. Sở Thiên Túc đuổi tới tường viện biên ngừng lại, xem xét liếc mắt một cái vừa mới người nọ tới chỗ, tựa hồ là Kỳ Mạch thư phòng bên kia. Sở Thiên Túc nghĩ, mở cửa, liền đuổi theo. Bầu trời tuyết thản nhiên bay, mê mắt, mà phía trước thân ảnh còn lại là dùng khinh công mỗi bay vọt một khoảng cách liền sẽ dừng lại chờ một lát, tựa hồ là cố ý chờ Sở Thiên Túc đuổi theo hắn. Sở Thiên Túc tự nhiên không ngốc, nàng cũng nhìn ra người nọ ý đồ, nhưng là không biết vì sao trực giác nói cho nàng, người này không nghĩ hại nàng, mà là có khác mục đích. Còn nữa, hắn vì cái gì sẽ từ Kỳ Mạch thư phòng phương hướng mà đến, chẳng lẽ là đi trộm cái gì đồ vật, mà hiện tại là đã đem đồ vật bắt được tay. Người nọ dụ dỗ Sở Thiên Túc một đường ra Trúc Hiên cư, chạy về phía dọc theo Bắc Uyển chảy xuôi con sông, mà con sông bên cạnh tắc kiến một tòa nhân công núi giả. Gió lạnh lạnh thấu xương, từ núi giả đỉnh thuận thế mà xuống. Sở Thiên Túc ngừng ở núi giả phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên núi giả đỉnh đỉnh, mà người nọ liền thình lình đứng thẳng ở đỉnh trung. Sở Thiên Túc thả chậm bước chân, dọc theo thềm đá từng bước một hướng lên trên đi. An tĩnh hạ tuyết đêm, mỗi đi một bước đều có thể nghe thấy đạp toái bông tuyết thanh âm. Nương xuyên thấu qua tầng mây nhàn nhạt ánh trăng, Sở Thiên Túc mơ hồ thấy một cái tuấn đĩnh thân ảnh thình lình mà đứng. Nàng đứng ở người nọ sau lưng, lạnh lùng hỏi đến, ngươi vì cái gì cố ý đem ta đưa tới nơi này? Người nọ khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười, ngay sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía Sở Thiên Túc, ngàn túc. Đương kia trương dương quang xoáy khí mặt nở rộ tươi cười, như ẩn như hiện hiện ra dưới ánh trăng thời điểm, Sở Thiên Túc không khỏi sửng sốt, Trung Ly Trường Tĩnh. Thật cao hứng ngươi sẽ theo tới, Trung Ly Trường Tĩnh cười, nhưng là không biết vì sao, Sở Thiên Túc thế nhưng cảm thấy lúc này đây tươi cười mang theo một tia miễn cưỡng, một tia cố tình, còn có một tia bi thương. Sở Thiên Túc ánh mắt híp lại, sắc mặt thong dong, nhàn nhạt mà nói, nhàm chán. Ngay sau đó, xoay người liền phải rời khỏi. Ngàn túc, bồi ta chạm chạm đi, tuyết rơi. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn Sở Thiên Túc chuẩn bị rời đi thân ảnh, gọi vào. Mà kia ngữ khí bên trong tuy rằng còn mang theo một tia vui đùa cùng ý cười, nhưng đồng dạng cũng nhiều một phân vô lực. Sở Thiên Túc dừng bước chân, không có nói cái gì, do dự một chút, vẫn là chuyển qua thân. Sở Thiên Túc liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó đi tới hắn bên người dừng lại, đem tầm mắt phóng xa toàn bộ Bắc Uyển, mà đứng ở này núi giả phía trên nhìn trên bầu trời bay xuống bông tuyết, cũng xác thật có một loại bất đồng cảm giác. Thế tử điện hạ tối nay như thế tốt tâm tình, không hảo hảo ngốc tại trong phủ ngủ, chạy tới nơi này cố ý dẫn ta một cái nô tỳ ra tới thưởng thức cảnh tuyết. Sở Thiên Túc ánh mắt như cũ nhàn nhạt, không có nhìn về phía Trung Ly Trường Tĩnh. trọng điểm là nàng bị Trung Ly Trường Tĩnh như thế kêu tên có chút biệt nữ. Ha ha ha, bởi vì ta tùy tính a. Trung Ly Trường Tĩnh rốt cuộc lại lần nữa sang sảng nở nụ cười. Thế tử cùng Kỳ Mạch rất quen thuộc, ngươi như vậy tùy tiện xâm hắn đình viện. Sở Thiên Túc hỏi đến. Kỳ Mạch. Trung Ly Trường Tĩnh một bàn tay khởi động cằm, suy tư, ngay sau đó lại cười đến. A, nguyên lai ngươi là như thế kêu hắn a. Ta cũng muốn, ngươi sau này cũng trực tiếp kêu tên của ta hảo. Kêu. Trung Ly Trường Tĩnh nghiêm túc tự hỏi một chút. Đã kêu ta Trung Ly, không tốt, kêu ta Trường Tĩnh càng thân thiết một chút. Ha ha ha, Sở Thiên Túc nhìn này phó giống cái hài tử bộ dáng, không cấm bị chọc cười, khóe miệng gợi lên một mạt độ cung, nói, Thế tử điện hạ, ta chẳng qua một cái nô tỳ, ngươi xác định, ở trước mặt ta, ngươi liền không phải nô tỳ. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn Sở Thiên Túc, nghiêm túc nói đến, nếu ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi Bắc vực nói, ngươi liền sẽ có được hết thảy tự do, quá ngươi muốn sinh hoạt. Trung Ly Trường Tĩnh nói được cực kỳ nghiêm túc, cặp kia sẽ cười mắt phảng phất lóe quang mang, Sở Thiên Túc sửng sốt, phiết qua đầu, ngươi vẫn là chờ ngươi giải trừ này hạt nhân thân phận rồi nói sau. Nghe ra Sở Thiên Túc nói, Trung Ly Trường Tĩnh đôi mắt không cấm ảm đạm đi xuống, trong mắt hiện lên một tia cô đơn. 12 năm, á tụ, ta một người tại đây nghiệp đều ngây người 12 năm, không thấy được người nhà, cũng không có hương thân. Nhưng ngươi có bằng hữu. Sở Thiên Túc nhìn Trung Ly Trường Tĩnh có chút mất mát bộ dáng, không cầm có chút không đành lòng, nhàn nhạt trở lại. Ha ha ha, Trung Ly Trường Tĩnh nở nụ cười, kia mây đen tâm tình tựa hồ lại lập tức mạt không thấy, đúng rồi. Bất quá Kỳ Mạch người này a, chính là cái băng sơn giống nhau, còn có mặt khác ở nghiệp đều hạt nhân, chúng ta cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ân. Sở Thiên Túc đáp lời, dư quang liếc liếc mắt một cái Trung Ly Trường Tĩnh, liền tính là trong lòng lại như thế nào bi thương, lại ở sau lưng thật cẩn thận đem cảm xúc che giấu, rồi mới trước mặt người khác cười đến giống cái sáng lạn thái dương. Có lẽ đây là Trung Ly Trường Tĩnh, hắn có lẽ là thật sự cười, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể ở giả ý cười. Không gian lập tức trở nên an tĩnh lại, Trung Ly Trường Tĩnh cũng không có đang nói chuyện, cũng như vừa mới bắt đầu như vậy, Sở Thiên Túc có thể cảm thụ kia trong ánh mắt một tia nguyện vọng. Có lẽ là này tuyết, làm hắn nhớ tới cố hương, Bắc vực. Nói vậy sớm đã tuyết rơi đi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mở miệng hỏi đến. Lúc này hẳn là hạ có một đoạn thời gian, mỗi lần tuyết ngừng lúc sau, mẫu thân đều thích đi thưởng mai, chỉ là mấy năm nay, bởi vì ta duyên cớ, cũng có vẻ gầy ốm không ít. Ngươi gặp qua, mỗi năm quá xong cuối năm, tam đại phong hầu thân thuộc ở Nguyên Tiêu trong lúc đều có mấy ngày thời gian tiến nghiệp đều thăm thân tử. Mẫu thân tuy không nói, nhưng là ta nhìn ra được tới, thân thể của nàng không tốt. Nhanh, Sở Thiên Túc nói, nhìn phía bầu trời đêm, gió bắc tựa hồ đáp lời ly hương người tưởng niệm lại lần nữa thổi bay, đem tuyết múa may đến càng thêm phiêu diêu, mà kia loang lổ điểm điểm màu trắng ở rơi xuống phía trước điểm xuyết không trung, ở rơi xuống lúc sau điểm xuyết đại địa, tựa như người chìm nổi, lên lên xuống xuống đều là vận mệnh bất đồng an bài. Trung Ly Trường Tĩnh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Sở Thiên Túc sườn mặt, chậm rãi gợi lên một mạt cười nhạt. Hắn đều không phải là cá lơ phất phơ người, nếu là đứng đắn lên cũng là không thể chống đỡ Trường Tề Vương tước vị thừa kế giả, chỉ là vì hoàng tộc cùng Trường Tề Vương phủ chi gian hòa bình, vì làm kia ở Kim Hoàng trong cung cao cao tại thượng đế quốc chi chủ có thể an tâm, hắn mới thói quen lấy này phó vô hại bộ dáng hiện ra ở trước mặt mọi người. Hôm sau bởi vì hạ một đêm tiểu tuyết, sáng sớm lên, đại địa thượng đã mền thượng một tầng hơi mỏng tuyết, mà vào đông. Thái dương lộ ra đám mây lúc sau, tuyết cũng liền tạm thời ngừng. Sở Thiên Túc như cũ lệ thường sớm lên đi phòng bếp lấy vì Kỳ Mạch chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, rồi mới đưa đi Kỳ Mạch phòng. Cốc cốc cốc, Sở Thiên Túc gõ gõ môn. Công tử, tiến vào. Sở Thiên Túc đẩy cửa mà nhập. Liền thấy Kỳ Mạch đang ngồi ở án kỷ bên trên đệm mềm, bất đồng di vãng đã rửa mặt trải đầu xong bộ dáng, lúc này trên người bất quá xuyên hơi mỏng một kiện màu trắng tầm uống thuốc, bộ dáng xem khởi. Có chút giống mới vừa tỉnh ngủ còn không có tới kịp mặc quần áo, có chút lộn xộn. Hắn mặt hướng tới hành lang ngoại, tựa nhắm mắt dưỡng thần, trong không khí từ từ bay tơi hoa sen hương, không khỏi làm tinh thần cũng đi theo sảng khoái chút. Công tử, đồ ăn sáng đã lấy tới. Sở Thiên Túc vốn muốn hỏi hắn như thế nào còn không có rửa mặt, nhưng lăng là nghẹn lại, rốt cuộc nàng không quyền lợi, cũng không cần thiết đi quan tâm Kỳ Mạch cái này khác thường. Kỳ Mạch hơi hơi mở bừng mắt chử, trong mắt lộ ra băng giống nhau lãnh quang. Tối hôm qua hắn đi theo Trung Ly Trường Tinh cùng Sở Thiên Túc cũng đồng dạng đi tới núi giả dưới chân. Bọn họ hai người đứng thẳng ở bên nhau hình ảnh không khỏi cũng ở trong óc vẫn luôn phù tho án. Từ Sở Thiên Túc góc độ này chỉ có thể thấy Kỳ Mạch bóng dáng, cho nên nàng cũng không biết Kỳ Mạch đã mở hai mắt, thấy Kỳ Mạch vẫn không nhúc nhích không có phản ứng, không cấm nhăn lại mi, lại lần nữa gọi vào, công tử. Thiên Lãnh dễ dàng sinh bệnh, ngươi vẫn là nhanh lên rửa mặt đi. Nếu là không có gì sự, nô tỳ liền cáo lui trước. Ta làm ngươi đi rồi sao? Kỳ Mạch rốt cuộc bỏ được mở miệng, nhưng mà lúc này đây lại bất đồng ngày thường thanh lãnh, mà là nhiều một phần thật sâu hàn ý, phảng phất ngôn ngữ chi gian đều có thể hóa thành một phen lưỡi dao sắc bén. Kỳ Mạch nói, đứng lên, mặt hướng Sở Thiên Túc, trong ánh mắt hàn ý càng thêm một phần, làm người không rét mà run. Sở Thiên Túc tuy rằng kinh ngạc Kỳ Mạch này sáng sớm tinh mơ không thể hiểu được không biết ăn cái gì hỏa dược, không, nói đúng ra là ăn cái gì khối băng, mới như vậy hàn quang bức người, chỉ là này còn dọa không đến nàng, nàng cũng hoàn toàn không sợ hắn. Sở Thiên Túc hơi hơi cúi đầu, nói, không biết ta là làm sai cái gì, thay ta thay quần áo. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, liền đứng lên, đi tới mép giường bình phong biên. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, tuy rằng nàng thân là bên người tỷ nữ hầu hạ cái này là bình thường, nhưng là này đó thời gian Kỳ Mạch nhưng cho tới bây giờ không làm nàng như thế trải qua, còn thất thần làm cái gì? Kỳ Mạch lạnh lùng nói đến. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, nhìn Kỳ Mạch bóng dáng, thật sâu hít vào một hơi, ngay sau đó bước ra nện bước hướng Kỳ Mạch đi đến, là... Sở Thiên Túc từ da gỗ thượng tướng một kiện màu trắng gạo cẩm y cầm xuống dưới, ngay sau đó đi tới Kỳ Mạch sau lưng, chậm rãi túm khởi Kỳ Mạch cánh tay liền muốn giúp hắn mặc quần áo. Từ từ, Kỳ Mạch thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, Sở Thiên Túc như chút được gánh nặng dừng động tác, buông ra Kỳ Mạch cánh tay, hỏi, chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt muốn chính mình mặc quần áo? Kỳ Mạch xoay người, lánh mắt liếc hướng về phía Sở Thiên Túc, đem quần áo buông. Sở Thiên Túc ngẩng đầu nhìn Kỳ Mạch, khó hiểu, nhưng là lập tức ý thức được như vậy khoảng cách quá mức gần, liền không khỏi từ nay về sau lui một bước, nhưng mà này một bước còn chưa lui hoàn toàn, liền cảm thấy vòng eo căng thẳng, một cổ rắn chắc hữu lực cánh tay đem nàng ôm qua đi. Sở Thiên Túc còn không có phản ứng lại đây, toàn bộ thân mình về phía trước đánh tới, một phen đâm vào Kỳ Mạch ngực. Ta chưa nói lui không được lui. Kỳ Mạch thanh âm lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo một tia bá đạo. Kỳ Mạch, Sở Thiên Túc cả kinh, đại não chỗ trống một giây lúc sau lập tức phục hồi tinh thần lại. Hôm nay giáo, ngươi nhất thức võ công, xem trọng, ta chỉ làm mẫu một lần. Kỳ Mạch nói, ôm lấy Sở Thiên Túc bên hông tay liền cũng đi theo buông lỏng ra, ngay sau đó đem Sở Thiên Túc đẩy. Sở Thiên Túc liên tục sau lui. Lại ở muốn rời xa Kỳ Mạch thời điểm, Kỳ Mạch lại lần nữa bắt được Sở Thiên Túc thủ đoạn. Ngay sau đó thân mình bị kéo đi phía trước khuynh, Kỳ Mạch chợt lóe vòng tới rồi Sở Thiên Túc sau lưng, một cái tay khác bắt được Sở Thiên Túc một cái tay khác thủ đoạn, hai người. Thân ảnh trọng điệp, bỗng dưng, không đợi phản ứng, Sở Thiên Túc liền cảm thấy dưới chân một nhẹ, chỉ thấy Kỳ Mạch dùng một chút lực, nhẹ nhàng đem Sở Thiên Túc phiên khởi. Sở Thiên Túc 180 độ đại quay cuồng, đứng chổng ngược mà xuống, đi theo Kỳ Mạch lực lượng, từ Kỳ Mạch đỉnh đầu bay vọt. Giữa không trung, hai người một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, Kia một khắc tuy rằng chỉ có không đến một giây đồng hồ thời gian, nhưng ở Sở Thiên Túc xem ra lại giống như qua hồi lâu. Lần đầu tiên, nàng thấy rõ hắn thâm thúy đôi mắt, không có như vậy thâm trầm. Ngay sau đó, Sở Thiên Túc mới hoàn toàn thoát ly kỳ mạch bàn tay. Đi theo kỳ mạch chiêu thức, Sở Thiên Túc lấy chậm nửa chiêu động tác theo sát cùng học. Hai người động tác ở trong phòng hữu lực nhảy lên, không lâu sau, nhất thức mới liền hoàn thành. Mà kỳ mạch cũng tùy tay khơi mào quần áo của mình, tốc độ cực nhanh, còn không đợi Sở Thiên Túc phản ứng liền đã mặc tốt, tay từ trong tay áo ra tới. Mặc xong rồi quần áo, như cũ như một tòa băng sơn, dứt khoát đứng thẳng, giống như không dung ngỗ nghịch vương giả. Nhớ kỹ sao? Kỳ mạch nhàn nhạt hỏi đến. Ta toàn nhớ kỹ, đa tạ công tử. Sở Thiên Túc trở lại, kỳ mạch không nói, đi tới án kỷ biên ngồi xuống, hồi lâu, mới chậm rãi nói, cháo lạnh. Sở Thiên Túc khóe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, nói, ta đây liền đi đổi nhiệt cháo lại đây, rồi mới liền đi hảo hảo luyện tập này nhất thức võ công. Ân. Kỳ mạch một bộ hoàn toàn không thèm để ý. Sở Thiên Túc cũng không để ý tới kỳ mạch thái độ, xoay người liền đi ra ngoài. Mà chờ nàng rời đi lúc sau, kỳ mạch khóe miệng cũng chậm rãi dâng lên một tia ý cười. Núi giả sau không trong viện, Sở Thiên Túc một bên hồi tưởng kỳ mạch sáng sớm giáo nàng chiêu thức, một bên suy nghĩ. Trải qua một lần luyện tập, động tác cũng càng ngày càng thuần thục, mà nguyên bản bởi vì bị mạnh mẽ áp chế nội lực, làm cho nàng có chút trầm trọng vô lực, mà hiện giờ nhưng không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Nha, đây là ở trộm luyện võ công. Một cái sắc bén thanh âm đánh vỡ yên lặng. Sở Thiên Túc nghe xong xuống dưới, lại nhìn về phía người tới kia một khắc, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng nàng cũng không muốn cùng Cẩm Yên có cái gì rồi rắm, chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời khỏi. Như thế nào, như thế hiểu chuyện, nhìn thấy ta thế nhưng như thế hèn mọn đường vòng hành tẩu. Cẩm Yên tiện đà khắc nghiệt nói. Đến, nếu ngươi biết trước tới sau đến đạo lý, liền không nên sấn ta không ở cước đi thất thiếu gia. Sở Thiên Túc dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Cẩm Yên, không khỏi cười cười. Ngươi cười cái gì? Cẩm Yên hiển nhiên đối với Sở Thiên Túc này ở nàng xem ra có chút khinh miệt ý cười sở bực. Không cười cái gì, ta chính là cảm thấy ngươi không có tự mình hiểu lấy, không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Sở Thiên Túc nhàn nhạt trở lại. Ngươi nói cái gì? Cẩm Yên nói, trong mắt không khỏi trợn to, trừng mắt Sở Thiên Túc. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết, không chỉ có như thế, ngươi còn rất dày da mặt. Ta thấy ngươi rời đi, là bởi vì ta không nghĩ vô cớ sinh sự, chính cái gọi là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ta lười đến cùng ngươi trình độ loại này người so đo, này chỉ biết lãng phí ta quý giá thời gian. Chính như Lỗ Tấn nói qua, lãng phí thời gian tương đương bóp chết sinh mệnh. Cẩm Yên nghe Sở Thiên Túc theo như lời, tức giận đến nắm chặt nắm tay. Không đợi Cẩm Yên nói cái gì, Sở Thiên Túc liền lập tức đánh gãy, tiếp tục nói, đương nhiên, ta biết ngươi không biết Lỗ Tấn là ai, không quan hệ, giống ngươi như thế vô tri người không biết Lỗ Tấn thực bình thường. Còn có một chút, kỳ mạch, ta trước nay không muốn cướp, ta cũng không hiếm lạ. Còn nữa nói, hắn trước nay liền không thuộc về ngươi, liền tính muốn cạnh tranh, đối thủ của ngươi hẳn là cái kia ái mộ kỳ mạch đế quốc công chúa Hạ Lan Dung, bất quá thực hiển nhiên ngươi liền nàng một cây ngón chân đều so không được. Tân Tiểu Ngũ, ngươi cái này đáng chết tiện tì. Cẩm Yên trong mắt hiện lên tàn nhẫn, tức giận đến thẳng phát run, nói giá khởi chiêu thức, lại lần nữa hoành hướng mà đến. Sở Thiên Túc nhanh nhạy thân mình một trốn, cùng Cẩm Yên qua mấy chiêu, Cẩm Yên lại không có giống phía trước như vậy chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra chính mình còn không có phản ứng lại đây, bị Sở Thiên Túc chiếm thượng. Phong, thủ đoạn căng thẳng, đôi tay bị Sở Thiên Túc khấu ở sau lưng. Cẩm Yên, ta không muốn cùng ngươi dây dưa, ngươi cũng đừng đến gây chuyện ta. Lần trước ta không phải đối thủ của ngươi. Không phải bởi vì ngươi võ công có bao nhiêu cao, ngươi chẳng qua là chiếm cái tiện nghi thôi. Sở Thiên Túc nói, đôi tay dùng một chút lực, đem Cẩm Yên đẩy đi ra ngoài, ngay sau đó lạnh lùng nói đến, ngươi tự giải quyết cho tốt, liền xoay người rời đi. Cẩm Yên trừng mắt Sở Thiên Túc, rời đi bóng dáng, thật không nghĩ tới đi theo Thất Thiếu Gia bên người một ít thời gian, võ công nhưng thật ra học trộm không ít. Sở Thiên Túc, ngươi hôm nay đối ta nhục nhã, ta nhất định sẽ đòi lại tới. Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên bước chân đạp lên đá vụn thượng thanh âm, Cẩm Yên lấy lại tinh thần, tức giận mà gọi vào, ai, lén lút làm cái gì? Nhưng mà ở xoay người thấy người tới thời điểm, không khỏi một run run, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, Cẩm Yên gặp qua tế. Duyên Thiếu Gia, ngươi đây là vì sao sự như thế sinh khí? Kỳ Tế Duyên hỏi, mắt nhíu lại, lộ ra thâm ý. Vừa mới Sở Thiên Túc cùng Cẩm Yên rằng co hình ảnh, hắn là xem đến rõ ràng. A, Sở Thiên Túc cái này tiện tỳ đều dám để cho hắn nan kham, mà trước mắt Cẩm Yên cũng chính có thể nói là nhưng lợi dụng đối tượng. Thiếu gia, nô tỳ không dám. Cẩm Yên dập đầu nói, đừng như thế hoảng, đứng lên nói chuyện. Kỳ Tế Duyên nói đến, là, vừa mới cái kia không phải Kỳ Mạch bên người nha đầu sao? Ta nhớ rõ phía trước hình như là ngươi bị phái đi hầu hạ Thất Đệ đi, nhưng cũng chưa từng thấy Thất Đệ đem ngươi mang theo trên người tùy thời xin đợi, thậm chí xem cũng chưa xem qua ngươi. Kỳ Tế Duyên nói, không khỏi nở nụ cười, ha ha ha, khi đó ta còn tưởng rằng Thất Đệ đối nữ một mực không có hứng thú đâu, nếu không phải lão thái gia xem bất quá đi, mới phái ngươi một cái nữ tỷ đi hầu hạ, nhưng nào hiểu được Thất Đệ không cảm kích. Xem ra vừa mới cái kia nha đầu không đơn giản a, có thể làm Thất Đệ thông suốt cũng là cực kỳ không dễ dàng. Kỳ Tế Duyên nói, trong mắt cố ý toát ra tán thưởng ánh mắt, nhưng mà này ánh mắt, còn có này từng câu từng chữ nghe vào Cẩm Yên lỗ tai, lại chuyển hóa thành thật sâu mà ghen ghét. Thất Đệ tỷ nữ ta tự nhiên là không hảo đi lôi kéo làm quen, nghe nói nàng còn có một cái tỷ tỷ cùng một cái muội muội trên đời, ta nhưng thật ra có thể thông qua các nàng hiểu biết, cũng làm tốt. Thất Đệ trải chăn trải chăn. Kỳ Tế Duyên nói, hoàn toàn quên mất Cẩm Yên, vừa nói, một bên rời đi. Cẩm Yên đứng ở tại chỗ, không có hé răng, ghen ghét làm nàng đã không có tự hỏi, thậm chí liền Kỳ Tế Duyên này rõ ràng ám chỉ cùng châm ngòi thao thao bất tuyệt đều không có nghe ra tới. Tỷ tỷ, muội muội a, như thế ý kiến hay, nếu từ các nàng xuống tay, Sở Thiên Túc nên nhiều khổ sở đâu. Cẩm Yên nghĩ, đắc ý nở nụ cười. Cơm trưa thời điểm, nô bộc nhóm chính tụ tập khắp nơi. Trong phòng ăn cơm, Tân Nhã ngồi ở một bên, an an tĩnh tĩnh vùi đầu đang ăn cơm, bỗng dưng, nàng bên người ngồi xuống một đạo thân ảnh, liền cho rằng là Tân Ngọc đã trở lại, cười ngẩng đầu, tỉ tỉ, ngươi, nhưng mà, đang xem thanh người tới kia một khắc, tươi cười không cấm cứng lại rồi mới có chút sợ hãi hướng bên cạnh xê dịch. Cẩm Yên đầy mặt tươi cười nhìn Tân Nhã, nói, tiểu Nhã, ngươi đừng sợ, ta chỉ là ngồi xuống ăn cơm. Ngươi xem, ta còn cố ý từ phòng bếp lộc mấy khối thịt ba chỉ, ngươi muốn tới một khối sao? Nói, muốn hướng Tân Nhã trong chén kẹp phóng đi. Tân Nhã vội vàng đem chén một trốn, không dám nhìn Cẩm Yên. Cẩm Yên tươi cười cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại lập tức khôi phục. Tiểu Nhã, ngươi yên tâm, này thịt thực an toàn ăn rất ngon. Nói, liền chính mình ăn lên. Tân Nhã vừa thấy, không khỏi buông xuống cảnh giác, hơn nữa thoạt nhìn, giống như thật sự ăn rất ngon. Ngươi xem đi, này thịt ăn rất ngon. Nói, lại gắp một khối thịt ba chỉ phóng tới Tân Nhã trong chén. Tân Nhã kinh không được dụ hoặc, có chút sợ hãi nhìn Cẩm Yên, ngay sau đó gắp thịt ba chỉ cũng ăn lên. Cẩm Yên, ngươi làm cái gì? Lúc này, vừa trở về Tân Ngọc nhìn thấy một màn này, cuống quýt đi tới Tân Nhã trước mặt, phòng bị nhìn Cẩm Yên. Tân Ngọc, ngươi như thế sốt ruột làm cái gì? Ta còn không phải là cùng tiểu Nhã tâm sự thiên sao? Nói nữa, nàng thịt ba chỉ cũng ăn được rất vui vẻ. Cẩm Yên cười nói liền đứng lên. Ta nhớ tới ta còn có việc, ta liền đi trước. Đãi Cẩm Yên đi sau, Tân Ngọc vội vàng lo lắng hỏi, tiểu Nhã, ngươi ăn kia thịt, không có việc gì sao? Đại tỷ, không có việc gì a? Tân Nhã nở nụ cười. tiểu nha, sau này chỉ cần là Cẩm Yên lấy đồ vật đều không thể ăn có nghe hay không? Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tân Ngọc nói, liền cũng xoay người đi ra ngoài truy Cẩm Yên. Cẩm Yên. Tân Ngọc đuổi theo gọi vào. Ngươi tìm ta. Cẩm Yên dừng bước chân, cười như không cười nhìn về phía Tân Ngọc. Ngươi tiếp cận tiểu nha có cái gì mục đích? Tân Ngọc lạnh giọng hỏi đến. Ta có thể có cái gì mục đích, bất quá là xem tiểu nha thân thiết thôi. Nói nữa, ta cũng chỉ là thuận tiện ở nơi đó ăn cơm. Cẩm Yên không sao cả nói. Cẩm Yên, ngươi là cái dạng gì người ta rất rõ ràng. Ngươi luôn luôn là tự cho mình cao nhân nhất đẳng tỷ nữ, là tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta này đó bình thường hạ nhân cùng nhau ăn cơm. Tiểu nhã nàng còn nhỏ người cũng thực đơn thuần, ngươi không cần thương tổn nàng, ta cũng sẽ không lại làm ngươi tiếp cận nàng. Tân Ngọc nói, hoàn toàn đã không có ngày xưa mềm yếu. Trước mắt nữ tử này, ở trải qua thân nhân nhất nhất mất đi lúc sau, vì bảo hộ muội muội cũng trở nên kiên cường lên. Tân Ngọc nói xong, xoay người liền đi rồi, không hề để ý tới Cẩm Yên trên mặt có chút khó coi biểu tình. A, Cẩm Yên dưới đáy lòng khinh bỉ hừ một tiếng, ánh mắt dần dần tàn nhẫn, Sở Thiên Túc dám như thế nhục nhã nàng. Nhưng ngươi Tân Ngọc tính ai, cũng dám dùng loại thái độ này cùng ta nói chuyện. Đế đô ô tháp đồng hồ thanh, nặng nề gõ hướng, lại giống như có vạn dặm ba âm công năng, dần dần ở toàn bộ nghiệp đều nhộn nhạo mở ra. Đánh nát sáng sớm quạnh quẽ, tỏ rõ tân một ngày khởi điểm. Cùng với tiếng chuông truyền lại, bá tánh lập nghiệp, cửa hàng mở cửa, phồn hoa cùng náo nhiệt đem lại lần nữa tràn ngập này phiến thổ địa. Giá, thiếu niên thanh âm không thể nghi ngờ là cho cái này an. Tinh sáng sớm tới một chút khúc nhạc dạo, ngay sau đó đó là vụn vặt đạp lập tức, từ đế đô chủ phố phía bắc một đường chạy băng băng mà đến. Cuối cùng đình đứng ở nghiệp đều nam đại môn cửa. Nha, một tiếng mã kêu trưởng minh, như cắt qua phía chân trời hí vang. Mã như người lập dựng lên, thiếu niên thân hình tùy con ngựa nghiêng khởi, sau lưng dương nhung áo choàng đón gió thổi ra phần phật tiếng vang. Rồi mới đi theo con ngựa rơi xuống đất, khôi phục bình tĩnh. Sau lưng, theo sát mà đến vài tên người hầu, truy đến thở hổn hển, nhìn trước mắt thiếu niên, có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại không thể nề hà. Ha ha ha, các ngươi tốc độ còn rất nhanh nha. Thiếu niên giơ roi dựng lên, cười to nói. Bọn họ muốn tới không có. Thiếu niên xem xét bốn phía, tựa hồ không có người đến, không khỏi hỏi đến. Chúng ta tới. Một tiếng âm thanh trong trẻo vang lên, cấp không khí mang đến một trận thoải mái thanh tân cảm giác. Đạp mã thanh leng keng hữu lực đánh phiến đá xanh lộ. Ngay sau đó liền thấy cách đó không xa lại có ba gã thiếu niên bay nhanh mà đến. Các thoạt nhìn đều anh tư táp sảng, thần thái phi dương. Mà làm đầu người nó đó là Trung Ly Trường Tĩnh, giống như ánh mặt trời tươi cười ở trên mặt hắn nở rộ, hình thành một cổ độc đáo phong cách. Ba người chạy băng băng mà đến, tới rồi thiếu niên trước mặt ngừng lại. Ngay sau đó ba người cùng chắp tay, đối với trước mắt thiếu niên hành lễ nói, gặp qua Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Ha ha ha, ba vị thế tử không cần đa lễ. Hạ Lan Hoa trở lại. Hạ Lan Hoa, như thế nào, ra hoàng cung cảm giác chính là không giống nhau đi. Trung Ly Trường Tinh cười nói, cưỡi ngựa vòng tới rồi Hạ Lan Hoa trước mặt. Ha ha ha, gần nhất một tháng vẫn luôn bị mẫu phi vây ở hoàng cung ra không được, hiện tại ra tới cảm giác là cực hảo. Hạ Lan Hoa nói, giãn ra một chút thân mình. Cảm thụ được vào đông ánh sáng mặt trời vẩy lên người cảm giác, này qua mấy ngày chính là năm. Vừa lúc đi vùng ngoại ô đánh mấy chỉ món ăn hoang dã, đến lúc đó khai quốc năm yến thời điểm liền đi dòa dòa trong chiều những cái đó lão ra hỏa ha ha ha, Hạ Lan Hoa trò đùa ở dai nói đến. Tam hoàng tử quả nhiên là tiêu sái không kềm chế được a, tây mà Chu hầu chi tử Chu Tự Diệu cũng cười đến. Đúng rồi. Khâm Bắc Vương kỳ mạch này như thế nào còn không có tới. Bình qua quan Kim Thành hậu chi tử Kim Khải hỏi đến. Hắn a, cái kia lánh khốc ra hỏa, mời đặng hắn phỏng chừng. Này ngày nắng cũng muốn trời mưa. Trung Ly Trường Tinh cười đến. Các ngươi hai người là thiếu cùng hắn tiếp xúc các ngươi không biết. nhưng ta cùng Hạ Lan Hoa từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau xé nháo, hắn tính tình chúng ta nhưng rõ ràng thật sự. Ha ha, đừng vội, cùng lắm thì chúng ta đi trước vùng ngoại ô hoàng gia khu vực săn bắn đi săn, kỳ mạch tới hay không tất nhiên là từ chính hắn, đợi lát nữa thu hoạch lớn con mồi mà về khi, đến hắn kia Bắc Uyển làm ầm ĩ một phen đi. Hạ Lan Hoa đề nghị nói, này thật đúng là ý kiến hay nha, kia còn không mau xuất phát. Kim Khải nói huy khởi roi ngựa, dẫn đầu hướng về phía cửa thành chạy băng băng mà đi. Hảo ngươi nha tiểu tử thúi, cũng dám đoạt bổn hoàng tử nổi bật, đua ngựa nha. Tới a, từ từ ta. Hạ Lan Hoa nói, cũng huy khởi roi ngựa, giá, một tiếng, đi theo con ngựa bay nhanh. Ha ha ha, vài vị thiếu niên thanh âm đem an tĩnh nghiệp đều sáng sớm, bôi lên không giống nhau sắc. Thái, chạy băng băng con ngựa, rong ruổi với đại địa phía trên, trời xanh dưới nhiều mấy phần hoan thanh tiếu ngữ. Nha, mã tê trưởng minh, cắt qua phía chân trời, đánh vỡ vài vị thiếu niên so đấu. Một mạt thân ảnh từ sau lưng bay nhanh mà đến, vào đông lạnh băng gió lạnh thổi bay người tới phất tay áo, cùng với phần phật thanh âm, con ngựa như nổi cơn điên thế không thể đỡ, gót sát sở đạp chỗ, nát kia bình tinh bông tuyết, dưới ánh mặt trời bay múa dựng lên bắn khởi sáng long lanh băng tinh. Xem ra hôm nay thời tiết là muốn trời mưa, Trung Ly. Hạ Lan Hoa diễn nói, xem ra ta nhìn lầm kỳ mạch tiểu tử này. Trung Ly trường tinh nói vẻ mặt đưa đám, nhưng mà mặt mày ý cười lại che giấu không được trong lòng thiệt tình vui mừng. Kỳ mạch nhìn trước mắt người, không hề có dừng lại ý tứ. Ui ui ui, này trận thế không đúng, chạy mau, muốn đuổi kịp tới. Hạ Lan Hoa cả kinh, kéo dây cương, quay đầu liền đi. Vì thế trận này nguyên bản hẳn là bình tinh đi khu vực săn bắn trên đường sống sờ sờ biến thành một hồi đua ngựa. Bắc Uyển, cốc cốc cốc, công tử, nên dùng đồ ăn sáng. Sở Thiên Túc bưng đoan bàn, đứng ở ngoài cửa gõ gõ môn. Một lát sau, bên trong như cũ không có gì phản ứng. Tân Tiểu Ngũ, Sở Thiên Túc đang định lại lần nữa gõ cửa, lại bị Ưu Thành một phen gọi lại. Ưu Thành, ngươi không cần gõ, công tử sáng sớm liền đi ra ngoài. Ưu Thành nói đến, đi ra ngoài, đi đâu? Sở Thiên Túc khó hiểu, đi vùng ngoại ô hoàng gia khu vực săn bắn đi săn. Nga, Sở Thiên Túc nhàn nhạt hồi, xoay người liền phải đi, bỗng dưng, trong đầu tựa hồ nghĩ tới cái gì, không cấm lại dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Ưu Thành. Ưu thống lĩnh luôn luôn đi theo kỳ công tử một tấc cũng không rời, như thế nào hiện giờ không đi theo? Công tử đi săn thú, nơi đó tất cả đều là quan to quý tử, sẽ không có cái gì nguy hiểm, ta đi cũng không có gì sự tình làm. Ưu Thành đúng sự thật trở lại. Sở Thiên Túc khóe miệng nhấp nhoáng một tia ý cười, săn thú, đó chính là nói trong thời gian ngắn sẽ không đã trở lại. Hẳn là đi. Ưu Thành suy tư một chút, trở lại, cũng không có chú ý tới Sở Thiên Túc trên mặt không rõ nguyên do ý cười. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Sở Thiên Túc đã sớm đi không có bóng dáng. Sở Thiên Túc đi ra ngoài một hồi, không bao lâu lại về tới Trúc Hiên cư, chỉ có Ưu Bảy cùng Ưu Tám cứ theo lẽ thường ở tuần tra. Nghĩ, Sở Thiên Túc liền không chút do dự, liền hướng thư phòng đi đến. Đứng lại, Ưu Bảy một phen gọi lại Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc dừng bước chân. Công tử đi ra ngoài, không ở thư phòng. Ưu Bảy nói. Sở Thiên Túc ánh mắt trầm xuống, nhưng ngay sau đó lại thu liếm cảm xúc, xoay người cười như không cười nhìn Ưu Bảy cùng Ưu Tám, nói, ta biết công tử đi ra ngoài, chỉ là này qua mấy ngày chính là đêm giao thừa, công tử thư phòng cùng tẩm phòng cũng không từng thu thập, công tử nội viên giống nhau đều không cho người tiến vào. Cho nên ta liền nghĩ liền từ ta đi thu thập phòng, đến nỗi đệm chăn linh tinh cũng hảo bắt lấy cấp những người khác tẩy tẩy. Giống như có điểm đạo lý. Ưu Bảy suy tư nói đến, vậy ngươi mau đi đi, Tiểu Ngũ cô nương đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là ngày thường cẩn thận quán. Ưu Tám liền có vẻ so Ưu Bảy bình thản nhiều, không có Ưu Bảy như vậy nghiêm túc, hòa khí nói đến, ta minh bạch. Sở Thiên Túc hồi, xoay người liền đi rồi.